nhiều bị chút hàng Tết, đúng rồi, hai người kết hôn khi hắn không gấp trở về, lại xưng chút đường cấp trong thôn hải tử tán tán. Nghĩ đến muốn mua đồ vật có điểm nhiều, nàng dưới chân nện bước liền càng nhanh vài phần. Cung Tiêu xã đồ vật vốn là không hảo mua, hiện giờ đuổi kịp ăn Tết, liền càng khó. Ra đại môn khi, mẹ chồng nàng dâu hai lại cùng trông cửa đại gia tiếp đón thanh. Vốn dĩ chỉ là lễ tiết. Không nghĩ đối phương lại chiều hai người vẫy vây tay. Đãi mẹ chồng nàng dâu hai rửa qua đi khi, liền nghe đại gia nói, vừa rồi đâm ngươi người nọ là dựa vào tạo phản đánh tạp lập nghiệp, tâm tư dơ thực, nha đầu ngày thường để phòng điểm, này thế đạo a. Loạn đâu? Lận Đình ngay từ đầu liền nhìn ra đối phương không có hảo ý, cho nên cảm xúc còn tính ổn được. Ngược lại là Hồ Tú, được nhắc nhở, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây người nọ là cố ý. Tức khắc liền không làm, nàng nơi nào nguyện ý con dâu ăn này ngậm bù hòn. Khí cả người phát run, xoay người liền phải tìm người tính sổ. Vẫn là Lận Đình tay mắt lanh lẹ ngăn lại người, trước hảo hảo cảm tạ thủ vệ đại gia, mới ngạnh lôi kéo bà rời đi. Nàng cũng tức giận, ghê tởm, nhưng đối phương chỉ là đụng phải nàng một chút, nháo lên cũng không chiếm lý. Thả, các nàng mang theo hài tử, không bằng trước bình an thoát thân, quay đầu lại nói cho nhị ca Lận Vĩ, hắn tam giáo cửu lưu bằng hưu không ít, nhất thích hợp đối phó loại này tiểu nhân. Bất quá. Chuyện này cũng nhắc nhở Lận Đình, tương lai 10 năm, cùng loại tiền cách mệnh loại này, thậm chí càng vì trắng trợn táo bạo tạo phản phái còn sẽ có vô số, trong đó không thiếu quyền cao chức trọng. Có lẽ, chỉ có bộ đội mới là số ít tỉnh thổ. Đình Đình đừng tức giận, nương cho ngươi nhớ kỹ đâu, chờ khiếu tiểu tử trở về, kêu hắn tới tấu một đốn. Bình tĩnh lại Hồ Tú cũng biết mẹ chồng nàng dâu hai tìm về đi, chẳng những không chiếm được tiện nghi, còn có khả năng sẽ bị trả đũa, đảo khi hủy sợ là con dâu thanh danh. Nghe vậy, Lận Đình đáy lòng cảm khái đốn thu, có chút bỡn cợt hướng về phía bà cười nói, mẹ cùng ta tưởng một khối đi, ta cũng nghĩ làm ta nhị ca cho người ta bộ một hồi bao tải đâu, ta hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Thấy con dâu tâm tình không như thế nào chịu ảnh hưởng, Hồ Tú cũng phụt cười ra tiếng, rồi sau đó nói, cũng đúng, bất quá chúng ta cất cáo các trạng, đánh hắn cái bùi đời hai đốn. Lận Đình cái này là thật cười ra tới, nàng tưởng, hôn nhân có vị hảo bà, đã là thực may mắn sự. Hôm nay không có chợ. Nhưng bởi vì mau ăn Tết, tới người thật không ít. Mẹ chồng nàng dâu hai tới Cung Tiêu xã, cùng Hướng Dương đại đội các thôn dân hội hợp khi, Cung Tiêu xã còn có vài phần trung liền mở cửa. Hồ Tú thân thể còn không có dưỡng trở về, trong lòng ngược lại ôm một cái, đi rồi hơn 10 phút, mới vừa rồi lại ở trong đám người một đốn tế, mệt thẳng thở dốc không nói, chán thượng còn treo mồ hôi. Lận Đình so với bà cũng hảo không bao nhiêu. Vẫn là quen biết thím nhóm rỗi tay tiếp nhận hai hài tử, thuận tiện hỏi thăm, cùng khiếu tiểu tử nói chuyện không. Hồ Tú hoan mấy hơi thở, vui vẻ nói, thông, không nói được năm trước còn có thể gấp trở về liệt. Nha, kia cảm tình hảo. Khiếu tiểu tử nhưng có đã nhiều năm không đã trở lại. Cũng không phải là sao, các ngươi đâu. Trứng gà bán càng nhiều tư nguyên ở bảy đói đàn một phòng 2 nhị 75 2 bá 10. Thời buổi này tích cóp tiền không dễ dàng, không đến vạn bất đắc dĩ, giống nhau đều sẽ không động tiền tiết kiệm, nhưng mối này đó cần thiết phẩm lại không thể không cần, cho nên các thôn dân cơ bản sẽ tích cóp trứng gà đổi mối cùng dầu hỏa này đó sinh hoạt cần thiết phẩm. Hồ Tú từ trước cũng sẽ tích cóp, bất quá có hài từ sau, liền không lại bán quá. Mua, chính là trạm thu mua lại để ép giá, ta kia rổ trứng gà tổng cộng cũng không đổi nhiều ít đồ vật, này sau này buổi tối sợ là muốn tối lửa tắt đèn. Cũng không phải là, nhật tử khó nha, một ít muối tử cũng đến tỉnh dùng. Lận Đình nghe thím nhóm mồm năm miệng 10 cảm khái sinh hoạt gian nan, tâm niệm nhịn không được liền giật giật. Từ trước, nàng xem qua cái này niên đại lịch sử, biết thập niên 60 sơ, quốc nội liền có dựa nuôi dưỡng con thỏ, cắt mao xuất khẩu đổi ngoại hối khoán chính sách, không biết Hướng Dương đại đội có thể hay không thao tác. Nếu là được không, nhưng thật ra có thể giải quyết không ít người vào nghề vấn đề. Làm đưa ra chủ ý người, đến lúc đó cấp trong nhà tranh thủ mấy cái cương vị hẳn là không khó. Liên ở Lận Đình cân nhắc khi nào tìm nhị ca thương lượng khi, Cung Tiêu xã mở cửa. Lại sau đó, tất cả mọi người tiến vào tranh mua hình thức. Mẹ chồng nàng dâu hai mua suốt một sọt đồ vật. Chờ về đến nhà khi, đã là giữa trưa 11 giờ. Không ngừng các nàng mệt chân cẳng nhũn ra, ngay cả Long Phượng thai cũng mệt mỏi thẳng ngủ gật. Nay không, sữa mạch nha mới uống xong, liền ghé vào trên bàn ngủ rồi. Bà ôm hài tử về phòng dàn xếp khi, Lận Đình cũng không nghỉ ngơi. Nàng đem sọt đồ vật từng cái ra bên ngoài bãi. Chỉ là đãi bắt được một khối màu đen nguyên liệu khi, nghĩ đến bà tính toán, lại có chút khó xử. Ngẩn ngươi làm gì? Hồ Tú từ tây phòng ra tới, liền thấy con dâu ngơ ngác phủng cấp nhi tử làm quần áo nguyên liệu. Lận Đình quay đầu lại, thành thật nói, ngài không phải làm ta cấp Hoắc Khiếu làm quần áo sao? nhưng ta sẽ không a. Hồ Tú giận con dâu liếc mắt một cái nào muốn ngươi tự mình làm, tốn nhiều kính a. Ta trong thôn có lao may vá, tay nghề hảo đâu. Kia ngài đằng trước nói làm ta làm. Đến lúc đó ngươi ý tứ phùng hai châm liền thành, từ trước ta đều là như vậy tống cổ Hoắc Khiếu Ba, nam nhân phương diện này thô tâm đại ý thực, căn bản là sẽ không phát hiện, có quần áo xuyên liền không tồi, lại nói, phát hiện cũng không sợ, nguyên liệu là thân thủ mua đi. Cũng động hai châm đi. Vậy là đủ rồi. Lận Đình. Mở ra tân thế giới đại môn, Lận Đình hướng tới bà đầu đi sùng bái ánh mắt. Xem Hồ Tú thẳng nhạc, được rồi, ngươi đem mấy thứ này đều phóng tới ngươi trong phòng, giữa trưa ăn cái gì? Mẹ đi làm. Lận Đình, ngài không mệt ta, đi trước nằm trong chốc lát đi, buổi sáng bánh ngô cùng đại cha tử cháo không phải còn có thừa sao, quay đầu lại ta nhiệt một chút, đối phó đốn được. Hồ Tú đích sắc mệt, liền sảng khoái gật đầu, thành, bất quá ta đi nhiệt liền hảo, chờ ngươi phóng thứ tốt, vừa lúc khai ăn. Nói, người đã cầm treo ở trên tường tạp dề đi ra cửa. Thấy thế, Lận Đình cong cong mắt đào hoa, chưa ôm mấy miếng vải liêu đi chính mình phòng. Không nghĩ mới đẩy cửa ra, liền nhìn đến sau cửa sổ phùng gấp cái phong thư. Nàng nhíu mày, trước đem vải dệt bỏ vào trong giường, mới đi đến bên cửa sổ. Phong thư ngoại không có tự, ngoài cửa sổ cũng không ai. Lại chần chờ mấy tức, Lận Đình vẫn là rút ra phong thư mở ra. Mặt trên chỉ có một hàng ai bảy vận tám tự, ta biết ngươi trước đó vài ngày không phải đi tìm Hoắc Hiếu. Chỉ cần ngươi chạy nhanh rời đi Hoắc ra, ta liền không tố giác ngươi. Tổng cộng 20 mấy người tự, sai rồi 5 cái. Đây là Lận Đình làm nhân dân giáo viên phản ứng đầu tiên. Chương 14. Bệnh nghề nghiệp cho phép, bắt bẻ xong lỗi chính tả sau, Lận Đình chỉ trầm ngâm vài giây, liền đem thư tín nhét vào trong túi. Lại không nhanh không chậm gom hảo sở hữu đồ vật, mới ở ăn cơm thời điểm, đem thư tín đưa cho bà. Hồ Tú rôi tay tiếp nhận, trong miệng tò mò hỏi, thứ gì? Lận Đình, không biết ai viết. Kẹp ở ta sau cửa sổ phùng thượng. Nghe vậy, Hồ Tú trên mặt nghiêm túc vài phần, chỉ là đại thấy rõ ràng mặt trên nội dung sau, đầu tiên là đen mặt, sau đó lại ghét bỏ nói, đây là ai viết? Sai rồi vài cái tự. Hồ Tú không có đứng đắn thượng quá học đường, nhưng có tâm học tập, cho nên đơn giản viết không thành vấn đề. Không nghĩ tới bà cùng chính mình phản ứng giống nhau, Lận Đình trực tiếp bật cười, vừa rồi ta phản ứng đầu tiên cũng là cái này. Hồ Tú, ngươi không tức giận. Lận Đình, có gì hảo sinh khí? Ta đoán hẳn là cái nào hiếm lạ Hoắc Khiếu đại cô nương viết đi. Thẳng thắn nói, đối với thư tín chủ nhân uy hiếp, Lận Đình là thật không thèm để ý. Phần 17. Mặc kệ đối phương là đánh bậy đánh bạ, vẫn là thật biết chút cái gì, đều đến giảng chứng cứ không phải sao. Hồ Tú lại không có đỉnh đỉnh như vậy xem đến khai, nàng đảo không phải hoài nghi con dâu, chỉ là buồn bực này nhưng không thể gặp nhà mình tốt. Đặc biệt nghe xong con dâu suy đoán liền càng không cao hứng, sao? Đây là tưởng thượng vội vàng làm giày rách. Chỉ cần loại này hành vi, liền không phải cái tốt, nàng nhi tử chính là kết hôn. Lận Đình bẻ ra bánh nô, hướng trong đầu tắc mấy khối tiểu dưa muối, cắn một ngụm mới nói, không cần thiết sinh khí, cho ngài xem tin chính là tưởng cho ngài cái chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc đối phương có khả năng sẽ lại cho ngài viết thư. Hồ Tú một phách cái bàn, kêu nàng viết, ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào hỏng rồi lương tâm. Tiếp theo mấy ngày, Hồ Tú nào cũng không đi. Hoa ở trong nhà chuẩn bị ăn tết công việc. Chỉ là thường thường liền sẽ đi sau cửa sổ nhìn thượng hai mắt. Nàng còn không ngừng chính mình bận việc, ngay cả song bào thai cũng bị nàng sai khiến thành tiểu trinh thám. Lận Đình khuyên hai lần, thấy đối phương cả người nhiệt tình, liền cũng tùy nàng đi. Rốt cuộc ngày mồng 8 tháng chạp đã qua, tân niên chính thức tiến vào đếm ngược, muốn bận việc sự cũng thật không ít. Trừ bỏ làm bộ đồ mới thỉnh may vá, giống hủy đi bị, quét tường, hồ đèn lồng, trưng bánh gạo chờ việc vật đều đến chính mình động thủ, ngẫm lại liền đầu đại. Hôm nay Lận Đình cùng bà chuẩn bị quét tường. Đây là cái đại công trình, hai người trước đem giường đất dùng không bỏ được vứt phá khăn trải giường đắp lên. Lại đem bãi ở bên ngoài vụn vặt đồ vật toàn bỏ vào túi bát, mới dơ lên cột vào gậy gỗ thượng cây chổi, quét tước khởi góc cạnh cho bụi cùng mạng nện. Phong ở là tân kiến, thả niên niên ăn tết đều sẽ quét tước, thật sự không tính là dơ. Nhưng mẹ chồng nàng dâu hai đều hái sạch sẽ, một đốn thu thập xuống dưới, vẫn là mệt eo đau bối đau, cánh tay cũng mềm mụt. Lận Đình dựa lưng vào bà nằm liệt ngồi dưới đất, vô cùng hoài niệm đời sau gia chính phục vụ, mẹ, quá mệt mỏi, ta tay đều ở run. Ta cũng là. Vẫn là Khiếu tiểu tử có phúc, liền chờ ăn có sẵn. Loại này thời điểm, Hồ Tú lại có tình thương của mẹ cũng nhịn không được trôi lên. Lận Đình nghẹn cười, có đôi khi, nàng thật cảm thấy bà tính cách có điểm hảo chơi. Bất quá nghĩ lại rất tầm thường, rốt cuộc đối phương cũng mới 46 tuổi, ở đời sau, tuổi này thời thượng tiểu tỷ tỷ cũng không ít. Liên ở Lận Đình suy nghĩ lần tới có thể ước bà cùng nhau bảo dưỡng mặt khi, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Không hề phòng bị Lận Đình hoảng sợ. Hồ Tú vội vàng vỗ vỗ con dâu phía sau lưng, làm sợ lạp. Đừng sợ, trong thôn giết heo đâu, buổi sáng không phải cùng ngươi đã nói hôm nay có giết heo hiến. Lận Đình không quên, nhưng trong đời sống hiện thực, nàng vẫn là lần đầu nghe được giết heo tiếng kêu, quái dọa người. Lại ngồi trong chốc lát, Hồ Tú dẫn đầu cởi bỏ trên đầu khăn vải tử, chấn động rất xuống rất mặt trên cho bụi sau, chỉ huy con dâu, tới, đứng thẳng thân thể, mẹ cho ngươi phủi phủi cho bụi, đến nắm chặt thời gian. Lận Đình nghe răng trợn mắt bỏ dậy, mở ra tay, ta nhưng không xem giết heo. Hồ Tú cười giận, cái nào kêu ngươi nhìn. Chúng ta là muốn chạy tới nơi ăn giết heo đồ ăn, còn phải phân thịt. Heo không phải mới sát sao. Chờ chúng ta đem trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, lại đổi thân quần áo, thời gian liền không sai biệt lắm. Nghe vậy, Lận Đình không hỏi lại cái gì, chờ trên người sạch sẽ sau, duỗi tay tiếp nhận khăn vải tử giúp bà cũng thu thập một chuyến. Ôm hải tử, rơi xuống khóa hướng đại đội bộ lúc đi, Lận Đình liền không cảm thấy ra tới sớm. Trên đường gặp được không ít thôn dân, mỗi người đều vắt rổ, trong rổ cũng cùng các nàng giống nhau, thả bát to cùng chiếc đũa. Mẹ chồng nàng dâu hai thực tự nhiên dung nhập tới rồi trong đám người, nói nói cười cười gian, nồng đậm bá đạo thịt hương vị liền truyền tới. Lận Đình nhịn không được hít hít cái mũi, nô. Quá thơm, hẳn là còn phóng dưa chua. Quả nhiên, nàng mới vừa như vậy nghĩ, bên cạnh liền có thím nói, thuận lợi tức phụ này tay nghề thật không sai, này hương vị hương chết cá nhân liệt, nói là trừ bỏ dưa chua, còn thả đậu giá, khoai tây cùng miến tử. Một cái khác thím lại không để bụng, mỗi năm không đều như vậy, lại nói kia chính là thịt, sao thiêu không thể ăn. Muốn ta thiêu cũng không thể so cái này kém. Lời này vừa ra, mọi người lập tức hư thành một mảnh. Có người càng là cười mắng, đánh đổ đi, muốn thật cho ngươi đi thiêu, còn có chúng ta sao? Không được bị ngươi đông tàng một khối, tây tạng một cân, ta nhớ rõ cơm tập thể lúc ấy, ngươi đem một khối gan heo khóa lại sau eo, huyết nhiễm quần, còn phi lừa mọi người là tới kinh nguyệt. Hồ! Nói bậy, ta chính là tới kinh nguyệt. Thấy nàng đỏ mặt tía thai, mọi người lại là một trận cười vang. Lận Đình không kiến thức quá như vậy, nhỏ giọng hỏi bà, thật ẩn giấu gan heo a? Hồ Tú gật đầu, đều là nghèo nháo. Cũng là, thân ở cái này trong hoàn cảnh, Lận Đình mới biết được, phần lớn nhân gia là có thể ăn no. Nhưng muốn ăn hảo lại là hy vọng xa vời, hoặc ra xem như trong thôn đỉnh tốt điều kiện, một tháng cũng thấy không được hai lần thịt heo. Nếu không phải ngày thường còn có trứng gà, cá cùng nhà mẹ để trợ cấp con mồi cải thiện thức ăn, Lận Đình lúc này đều có thể bị mùi hương hân chảy nước miếng. Trên thực tế, đương đến đại đội bộ, đứng ở mấy khẩu mạo thịt hương vị đại chảo sắt trước mặt, Lận Đình vẫn là không biết cố gắng trộm đạo nuốt nước miếng. Thật sự quá thơm. Chẳng lẽ là hiện giết heo mới mẻ? Bằng không như thế nào sẽ như vậy hương? Cũng may nàng như vậy mất mặt hành vi không phải cái lệ, cùng vây quanh ở chảo sắt bên dịch bất động nói những người đó so sánh với, nàng xem như thể diện. Miễn cưỡng vì chính mình miêu bổ tốt Lận Đình, cầm lấy nước miếng khăn cấp hai cái tiểu gia hỏa xoa xoa khỏe miệng, mới cùng bà đứng ở cách đó không xa phân thịt trong đội ngũ. Thịt đều là ấn công phân tính, Lận Đình là tân tức phụ, không tránh mấy cái công phân thiên liền lạnh, cho nên không nàng phân. Hồ Tú một người lại là có thể làm, cũng là có thể phân đến một cân tả hữu, cũng may giao cung ứng heo, lại ấn công phân xong sau, còn dư lại một phiến nửa. Rất là tài đại khí thô, Hồ Tú liền dùng tiền giấy mua mấy cân nạc mỡ đan sen. Đại phóng tới đồ ăn rổ dùng bố đắp lên sau, mẹ chồng nàng dâu hai đều vui dạo dực. Cũng vào lúc này, đám chìm ở ăn thịt vui sướng chung Lận Đình giống tựa đã nhận ra cái gì, nghiêng đầu hướng hưu phía trước nhìn lại. Sau đó liền đối thượng một chương. Hóa trang mặt. Thẳng thắn nói, nàng có chút kinh ngạc. Lận Đình biết này niên đại có đồ trang điểm, rốt cuộc hội chùa khi hát tuồng đều sẽ hóa. Nhưng đó là biểu diễn, trong đời sống hiện thực hóa trang, ở cái này niên đại nàng vẫn là đầu một hồi thấy. Chỉ là trang toàn hoa, đặc biệt môi, vượng nhiễm một lời khó nói hết. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Nhất kêu nàng để ý chính là, đối phương xem chính mình ánh mắt, trốn tránh chung mang theo chán ghét. Kêu Lận Đình thật sự không có biện pháp không đem đối phương hướng lá thư kia kiện chủ nhân trên người mang nhập. Này xương Hồ Tú đem trang thịt rổ thay đổi cái phương hướng, bại ở dưới mí mắt, mới chuẩn bị kêu con dâu rời đi. Đình Đình, nhìn thấy ngươi nhị thẩm cùng tam thẩm không? Ngươi xem gì đâu? Khi nói chuyện, nàng cũng theo con dâu tầm mắt nhìn qua đi, sau đó ai ra một tiếng che lại ngực, má ơi, đó là Lục Cân gia cầm nha đầu đi. Sao hóa thành như vậy? Yêu tinh dường như, còn quái dọa người. Yêu tinh là mỹ nhân, yêu quái mới dọa người liệt, Lận Đình trong lòng phung tảo, ngoài miệng lại hỏi, ngài nhận thức à? Hồ Tú, sao không quen biết? Đều một cái đại đội, nàng mẹ chính là hôm trước cấp chúng ta đưa bánh gạo Triệu Tam Nhi, nhớ rõ không? Lận Đình bừng tỉnh, biết là ai ra liền thu hồi tầm mắt. nàng tạm thời không tính toán đem đấy lòng hoài nghi nói cho bà nghe. Một cái là thật không thèm để ý việc này, tựa như nàng phía trước nói, mọi việc đến giảng chứng cứ. Một cái khác còn lại là, nàng cũng không có chứng cứ. Cho nên, vẫn là trước chờ ăn giết heo đồ ăn đi. Không có biện pháp, thật sự quá thơm. Bên kia, từ mấy ngày hôm trước truyền tin sau, Vương Tú Cầm liền vẫn luôn đứng ngồi không yên chờ Lận Đình phản ứng. Nàng không dám tới cửa hỏi thăm, sợ bại lộ chính mình, chỉ có thể mỗi ngày nói bóng nói gió hỏi cha mẹ vài câu. Xác định đối phương cũng không có đào tẩu, Vương Tú Cầm này trong lòng liền cùng bị lửa đốt dường như khó chịu. Lận Đình kia hư nữ nhân vì cái gì còn không đi? Rốt cuộc khi nào đi? Sắp cân nhắc điên rồi Vương Tú Cầm, thâm giác cần thiết giáp mặt nhìn một cái đối phương thái độ. Vì thế, khó khăn ngao đến giết heo hiến hôm nay, nàng sáng sớm hoa 2 mao tiền, tìm lao thư ký cái kia thanh niên trí thức tôn tức mượn mi bút cho chính mình miêu mi, lại dùng hồng giấy lau cái hồng môi. Tự giác trang điểm sau, so Lận Đình cái kia hư nữ nhân càng hồ ly tinh vài phần, mới ở nhà người kinh diễm, gặp quỷ, trong ánh mắt ra cửa. Ở nhìn thấy Lận Đình kia hư nữ nhân phía trước, Vương Tú Cầm phỏng đoán quá rất nhiều đối phương trạng thái. Lại như thế nào cũng không phải hiện giờ như vậy. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì mới mấy ngày không thấy, Lận Đình không chỉ có không có trột dạ tiểu tụy, ngược lại càng xinh đẹp. Nếu không phải còn ăn mặc lao áo đông, quan xem gương mặt kia, ai tin là dân quê. Không gặp những cái đó mắt cao hơn đỉnh thanh niên trí thức nhóm đều ở nhìn chằm chằm nàng nhìn, rõ ràng ở Lận Đình tới phía trước, những cái đó thanh niên trí thức đều đối với nàng cười tới. Không được, Vương Tú Cầm khí cắn môi, âm thầm cho chính mình khuyến khích. Nhất chiêu không được, ghê gớm lại tưởng một khắc chiêu, không tin đuổi không đi nàng. Đúng lúc này, thanh niên trí thức trong đội ngũ, một người dung mạo sạch sẽ nam thanh niên trí thức hướng tới Vương Tú Cầm đi tới, "Vương đồng chí, ngươi..." Vương Tú Cầm ở đối phương lại đây khi, trong lòng liền lộ bộc hạ. Lúc này xác định người là hướng về phía chính mình tới, trực tiếp mắt trợn trắng xoay người liền đi. Trời biết, này những thanh niên trí thức phần lớn vai không thể gánh, tay không thể để, công phân liền nuôi sống chính mình đều khó khăn. Thả thẳng đến 10 năm sau, 77 niên niên sơ, nàng đã chết kia một khắc, này những thanh niên trí thức cũng không có thể trở về thành. Nàng nhưng không nghĩ cùng người như vậy làm đối tượng, đến lúc đó ăn gì? Gặm đất cứng sao? Thấy thế, tính toán nhắc nhở Vương đồng chí trang hoa nam thanh niên trí thức xấu hổ sờ soạng cái mũi. Nói không cần nhiều chuyện, ăn mệt đi, đại đội rất nhiều đồng hương đều không muốn phản ứng chúng ta lúc này, vài tên thanh niên trí thức tất cả đều tụ lại đây. Trong đó một người câu lấy huynh đệ cổ, chê cười nói. Nam thanh niên trí thức ho nhẹ thành, tính, nhân ra phỏng trường hiểu lầm cái gì. Quản nàng hiểu lầm cái gì, bất quá mới vừa rồi kia xuyên màu xanh đen áo khoác, chính là trước một thời gian đi bộ đội vị kia quân tàu đi, ta còn là lần đầu như vậy gần gũi nhìn thấy người, ngoan ngoãn, lớn lên thật là đẹp mắt. Nghe nói vẫn là sinh viên. Phần 18. Đại học A. Không còn có đại học. Thời tiết quá lạnh, cộng thêm 2 cái 3 tuổi tiểu bằng hữu. Cho nên đánh tới giết heo đồ ăn sau, cấp Long Phượng thai một người uy 2 khối huyết tràng, mẹ chồng nàng dâu 2 chính mình cũng ăn 2 khẩu giải thèm, liền vác rổ vội vàng về nhà. Về đến nhà sau, 2 người cũng không nghỉ ngơi, đem đã đông lạnh lên đồ ăn đảo tiến trong nồi đun nóng, lại xa xỉ một hồi, dùng hành thái quán trứng gà bạch diện bánh bột ngô. Nay bữa cơm tư vị quá mỹ, không đề cập tới 2 cái đại nhân, chính là Long Phượng thai cũng ăn đầu đều nâng không nổi tới. Cũng bởi vì thật sự ăn quá ngon, chẳng sợ lại qua mấy ngày, Lận Đình còn có chút nhớ mãi không quên. Hồ Tú liền nói, lại chờ 5 ngày khiếu tiểu tử nên về đến nhà, mẹ còn độn mấy tiết huyết tràng, quay đầu lại phóng thượng 2 cân thịt, hảo hảo ăn thượng một đốn. Lận Đình, đột nhiên lại không phải như vậy muốn ăn đâu. Cùng thời gian, xa ở Dung Thành khai hướng Thượng Hải xe lửa thượng Hoắc Hiếu, không hề dấu hiệu đánh cái hát xì. Giây lát, bộ dáng thanh tuấn nam nhân hảo tâm tình kiều hạ khoe miệng. Khẳng định có người tưởng hắn. Chương 15. Tới gần tân niên. Hồ Tú có tân chờ đợi. Trừ bỏ bận rộn các loại thức ăn ngoại, mỗi ngày đều phải đi đến cửa thôn vài lần. Cho dù rõ ràng Hoắc Khiếu đại khái trở về thời gian, cũng như cũ nhiệt tình không giảm. Minh Bạch nàng là tưởng nghiệm 3 năm không thấy nhi tử, đặc biệt này trung gian còn kém điểm đầu bạc người tặng tóc đen người. Cho nên Lận Đình cũng không nhắc mãi nàng, nhiều nhất ở đối phương ra cửa thời điểm, dặn dò này xuyên rắn chắc giữ ấm chút. Hôm nay là năm cũ đêm, cũng là Hoắc Khiếu nên trở về tới nhật tử. Lần thứ 5 đưa bà ra cửa sau, Lận Đình lại hoa hồi trên giường đất cắt tranh tết. Long Phượng thai tắc ngồi ở giường đất bên trong, dùng nàng cắt dư lại vật liệu thừa tự tiêu khiển. Nhưng 3 tuổi nhiều tiểu bằng hữu, nhất tràn đầy lòng hiếu kỳ thời điểm. Nay không, quả thực mau liền đối thủ thượng hồng giấy mất đi hứng thú, tay chân cùng sử dụng bò đến Lận Đình bên người, bù bấm tiểu thân mình dựa gần người ngồi xuống, mới tò mò hỏi, mụ mụ, ngươi ở cắt cái gì? kỳ thật Long Phượng thai đại đa số đều là bà ở mang, Lận Đình càng nhiều chỉ là phụ một chút. Nhưng tiểu gia hỏa nhóm bị giáo dưỡng thực hảo, lại hoặc là đối với mụ mụ này hai chữ có thiên nhiên ỷ lại, cho nên đối Lận Đình còn tính thân cận. Cũng nguyên nhân chính là bà săn sóc cùng Long Phượng thai không bài xích, mới kêu đột nhiên hỉ đương mẹ nó Lận Đình, xương được với tự nhiên tiếp nhận rồi thân phận thượng chuyển biến. Nàng không có lập tức trả lời tiểu bằng hữu vấn đề, mà là trước hạ giường đất đoái nửa bồn nước ấm, cấp bọn nhỏ rửa tay. Lúc này hồng giấy phai màu nghiêm trọng, hai tử lại tiểu, không nói được một cái sai mắt liền ăn vào trong miệng. Đại đem bốn con tiểu béo tay toàn bộ rửa sạch sẽ, lại đem người ôm hồi trên giường đất. Lận Đình mới đưa sắp thành hình cắt giấy nhắc tới triển lãm, xem, là con khỉ nhỏ. Quả biểu tình nháy mắt hưng phấn lên, là đại thánh sao. Lời này gọi được Lận Đình kinh ngạc hạ, ngươi biết đại thánh A. Nghe vậy, quả vai vai đầu, tựa hồ ở hồi ức là từ đâu biết đến. Lúc này Miêu Miêu cũng ngồi lại đây, một miệng lanh lợi nói, ngại mang chúng ta xem qua múa rối bóng. Lận Đình bừng tỉnh, thiếu chút nữa quên còn có múa rối bóng loại này biểu diễn hình thức. Bất quá nhớ không lầm nói, đại náo thiên cung này bộ phim hoạt hình cũng nên chiếu mới là. Chờ có cơ hội, có lẽ có thể mang theo bọn nhỏ tới kiến thức. Nàng cười nói, đại thánh xác thật là con khỉ. Được khẳng định, quả cao hứng hỏng rồi, lại nhịn không được tò mò, mụ mụ vì cái gì cắt cái đại thánh nha. Miêu miêu tiểu bằng hưu trước chịu không nổi, buồn đệ đệ, mãi mãi nói sang năm là năm con khỉ, rắn cái này vui mừng. Lận Đình con mắt, một bên tiếp tục cắt giấy, một bên hồi, tỷ tỷ nói rất đúng, bởi vì sang năm là năm con khỉ nha. Quả xoay chuyển đen lung liếng trong mắt, đột nhiên lại kích động lên, kia. Ta đây có phải hay không là có thể thuộc đại thánh? Lận Đình có chút theo không kịp tiểu bằng hữu tư duy, ngươi thuộc xà nha. Chính là, năm đầu. Năm đầu không phải thuộc con khỉ nhỏ sao. Miêu miêu chớp chớp mắt to, thành công bị mang ngưng đi, nguyên lai sang năm ta liền thuộc hầu nha. Đầu một hồi kiến thức loại này lo dịp Lận Đình dở khóc dở cười, hảo một đốn bẻ ra, xoa nát, mới cho tiểu gia hỏa nhóm giảng minh bạch cầm tinh định nghĩa. Mà khó khăn minh bạch chính mình cuộc đời này chỉ có thể thuộc xà quả tiểu bằng hữu rất là thất vọng, cảm xúc mắt thường có thể thấy được suy suốt xuống dưới. Lận Đình rôi tay điểm vật nhỏ, vừa muốn cho hắn giảng một cái giao xà hóa rồng chuyện xưa, đại môn đã bị người gõ văng lên. Nàng trước đem Long Phượng thai hướng giường đất bên trong đầy đầy, không được bọn họ hạ giường đất, lại thu kéo mới xuyên giày xuống đất. Lấy rất để môn mục xuyên trước, nàng thói quen tính hỏi một giọng nói, ai a? Đại đương tẩu, là ta, trụ tử. Là nhị thẩm gia lão đại, kéo ra môn nhìn thấy người sau, Lận Đình còn không có tới kịp thỉnh người vào nhà, đã bị tắc lại đây hai điều dùng dây cỏ sâu lên tới, đông lạnh cứng cá. Trụ tử vóc dáng không tính lùn, nhưng hẳn là còn ở trường thân thể, gầy cây gậy trúc dường như, làn da cũng hắc. Thành công đem cá đưa ra đi sau, trụ tử hắc hồng mặt nói, buổi sáng cha ta cùng tam thúc tạc băng vớt, là ta nương kêu ta đưa lại đây. Lược hạ lời này, dễ dàng thẹn thùng người thiếu niên cũng không cho đường tẩu đáp lời cơ hội. Hai cái đùi sinh phong, lửa thiêu mông chạy. Lận Đình buồn cười lắc lắc đầu, sau đó đem cá bỏ vào chuyên môn đảo tới phóng đồ ăn tiểu băng trong phòng. Liên ở nàng từ băng trong phòng ra tới khi, lại thấy một cái xa lạ nam nhân xuất hiện ở vài bước ngoại. Sau đó, ở Lận Đình trần chờ đối phương có phải hay không muốn tới trong nhà khi, đối phương quả nhiên lập tức đã đi tới. Nam nhân xuyên thân không biết bao lâu không có tẩy quá hậu áo đông, râu ria xồm xoàm, 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Hắn đầu tiên là thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Lận Đình nhìn lại nhìn, thẳng đến người bị nhìn kéo xuống mặt, mới ấp úng nói, ta tìm Tú Thẩm, ta bà nương muốn sinh quê nữ. Nghe ra đối phương trong giọng nói không tình nguyện, Lận Đình vốn là bị xem có chút không vui tâm tình, càng thêm không mau vài phần, sinh quê nữ sao lạp. Bất quá, nàng không có cùng người xa lạ gái cọ thói quen, gọn gàng dứt khoát nói, ta mẹ ở cửa thôn đám người, ngươi qua bên kia tìm nàng đi. Vốn tưởng rằng nam nhân sẽ quay đầu rời đi. Không nghĩ đối phương lo chính mình thay thất vọng biểu tình, ta này có điểm cấp, thím như thế nào có thể không ở nhà liệt. Lận Đình nhíu mày, không có phản ánh lại đây đối phương là muốn kêu nàng đi kêu người, chỉ cảm thấy người này phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, ngự khí khó tránh khỏi liền nghiêm khắc vài phần, cấp còn xử làm gì. Chạy nhanh chạy lên đi kêu người A. Ước chừng làm lão sư nghiêm túc hạ biểu tình sau, đều có chút dọa người. Ít nhất nam nhân kia rõ ràng tưởng lười biếng. Trông cậy vào trước mắt xinh đẹp tiểu tức phụ giúp chính mình đi một chuyến tâm tư toàn không có, rụt rụt cổ, xoay người liền hướng cửa thôn chạy tới. Mà Lận Đình cũng ở ngay lúc này phản ứng lại đây đối phương là có ý tứ gì. Tức khắc bị nị vai tới rồi. Hợp lại sinh khuê nữ liền không nóng nảy. Quá làm giận. Khí về khí, Lận Đình vẫn là đem bà ngày thường đỡ để dùng đến gia hỏa sự toàn bộ sửa sang lại hảo. Sau đó ở đối phương gấp trở về kiểm tra có không lộ chút sơ hở khi, lại hướng nàng trong túi xùy mấy viên đường cùng bánh quy. Bà bà thân thể còn có chút hư, đỡ đẻ chính là thể lực sống. Nhìn theo hai người rời đi sau, Lận Đình lại hoa hồi trên giường đất cùng bọn nhỏ kể chuyện xưa, cắt tranh Tết. Chỉ là lúc này đây, thường thường liền sẽ phân một chút thần. Lo lắng bà đỡ đẻ có phải hay không thuận lợi, càng lo lắng nếu sinh cái cô nương, kia người nhà có thể hay không vô cớ gây rối giận chó đánh mèo bà mụ. Nghĩ lại lại cầu nguyện kia người nhà thật có thể đến đứa con trai, bằng không đầu thai ở như vậy nhân gia khuê nữ quả thực là đổ tám đời múc. Ôm như vậy lo lắng, mai cho đến ăn cơm chiều, cấp tiểu gia hỏa nhóm giặt sạch mặt tiện tay chân, lại đem người hướng ngủ, cũng không có thể chờ đến bà trở về. Tuy rằng bà lâm rời đi khi, nói sinh hải tử tính không chuẩn thời gian, buổi tối không nhất định có thể gấp trở về. Nhưng đầu một hồi trải qua loại chuyện này, Lận Đình vẫn là nhịn không được nóng lòng, liên điểm dầu hòa đèn, cầm lấy từ trước học tập sách vở, biên chờ biên tống cổ thời gian. Mãi cho đến đêm khuya 12 điểm, đã thói quen ngủ sớm dậy sớm nàng thật sự chịu không nổi, chuẩn bị mị trong chốc lát thời điểm, đã bị tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh. Lận Đình xoa xoa mắt, mặc vào giày hạ giường đất. Mau tiếp cận đại môn thời điểm, mới phản ứng lại đây, nếu là bà gõ cửa, tất nhiên sẽ kêu một giọng nói. Tư cập này, Lận Đình cuối cùng một tia buồn ngủ cũng tiêu tán không còn một mảnh. Nàng tả hữu nhìn quanh một vòng, không tìm được tiện tay vũ khí, liền tìm trương ghế để ở trên tay, sau đó mới hỏi, ai à? Xa lạ thả tuổi trẻ giọng nữ kêu ngoài phòng mặt Hoắc Khiếu dừng một chút, sau đó mới nói, ta, Hoắc Khiếu. Nghe vậy, Lận Đình tim đập đập lỡ một nhịp. Nàng là biết Hoắc Khiếu không sai biệt lắm hôm nay trở về, lại không nghĩ rằng hắn sẽ suốt đêm về nhà. Bất quá, chần chờ một cái chớp mắt sau, Lận Đình lại hỏi, như thế nào chứng minh ngươi là Hoắc Hiếu? Ngoài cửa nam nhân trầm mặc trong chốc lát, ta mẹ không ở nhà. Lận Đình. Còn quái thông minh. Bất quá giọng nói của nàng kiên định hồi, ở nhà, ngủ rồi. Hoắc Hiếu cười nhẹ ra tiếng. Kỳ thật hắn không phải cái ái cười tính tình, nhưng lúc này đã là hắn lần thứ hai bị chưa từng gặp mặt thê tử chọc cười. Nghĩ đến đây, hắn lại kiều hạ khoe miệng, ngươi đi lấy dầu hỏa đèn, ta đứng ở cửa sổ cho ngươi xác nhận hạ. Lận Đình. Hành. Dầu hỏa đèn chiếu sáng độ không cao. Lận Đình vê vài cái mặt bên tiểu truyền khẩu, đem bức đèn điều cao một ít. Phần 19. Tràn đầy lên ngọn lửa tuy phí dầu hỏa chút, lại cũng đủ nàng cách cửa sổ thấy rõ ràng ngoài cửa sổ nam nhân bộ dạng. Hoắc Khiếu sinh phó cực kỳ tuấn tú, cực thanh lãnh hảo bộ dáng. Phía trước hắc bạch hai tấc ảnh chụp, hoàn toàn không có thể đem hắn tuấn mỹ bắt giữ minh bạch. Nhưng, cũng đủ Lận Đình xác định, ngoài cửa sổ tùy ý chính mình đánh giá nam nhân chính là Hoắc Khiếu. Vì thế nàng âm thầm hít sâu mấy hơi thở, trấn an hảo bất an nỗi lòng, xoay người đi mở cửa. Mà Hoắc Hiếu, bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thấy thê tử đại khái hình dáng. Nhưng đối phương một cái tay khác nâng lên ghế, lại nhìn rành mạch. Hắn tưởng, thê tử phòng bị ý thức thực hảo. Coi như độc thân từ trong bụng mẹ Lận Đình, toàn dựa đời sau đương xã suốt khi tôi luyện ra ra mặt dày, mới không có ở kéo ra môn, thành công mặt cơ nháy mắt đỏ mặt. Thật không trách nàng ném hiện đại nữ tính mặt, thật sự là tối lửa tắt đèn hạ. Trượng phu cái này thân phận quá mức thân mật. Thả. Thiện nghi trượng phu xoáy có chút ra ngoài nàng dự kiến. Bên kia, cũng không so thê tử tự tại vài phần Hoắc Khiếu chút được gánh nặng, dấu rất đáy mắt kinh diễm, hỏi, mẹ là đi đỡ đẻ sao? Lận Đình gật đầu, tức khắc cũng không rảnh lo lung tung rối loạn suy nghĩ, nhanh chóng đem sản phụ ra tình huống, cùng chính mình lo lắng toàn nói một lần, cuối cùng hỏi, mẹ hẳn là sẽ không có việc gì đi. Không trách nàng buồn lo vô cớ. Thật sự là đời sau bởi vì sinh khuê nữ y y hải nháo đều không phải cái lệ, huống chi là tương đối phong kiến hiện nay. Nghe xong thê tử nói, Hoắc Khiếu dừng lại chuẩn bị cởi quần áo khoác tay, ta đi một chuyến đi. Lận Đình cũng là ý tứ này, ngươi biết là nhà ai sao? Ta chỉ biết là phía đông thắng lợi đại đội. Hoắc Khiếu gật đầu, đến bên kia hỏi một chút liền thành. Thấy hắn lược hạ lời này liền chuẩn bị ra cửa, Lận Đình chạy nhanh nói, trong nồi ta ôn canh cá, ngươi uống trước một chén ấm áp lại đi ra ngoài. Cũng không kém này vài phút thời gian. Nghe vậy, bụng đói kêu vang Hoắc Khiếu ngực mềm nhũn, quay đầu lại nhìn người, hảo. Nam nhân đôi mắt không phải hiện nay được hoan nên nhất mắt hai mí, hắn là nội song, mắt hình hẹp dài, xem người khi hiện đồng tử phá lệ sâu thẳm. Lận Đình bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, vội vàng xoay người đi phòng bếp thịnh canh. Hoắc Khiếu vội vã gấp trở về, thật sự đói quá mức, uống lên một đại hải chén tươi ngon canh cá hầm đậu hủ, mới cảm thấy dạ dày bỏng cháy cảm ngừng nghỉ xuống dưới. Nhìn ra hắn hẳn là không ăn no, Lận Đình hỏi, còn muốn lại đến một chén sao? Hoắc Khiếu lắc đầu, không được, chén chờ ta trở lại lại tẩy. Nghe vậy, Lận Đình cũng không có vì biểu hiện hiền huệ một hai phải đi tẩy, mà là đứng dậy đi theo nam nhân phía sau. Đại đem người đưa đến cửa khi, lại đưa cho đối phương một bao bánh quy, lược lúng túng nói, đói bụng ở trên đường ăn. Cảm giác bị trở thành tiểu hài tử hống Hoắc Khiếu chần chờ vài giây, vẫn là đem bánh quy cất vào trong túi, cảm ơn. Lận Đình, khu. Không tạ, ngươi mau đi đi. Hoắc Khiếu gật đầu, ta đi rồi, không cần chờ môn. Nghe vậy, Lận Đình đóng cửa động tác một đốn, vậy các ngươi như thế nào tiến vào? Nàng giấc ngủ chất lượng thực hảo, ngủ rồi thực không dễ dàng bị đánh thức. Hoắc Khiếu không đáp lời, chỉ là ý bảo thê tử tướng môn Lạc Xuyên. Sau đó, ở ngoài cửa, dùng truy thủ chỉ vài giây liền đem Mộc Xuyên dịch khai. Lận Đình kinh ngạc trừng lớn mắt, như vậy không an toàn sao? Cái này kêu nàng làm sao dám ngủ? Nhìn ra thê tử bị dọa, Hoắc Khiếu chạy nhanh giải thích, đừng sợ, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể mở ra. Lận Đình, một chút cũng không có bị an ủi đến. Chương 16. Chờ Hoắc Khiếu rời đi sau, Lận Đình cũng hoàn toàn không có buồn ngủ. Lại nghĩ đến trong nồi dư lại không nhiều lắm canh cá, dứt khoát buộc lại tạp dề bắt đầu cùng mặt. Kỳ thật Lận Đình cùng Nguyên Sinh cũng chưa như thế nào hạ qua bếp. Nhưng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, hơn nữa nàng có tâm học tập, hiện giờ đơn giản thái sắc, đã có thể làm giống mô giống dạng. Đặc biệt chờ trên tay cục bột dần dần trở nên trơn bóng mượt mà lên sau, Lận Đình càng cảm thấy chính mình ở trù nghệ này một khối rất có thiên phú. Phải biết rằng, trừ bỏ phía trước quan sát, này vẫn là nàng lần đầu tiên xoa mặt. Đáng tiếc bà không ở nhà, bằng không khẳng định muốn khen nàng vài câu. Nghĩ đến bà, Lận Đình đi lấy chảy cán bột thời điểm, phải hồi phòng ngủ nhìn mắt đồng hồ. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, cũng không biết Hoắc Khiếu đến nơi nào. Tuyết đêm trong sáng, giống như ban ngày. Tầm mắt không có trở ngại, Hoắc Khiếu cơ hồ một đường chạy nhanh. Ở Lận Đình cân nhắc hắn tới nơi nào khi, kỳ thật người đã tới rồi thắng lợi đại đội cửa thôn. Cửa thôn đệ nhất ra dưỡng cẩu, hẳn là đã nhận ra người từ ngoài đến, điên cuồng phệ kêu lên. Mấy tức sau, bùn nhà cỏ nội liền truyền ra nam nhân quát lớn thanh âm. Gặp người tỉnh, Hoắc Khiếu dứt khoát từ bỏ từng nhà đi tìm đi tính toán, hắn nhấc chân đi đến dùng nhánh cây dựng đơn sơ hàng rào trước, nhắc tới giọng nói hỏi, đồng hương, xin hỏi ngươi trong thôn nhà ai hôm nay sinh hài tử. Phòng trong an tĩnh vài giây, lại không đáp lời. Lại một trận lắc đắc lưa thưa sau, có người đánh đèn tin đẩy ra cửa sổ. Đại mơ hồ nhìn thấy đối diện người xuyên thân quân trang, mới hồi, Trần Tam Yên ra hôm nay sinh hoa liệt, ngươi hướng phía đông thẳng đi, 200-300 mét liền đến. Hoắc Khiếu, đa tạ. Ai a? Nam nhân tức phụ xúc trong ổ chăn, một bên thúc giục trượng phu chạy nhanh quan cửa sổ, một bên dò hỏi. Nam nhân đóng cửa sổ, lại phóng hảo bảo bối đèn tin, mới nằm hồi trong ổ chăn, không nhìn thanh, như là cái tham gia quân ngũ. Ai? Tức phụ nhi, ngươi nói Tam Yên lúc này có thể được đứa con trai không? Muốn ta nói Tam Yên kia túng dạng, liền không sinh nhi tử mệnh, này đều 6 cái nha đầu, không đúng, lại đến một cái liền thứ 7 cái. Nghe vậy, vốn chính là thuận miệng vừa hỏi nữ nhân lại không vui tiếp lời, túng chăn phiên cái thân, quản hắn là nhi là nữ, cùng ta có gì quan hệ, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn có một đống sống liệt. Hắc, ngươi này bà nương. Hoắc Khiếu căn cứ đồng hương cung cấp phương hướng tiếp tục hướng đông. Lại không nghĩ, mới đi ra ngoài 50 mét xa, liền nhìn thấy một đạo mơ hồ thân ảnh. Cách có chút xa, nhưng Hoắc Khiếu vẫn là liếc mắt một cái nhận ra là mẫu thân. Hắn đầu tiên là vui vẻ, thực mau lại mặt trầm xuống nhanh hơn nệm bước. Gì thời điểm về đến nhà? Có mệt hay không? Có đói bụng không? Ngươi nói một chút ngươi, trên đường nhiều như vậy thiên còn chưa đủ lăn lộn. Ra tới tiếp ta làm gì? Vốn dĩ hổ tú là lại đói lại mệt, nhưng nhớ thương đã lâu nhi tử đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nàng nơi nào còn nhớ rõ mỏi mệt, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là nhi tử. Giây lát, lại đau lòng thẳng lau nước mắt nói, gầy, ở bên ngoài không hảo hảo ăn cơm. Không ổn, ta chính là vóc dáng cao không hiện béo. Hoắc Khiếu duỗi tay tiếp nhận công cụ bao bối ở trên người mình, cảm thấy mẫu thân mới gầy lợi hại, đều thoát tướng, thái dương còn sinh một chút đầu bạc. Lại nghĩ đến mẫu thân như vậy tất cả đều là vì chính mình, Hoắc Khiếu khỏe môi dần dần nhấp thẳng. Làm quân nhân, hắn không làm thất vọng quốc gia, không làm thất vọng tổ chức, không làm thất vọng trong lòng khát vọng. Nhưng làm nhi tử, trượng phu cùng phụ thân, hắn hổ thẹn. Lúc này đây, chẳng sợ hắn cũng là ở đi chấp hành nhiệm vụ trên đường, mới rõ ràng nhiệm vụ nội dung. Cũng như cũ giảm bớt không được hắn đối người nhà mang đến đau buồn. Được rồi, kéo cái mặt cho ai xem. Ngươi là quân nhân, ở lửa đạn chung bảo hộ quốc gia là ngươi chức trách, mẹ cùng Đình Đình đều vì ngươi kiêu ngạo. Đúng rồi, Đình Đình. Nhìn mẹ này đầu vóc, ngươi nhìn thấy Đình Đình đi. Như thế nào? Mẹ ánh mắt hảo đi. Hiểu con không ai bằng mẹ, Hồ Tú liếc mắt một cái liền nhìn ra nhi tử ấy nấy, mới vừa đoán trách hai câu liền lại một phép chán. Nghe vậy, Hoắc Khiếu như cũ không hé răng. Nhưng trong đầu lại tự động hiện lên mới gặp thê tử hình ảnh. Vì hắn mở cửa lúc ấy, nàng hẳn là ngủ hạ, cho nên tóc dài là tản ra. chỉ là không biết nàng là như thế nào làm cho, cặp eo tóc dài thượng có uốn lượn, như là uốn tóc, lại không rất giống. Từ trước không như thế nào chú ý quá nữ tính Hoắc Hiếu, không biết nên như thế nào đi hình dung. Chỉ là cảm thấy thê tử như vậy lười biếng tư thái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng hắn nặng nề quán, thả cái loại này bị kinh diễm đến cảm giác cũng không tính toán cùng bất luận kẻ nào nói, liền rời đi đề tài, Trần Tam Yên gia sinh chính là nam hài nữ hài. Đề tài này chuyển nhưng đủ đông cứng, nhưng Hồ Tú cũng không có cố ý vạch trần, thẳng ở trong lòng đắc ý một hồi, liền tha nhi tử, gọi là gì Trần Tam Yên. Người kêu Trần Diệu Tổ. Giọng nói rơi xuống đồng thời, lại nghĩ tới lần này đỡ đẻ quá trình, Hồ Tú mặt lôi kéo, tính, liền kêu Trần Tam Yên đi. Nhưng thật ra được cái tiểu tử, chính là thai phụ thân thể quá kém, sinh thời tưởng khuê nữ, không dưỡng hảo, sinh thời điểm liền chén nước đường đỏ đều liên tiếp, nếu không phải ta dùng đỉnh đỉnh cấp mấy viên đường cùng bánh quy cho nàng lót lót, không chừng sẽ như thế nào đâu. Bất quá rốt cuộc thiếu hụt lợi hại, sinh hạ hài tử nhược khẩn, này thời đại nhưng không hảo dưỡng. Lại nghĩ đến Trần gia hai vợ chồng già cùng Trần Tam Yên ở biết được nam hài sau, mừng như điên lại hối hận bộ dáng, Hồ Tú hả giận lại thổn thức. Phàm là bọn họ đối thai phụ hơi chút thượng chút tâm, hai tử cũng không đến mức nhược thành như vậy. Chỉ hy vọng Trần gia người có thể nghe tiếng nàng lời nói, cấp hài tử ăn sữa mẹ, tốt xấu có thể nhân cơ hội cấp hài mẹ nó dưỡng dưỡng thân thể đi. Hoắc Khiếu như mày, Trần gia như thế nào bất an bài người đưa ngài trở về. Đã trễ thế này, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đây cũng là hắn mới gặp mẫu thân khi mặt trầm xuống nguyên nhân. Rạng sáng 1 giờ, âm 340 độ, mẫu thân trước đó vài ngày còn bệnh nặng một hồi, lại vất vả đến bây giờ, nói không chừng còn không có ăn cơm. Nghĩ đến đây, Hoắc Khiếu mày nhăn càng khẩn, ngài ăn sao? Ăn. Một chén khoai lang đỏ cháo, tất cả đều là khoai lang đỏ, không nhìn thấy mấy hạt gạo cái loại này. Hoắc Khiếu không tin, từ trong túi móc ra bánh quy đưa qua đi, ăn trước chút lót lót. Hồ Tú đích xác đói bụng, cũng là đỉnh đỉnh cấp. Hoắc Khiếu đáy mắt hiện lên ý cười, nàng. Lo lắng ta đói. Hồ Tú. Rạng sáng 2 điểm nhiều. Vẫn luôn không ngủ lận đỉnh cuối cùng chờ tới rồi người. Cảm giác được môn xuyên hoạt động khi, nàng liền nhanh hơn nệ bước. Lại vẫn là không có thể đuổi kịp người nào đó tốc độ. Phần 20. Đãi nàng bước nhanh tới cửa khi, đại môn đã bị đẩy ra. Lận đỉnh cùng nam nhân hai mặt nhìn nhau mấy tức sau, cực kỳ tự nhiên nghiêng nghiêng người. Hoắc Khiếu nhấc chân đi vào đi. Đồng thời cũng lộ ra che ở phía sau Hồ Tú. Nhìn thấy người bình an không có việc gì, Lận Đình trên mặt vui vẻ, mẹ ngài cuối cùng đã trở lại. Hồ Tú thói quen tính đứng ở cửa thu thập sạch sẽ giày, mới một bên thoát hậu áo đông khăn quàng cổ mũ chờ vật, một bên vào nhà, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Lận Đình thuận tay tiếp nhận bà áo khoác quải đến trên giá áo, xoay người khi lại đỡ người đi trên giường đất ngồi định rồi, không đây, dứt khoát liền chờ ngài đã trở lại. Hồ Tú đấm đấm sắp không chi rắc chân, cười giận. Sao có thể không gây? Chạy nhanh đi ngủ. Người tình cảm là lẫn nhau, mấy ngày này bị bà mọi chuyện quan tâm, Lận Đình tự nhiên cũng không keo kiệt đáp lại, ta không đổi, cùng lắm thì ngày mai buổi sáng ngủ nướng, nhưng thật ra ngài này sắc mặt có chút kém, như vậy, ta đi nấu mì, ngài dùng trà hồ nước gấm rửa mặt, thuận đường phao cái chân, chậu rửa chân cùng chậu rửa mặt nước lạnh ta đều phóng hảo, ngài thêm chút nước gấm liền thành. Chờ phao xong chân, vừa lúc đuổi kịp ăn mì sợi. Nói, liền xoay người đi bưng đặt ở điều trên bàn cái khay đan. Hồ Tú bị con dâu quan tâm cả người bất tiếp, từ đâu ra mỉ sợi a. Nghe vậy, Lận Đình đem cái khay đan đoan lại đây, xúc lên mặt trên phòng cho bùi bố, lộ ra thiết chỉnh tề mỉ sợi, có chút đắc ý nói, ta cán, thế nào? Hồ Tú quả nhiên cổ động, nha, thật không sai, ngươi đây là nhìn một lần liền biết nha. Đã phản ứng lại đây trong phòng nhiều cái nam nhân Lận Đình, ngượng ngùng lại khoác lác, nàng thúc giục, ngài mau đi phao chân, ta đi nấu mỉ sợi. Hồ Tú đứng dậy, ta cùng ngươi cùng nhau. Lận Đình không làm, ngài không mời ta. Dứt lời, không hề cấp đối phương nói chuyện cơ hội, xoay người bước nhanh đi phòng bếp. Mà vẫn luôn trầm mặc Hoắc Khiếu, lúc này mới đem chính mình quần áo khoác quải tới rồi trên giá áo. Thấy thế, Hồ Tú trắng nhi tử liếc mắt một cái, sao? Vừa rồi chờ Đình Đình cho người quải đâu? Nhà ta nhưng không cái này quy củ a. Hoắc Khiếu. Hoắc Khiếu sờ sờ cái mũi, ta đi hỗ trợ nấu mì sợi. Nói. Chân dài một mại, hai ba bước liền ra cửa. Hắn không phải một hai phải thê tử hỗ trợ quải quần áo, chỉ là bị nàng cùng mẫu thân ở chung khi thân mật tự nhiên cấp hấp dẫn, trong lòng mềm mụn, theo bản năng liền sinh ra đối phương giúp chính mình cũng quải một hồi ý tưởng. Lại không nghĩ nhân ra liền một ánh mắt cũng chưa cho chính mình. Hoắc Khiếu xem như nhìn ra, thê tử đối hắn quan tâm cùng đối mẫu thân đặt ở cùng nhau, quả thực không thể so sánh. Lại nghĩ đến phía trước lấy bánh quy cho mẫu thân khi, có chút tiểu đắc ý khoe ra tâm tư. Liền càng không nghĩ xử cho mẫu thân chê cười. Trong phòng bếp, Lận Đình đang chuẩn bị nhóm lửa. Thấy thân hình cao lớn nam nhân đẩy cửa tiến vào, nàng ngừng tay động tác, ngửa đầu xem người, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Khiếu lập tức đi hướng nàng, ta tới nhóm lửa. Lận Đình có chút ngoài ý muốn, lại vẫn là nói, lần tới đi. Ngươi hôm nay đủ mệt. Hoắc Khiếu lắc đầu, còn hảo. Thấy hắn không muốn rời đi, Lận Đình cũng không lại khuyên, dứt khoát đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Trong lòng tắc nghĩ, có thể một chỗ trong chốc lát cũng hảo, tổng không thể vẫn luôn không được tự nhiên. Kỳ thật ở công xã đụng tới tạo phản phái lần đó sau, vì tương lai 10 năm nhân sinh an toàn, Lận Đình liền vẫn luôn ở điều chỉnh tâm thái. Nếu rời đi không phải tối ưu lựa chọn, như vậy nếm thử đi kinh doanh hôn nhân liền rất cần thiết. Đương nhiên, tiền đề là Hoắc Khiếu đáng giá. Tư cập này, Lận Đình dùng nồi sạn một góc, từ du vại đào ra một tiểu khối mỡ heo ném vào thang ôn chảo sát, lại lược mấy viên cắt nát hành tây. Chờ chiên ra mùi hương, mới đưa trước đó quấy tốt hai viên trứng gà đảo tiến trong nồi, lại đãi này bảnh trướng ra mê người trứng hoa, nàng mới mở miệng, ngươi lần trước nói tân bộ đội rời nhà chỉ có 4 ngày xe trình, cụ thể vị trí ở nơi nào a? Ở Thiên Kinh. Nhưng thật ra cái hảo địa phương, xem như bình điều vẫn là thăng trước. Nào nào đều hảo, chính là mùa đông không có giường đất. Thăng một bậc, hiện tại là chính đoàn. Hoắc Khiếu vẫn luôn không giấu vết đánh giá thê tử thần sắc, thấy nàng nghe được Thiên Kinh sau, chưa nói tới thực vui mừng, lại cũng không có bài xích, vẫn luôn căng chặt tiếng lòng mới chậm rãi lỏng xuống dưới. Xem ra, chờ thêm 2 ngày. Khu khu. Tìm cái thê tử tâm tình tốt thời điểm để tùy quân việc này, hẳn là có thể thuận lợi. 28 tuổi chính đoàn, tuy nói cái này niên đại lập công cơ hội càng nhiều, nhưng cũng đủ ưu tú, Lận Đình cũng không bùn xỉn khích lệ, ngựa khí chân thành nói, rất lợi hại. Thượng biểu trương đại hội cũng chưa như vậy cao hứng quá Hoắc Khiếu mím môi. Cảm ơn. Mì sợi cũng không có làm thực phức tạp, trừ bỏ trứng gà ngoại, chỉ thả chút lá cải trắng. Chờ bưng lên bàn thời điểm, Lận Đình cũng phân một chén nhỏ. Không nghĩ mới vừa khơi mào một nắm mặt, trong chén nhiều một chiếc đuôi trứng gà. Lận Đình có chút ngốc quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Cho rằng nàng để ý, Hoắc Khiếu giải thích, ta còn không có bắt đầu ăn. Chén đũa đều là sạch sẽ. Lận Đình lại không phải ý tứ này, nàng ngắm mắt biểu tình chế nhạo bà, bên tai bắt đầu nóng lên, tiểu tiểu thanh nói, ta trong chén cũng có trứng gà. Hoắc Khiếu vùi đầu khai ăn, ta không thích ăn trứng gà. Lời này ai tin? Nhưng Lận Đình cũng không nói cái gì nữa, trong lòng lại có chút vui mừng. Đảo không phải dễ dàng vì việc nhỏ cảm động gì đó, mà là nàng có thể từ Hoắc Khiếu thái độ trông được ra, đối với hai người hôn nhân, hắn cũng ở nỗ lực kinh doanh. Ngồi ở đối diện Hồ Tú đem vợ chồng son hố động nhìn ở trong mắt, trong lòng nhịn không được lại lần nữa vì chính mình hảo ánh mắt mỹ tư tư lên. Nhìn một cái này hai hải tử nhiều xứng đôi nha. Chờ quay đầu lại cho nàng thêm cái tôn tử, cháu gái, kia nàng không được mỹ chết. Nghĩ đến đây, Hồ Tú nhìn về phía con dâu, quả quả cùng Miêu Miêu đã ôm đến ta phòng. Không chậm trễ các ngươi phu thê ân ái. Ngài tốc độ này nhưng rất nhanh. Lận Đình cái này liền cổ đều đỏ. Thấy con dâu thẹn thùng, Hồ Tú lập tức thu dục trêu ghẹo tâm tư, quay đầu nhìn về phía biểu tình bất biến, bên thai lại đỏ bừng nhi tử, há mồm liền tới, Khiếu tiểu tử quay đầu lại tắm một cái ngủ tiếp, đúng rồi, Đình Đình còn cho ngươi làm thân quần áo, liền vải dệt đều là tự mình tuyển liệt, tắm xong vừa lúc có thể thử xem kích cỡ. Lận Đình. Khu khu khu. Chương 17. Hồ Tú là cái chú trọng người. Hiện giờ hoàn cảnh chung ác liệt, thiếu quần áo lại rất lạnh, cho nên toàn bộ mùa đông xuống dưới, đại bộ phận thôn dân chỉ ở Tết âm lịch đêm trước mới có thể tắm rửa. Chịu không nổi đi, cũng nhiều lắm dùng nhiệt khăn lông sát thượng một hồi. Đương nhiên, cũng có như vậy một ít đường ái khiết, chưa nói tới mỗi ngày tẩy, ít nhất dăm 3 bữa cũng có thể có một hồi. Hồ Tú chính là này trong đó cá biệt trí nhất. Vì thế, Hoắc gia còn ở trong phòng bếp, chuyên môn cách ra một cái 2-3 mét vuông đại tắm rửa gian. Lại tìm nghệ nhân lâu đời đánh thao tắm. Đãi Lận Đình tới sau, cực kỳ sợ lãnh nàng vì đánh răng rửa mặt phương tiện, lại đem đồ dùng tẩy rửa cũng dịch đi vào. Này không, ăn xong mì sợi. Lận Đình liền bưng dầu hỏa đèn, đi đến rửa mặt gian lại soát một lần nha. Nếu ngày thường, nàng nhiều nhất xúc miệng liền tính. Nhưng hôm nay, sắp cùng. Xa lạ trượng phu cùng chung chăn gối, theo bản năng liền chú trọng lên. Chỉ là đãi soát hảo nha, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình đang làm gì Lận Đình, lại ảo nào đấm hạ đầu. Rụt rè. Rụt rè một chút ta. Hảo sau một lúc lâu, bình tĩnh lại Lận Đình vô mặt, xác định gương mặt không hề nóng lên, mới vẻ mặt bình tĩnh ra rửa mặt gian. Chỉ là ở đi ngang qua lòng bếp bên cạnh chính thiêu thủy sắt lá ống bếp lò khi, chần chờ vài giây, vẫn là khom lưng đem bếp lò cùng mở ấm nước dịch tới rồi trong phòng tắm. Lúc này là thật lạnh à, tắm rửa gian nếu không đề cập tới trước phóng bếp lò sưởi ấm, người sắt đều ăn không tiêu. Kết quả là, chờ Hoắc Khiếu đem tay nải sửa sang lại hảo, lại lấy thượng thê tử cấp làm quần áo đi vào phòng tắm đẩy cửa ra khi, ấm áp ập vào trước mặt. Hoắc Khiếu chạy nhanh đóng cửa lại, lại đem sạch sẽ quần áo quải hảo, mới chú ý tới gác lại ở góc sắt lá ống bếp lò. Bếp lò chính hay còn thiêu, phía trên còn giá một ngụm bốc hơi hơi nước bình nước lớn. Không cần tưởng, Hoắc Khiếu cũng biết đây là thê tử hỗ trợ chuẩn bị. Lại nghĩ đến mới vừa rồi từ thê tử cầm trên tay đến quần áo mới, hảo tâm tình nháy mắt tràn ra tới rồi mặt mày. Phao cái nước cấm tắm. Tẩy đi một thân phong trần Hoắc Khiếu cả người đều khoan khoái xuống dưới. Trở lại nhà chính khi, hắn trước nhìn về phía mẫu thân nơi tây phòng. Phát hiện bên trong đã tắt đèn, suy đoán đối phương hẳn là ngủ hạ, liền lập tức đi đông phòng. Chỉ là đi vào cửa khi, lo lắng thê tử không thói quen hắn đột nhiên xuất hiện, Hoắc Khiếu do dự mấy tức, vẫn là gõ cửa nhắc nhở. Sau đó lại đứng thẳng đợi vài giây, mới đẩy cửa mà vào. Phòng trong còn châm dầu hỏa đèn. Ra ngoài Hoắc Khiếu dự kiến chính là, hắn cho rằng sẽ nhìn đến hoặc khẩn trương, hoặc xấu hổ, cũng hoặc thẹn thùng thê tử. Nhưng trên thực tế, nàng đã ngủ rồi. Còn ngủ đến gương mặt phấn phát phát. Hoắc Khiếu nhẹ nhàng ngồi vào giường đất biên, hơi có chút dở khóc dở cười nhìn thê tử. Cũng may nàng còn nhớ rõ cho chính mình lưu vị trí. Nhưng thật ra cái tâm đại. Sau một lúc lâu, Hoắc Khiếu vươn thon dài 10 ngón, nhẹ nhàng ở thê tử giữa mày điểm hạ, mới thổi đèn nằm ở giường đất ngoại sườn. Hôm sau, phần 21, sáng sớm 5 giờ rưỡi, mới ngủ 3 cái giờ tả hữu Lận Đình liền bị tiếng đập cửa cấp đánh thức. Nửa mộng nửa tỉnh gian, nàng mới vừa bực bội phiên cái thân. Bên cạnh liền có một đạo trầm thấp khàn khàn giọng nam truyền tới, tiếp tục ngủ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thanh âm thực nhẹ, thậm chí tính thượng ôn nhu, nhưng Lận Đình vẫn là lập tức liền thanh tỉnh. Nàng một lộc cộc ngồi dậy, thẳng đến thấy rõ ngồi ở giường đất biên chuẩn bị xuyên giày nam nhân bộ dạng khi, mới ấp úng nói, đối Nga, ta kết hôn. Hoắc Khiếu. Hoắc Khiếu ho nhẹ một tiếng, nuốt xuống đã tràn ra đến niết hầu ý cười, duỗi tay ấn người nằm trở về, lại cấp đắp chăn đàng hoàng, mới nói, đừng đông lạnh, mới 5 điểm nhiều, tiếp tục ngủ đi. Lận Đình xấu hổ đem chăn hướng lên trên lôi kéo, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngươi mau đi mở cửa đi. Hoắc Khiếu lại không có vội vã rời đi, lại đem chăn đi xuống kéo, đại thê tử miệng mũi toàn lộ ra tới, mới đứng dậy ra bên ngoài. Mà này Sương, nghe được tiếng đóng cửa sau, vẫn luôn cứng đờ Lận Đình có chút ảo nào xoa xoa huyệt thái dương. Tối hôm qua nằm ở trên giường khi, nàng khẩn trương lợi hại, lan qua lộn lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người là hợp pháp không sai, nhưng độc thân từ trong bụng mẹ Lận Đình thật sự không có biện pháp trực tiếp tiến hành đến cuối cùng một bước, ngẫm lại liền ra đầu tê dại. Không trách nàng bảo thủ, thật sự là từ nhỏ đến lớn cha mẹ quản quá nghiêm khắc. Vưu nhớ rõ sơ chung lúc ấy đi nữ đồng học trong nhà chơi. Không khéo đuổi kịp trời mưa, liền bị đồng học mẫu thân để lại túc. Nhưng phụ thân không cho phép, đợi mưa tạnh sau, vẫn là khai xe máy đem chính mình tiếp trở về. Lúc ấy đã là hơn 10 giờ tối. Đối nữ đồng học đều xem như vậy nghiêm, liền càng miễn bản cùng nam đồng học thân cận. Khi còn nhỏ Lận Đình không hiểu, đã từng nhiều lần oán trách phụ thân quá mức nghiêm túc hà khắc, kêu chính mình ở đồng học trước mặt ném mặt nhi. Chờ lớn sau, hiểu chuyện, mới hiểu được phụ thân đối nữ nhi yêu quý. Nhưng tương đối, bị quản thúc quá mức, sau khi lớn lên, yêu đương phương diện liền sẽ thực vụ về. Nàng cũng hâm mộ những cái đó cảm tình tùy ý sung sướng cô nương. Nhưng đến phiên trên đầu mình, lại như thế nào cũng phong không khai, ngoài miệng hoa hoa đã là cực hạn. Sau lại như thế nào tới? Đúng rồi, sau lại nàng tính toán giả bộ ngủ. Lại không nghĩ rằng người thật sự ngủ rồi. Liên Hoắc Khiếu khi nào vào nhà cũng không biết. Nghĩ đến đây, Lận Đình trên mặt một, thói quen tính đem đầu hướng trong ổ chăn chôn. Như thế nào như vậy thích toàn ổ chăn? Lận Đình thân thể cứng đờ, lại dò ra đầu xem người. Thấy hắn mặc chỉnh tề, có chút buồn bực, ai gõ môn? Người muốn đi ra ngoài. Hoắc Khiếu, là nhị thúc, tới kêu ta cùng đi cấp các trưởng bối hóa vàng mã. Lận Đình, mẹ mấy ngày hôm trước đi thiêu qua. Tuy nói hiện tại phá bốn cũ, nhưng có chút phong tục, khéo lánh chút nông thôn vẫn là sẽ tiến hành, giống nhau cũng sẽ không có người nhiều chuyện cử báo. Hoắc Khiếu, ta khó được trở về, đi một chuyến cũng là hẳn là, ngươi trước tiên ngủ đi. Nói, lo lắng nàng không được tự nhiên, lại bỏ thêm câu. Mẹ cũng ở ngủ. Đảo không phải để ý cái này, Lận Đình chần chờ, muốn ta đi sao? Hoắc Khiếu lắc đầu, lần tới đi, bên ngoài tuyết rơi, ta phải đi rồi, nhị thúc đang chờ. Nhìn theo nam nhân rời đi sau, Lận Đình đột nhiên lại có chút may mắn. May mắn nhất gian nan, nhất xấu hổ lần đầu tiên nàng toàn bộ hành trình ngủ say. Ít nhất có tối hôm qua cùng chung chăn gối trải qua, mặt sau hẳn là liền sẽ không như vậy khẩn trương. Hôm nay là đêm giao thừa. Bởi vì Hoắc Khiếu trở về. Mấy nhà liền đánh vỡ phía trước từng người ăn Tết quyết định. Hoắc Nhị Thúc cùng Hoắc Tam Thúc lanh tức phụ cùng bọn nhỏ, đồng thời gom lại đại tẩu ra làm văn thán, thẳng đem tính thượng rộng mở nhà chính tế đến tràn đầy. Cũng bởi vậy, Lận Đình chỉ ngủ 2 cái giờ giấc ngủ nướng. Lam Văn Thắn nhân thủ quá nhiều, hoàn toàn chen vào không lọt đi. Lận Đình liền loa ở trên giường đất, Bồi Long Phượng thai còn có mấy cái tiểu đường muội xem giấy gói kẹo. Đúng vậy, chính là xem giấy gói kẹo. Thời buổi này các bạn nhỏ không có gì món đồ chơi, phá lệ thích thu thập giấy gói kẹo, tiên sắc mấy thứ này kẹp ở vở. Mà Hoắc Khiếu tắc bị Nhị Thúc Tam Thúc lôi kéo ngồi ở giường đất đuôi, giảng bộ đội có thể giảng sự tình. Ba người bên người, còn ngồi vây quanh 7-8 cái trai trai tiểu tử. Chẳng sợ Hoắc Khiếu không tốt lời nói, chuyện xưa cũng giảng khô cằn, chúng tiểu tử vẫn như cũ đầy mặt hướng tới. Mà Hồ Tú cùng chị em dâu nhóm, tắc lanh tuổi đại chút mấy cái hài tử, ngồi ở bàn bắt tiên bên cười nói làm văn thán. Náo nhiệt là thật náo nhiệt, xảo cũng là thật xảo. Nhưng, đây mới là ăn Tết nha. Ăn xong sủi cảo. Còn có tiếp theo chẳng hoạt động. Mỗi năm trừ tịch hôm nay, trong thôn đều sẽ có tiết mục, phần lớn là xem điện ảnh. Lần này Lao thư ký nhờ người thỉnh sướng 2 người chuyển. Đừng nói bọn nhỏ, chính là đại nhân trong lòng cũng ngóng trông. Vì 2 người chuyển, các nam nhân thậm chí liền rượu cũng chưa như thế nào uống, ăn xong sủi cảo, ném xuống chén đũa liền vội vàng hướng đại đội bộ đuổi. Lận Đình nhìn về phía đồng dạng sốt ruột bà, bất đắc dĩ khuyên nhủ, chủ tử bọn họ sẽ giúp chúng ta chiếm hảo vị trí, còn có hơn 1 giờ đâu, ngài gấp cái gì? Hồ Tú chính hướng trên người bộ hầu áo đông, nghe vậy giận con dâu liếc mắt một cái, còn có việc đâu, ngươi cũng mau mặc quần áo. Lận Đình, chuyện gì a? Hồ Tú, đi đại đội bộ mượn xương cấp bọn nhỏ xương một chút trọng lượng. Kia cũng không cần trước tiên hơn 1 giờ a. Tuy yêu ngô 2275 nhi 31 mỗi ngày đổi mới nhất kết thúc văn như cũ khó hiểu. Nhưng lần này Lận Đình không hỏi xuất khẩu, mà là phối hợp hướng trên người bộ quần áo. Lúc này, Hoắc Khiếu đột nhiên dẫn theo 2 cái sọt cùng 1 cây đòn gánh đi đến. Hồ Tú liền trước bật cười, hắc, chọn đi là nhẹ nhàng không ít, ngươi biện pháp này hảo. Nói lại về phòng cầm bọn nhỏ tiểu ô bị. Nàng ái khiết, trước tiên ở cái sọt phô 2 tầng vải dệt thủ công, mới đưa tiểu chăn cùng hài tử đều bỏ vào đi. Nhìn bái cái sọt bên cạnh, phá lệ hưng phấn 2 cái vật nhỏ, Lận Đình cũng nhạc không được. Đối với nam nhân so cái ngón tay cái, thông minh. Hoắc Khiếu cong cong môi. Long Phượng thai không đến 1 tuổi khi, cha mẹ liền xảy ra chuyện, vì giữ được bọn họ, bị hắn cùng lữ trưởng phái người đưa đến mẫu thân bên người. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn chưa từng xuất hiện ở bọn nhỏ trong sinh hoạt, cho nên chẳng sợ tiểu gia hỏa nhóm biết chính mình là ba, cũng không cho ôm, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ đến đây, Hoắc Khiếu lại nhìn về phía bên cạnh người thê tử. Nàng còn không biết quả quả cùng miêu miêu không phải hắn hài tử. Có lẽ, nên tìm một cơ hội nói cho nàng. Lần trước tới đại đội bộ là vì ăn giết heo đồ ăn, khi đó người thật sự nhiều. Tiêu Lận Đình không nghĩ tới chính là, lúc này tới cân nặng người cũng không nhường một tấc, trách không được bà trước tiên 1 giờ xuất phát. Nhưng, càng Tiêu Lận Đình hiếm lạ lại là, cân nặng công cụ cư nhiên là 1 cây thừa trọng 400 cân cự hình cân đòn. Tiểu chút hài tử trực tiếp câu lấy lưng quần là có thể sưng, đại chút, tắc chính mình dùng đôi tay bắt lấy sưng câu, lại xúc khởi 2 chân. Nếu là so năm trước trọng, các đại nhân liền sẽ vui vẻ ra mặt, nôn nói lương thực không ăn không trả tiền. Nếu thể trọng không có gì biến hóa, thậm chí biến nhẹ, tắc sẽ bị chụp bối méo lỗ thai, thẳng niệm là cái quang ăn không giải mỡ khở hóa. Không biết, còn tưởng rằng là ở lợi bình heo con. Chờ đến phiên nhà bọn họ Long Phượng thai khi, thấy Hoắc Khiếu tự mình động thủ, Lận Đình liền nhịn không được dỗi trường đầu, hướng cân đòn thượng khắc độ nhìn lại. Chỉ là còn không đợi nàng tính minh bạch trọng lượng. Nhị thúc gia 11 tuổi lão tứ Hoắc Tiểu Hải trước ồn ào lên, đại đường ca, đại đường tẩu cũng muốn cho ngươi cho nàng xưng một xưng liệt. Nghe vậy, đang chuẩn bị buông hải tử Hoắc Khiếu quả nhiên nghiêng đầu nhìn về phía thế tử, tưởng xưng. Lận Đình trên mặt một, ta không phải, ta không có. Nàng chính là tưởng gần gũi nhìn xem này côn xưng. Lại nói, làm cho nhiều người như vậy mặt bị trượng phu cân nặng, vẫn là như vậy cái tạo hình, nàng không cần mặt mũi sao. Vẫn luôn cùng đại tẩu nói chuyện Trần Quế Lan thấy chất nhi tức phụ xấu hổ, một phen méo nhi tử lỗ thai cười mắng, tiểu tử thúi hồ liệt liệt cái gì. Ta xem ngươi chính là cố ý, ngươi đại đường tẩu chính là người làm công tác văn hóa, ra mặt mỏng liệt, nhưng không cho khai nàng vui đùa. Hoắc Tiểu Hải bị lão mẫu thân Ninh Chi Hoa gọi bậy, ai ra. Nhẹ điểm, nương nhẹ điểm nha, nhi tử cũng là người làm công tác văn hóa, ta còn sẽ nói tiếng nước ngoài liệt, đều là người làm công tác văn hóa, sao còn khác nhau đối đãi. Trần Quế Lan mới không tin, chê cười nói, đánh đổ đi. Liên ngươi còn người làm công tác văn hóa, còn sẽ tiếng nước ngoài. Lời này Hoắc Tiểu Hải liền không thích nghe, hắn lập tức thẳng thắn sống lưng lớn tiếng chứng minh lên, kịch me. Đây là ta tân học tiếng nước ngoài. Trần Quế Lan hồ nghi, khai gì ngoạn ý nhi. Hoắc Tiểu Hải nhân cơ hội tránh thoát lão mẫu thân kiềm chế, ba lượng hạ xuyến đến đại đường tẩu phía sau, mới vươn đầu chê cười mẹ nó, là kì mẹ, chính là ngươi hảo ý tứ, ngài biết cái gì nha. Trần Quế Lan lại nhìn về phía sinh viên chất nhi tức phụ, lao tứ nói chính là thật sự. Hắn thật sẽ gì tiếng nước ngoài. Lận Đình. Làm giáo viên tiếng Anh, nghẹn cười Lận Đình cảm thấy cần thiết cùng hài tử nói rõ ràng. Lại không nghĩ, còn không đợi nàng mở miệng, bị mẫu thân vài lần hoài nghi Hoắc Tiểu Hải tiểu bằng hữu trước tạc, sao không phải thật sự. Ta là nghe lão thư ký gia thanh niên trí thức tức phụ cùng nàng nam nhân nói, nhân gia chính là trong thành tới lao sư. Nàng chính miệng nói cho ta là ngươi hảo ý tứ. Nói, nho nhỏ nhân nhi lại chống nạnh nhìn về phía Lận Đình, đắc ý rào rạt chào hỏi, kì mẹ nha, đại đường tẩu. Ai u? Đau đau đau, đại đường ca, ngươi sao cũng nắm ta lỗ thai. Đau. Đau chết mất. Phần 22. Hoắc Khiếu đem tiểu đường để ném cho Trần Quế Lan, lạnh tiếng nói nói, nhị thẩm. Hiện tại bên ngoài chảo khẩn, tiếng Anh không thể tùy tiện nói. Nghe vậy, vốn đang chế rêu Trần Quế Lan phản ứng lại đây cái gì, sợ tới mức một cái giật mình, túm lên bên cạnh đòn gánh liền hướng nhi tử trên người rút đi. Hoắc Tiểu Hải tự nhiên sẽ không ngốc đứng, ngao một giọng nói liền chạy xa. Thấy thế, Trần Quế Lan khiêng đòn gánh truy ở phía sau đuổi đi. Mà Lận Đình tắc hồ nghi đánh giá bên cạnh nam nhân, bên ngoài như vậy nghiêm trọng sao. Theo nàng biết, bây giờ còn có không ít sơ chúng có tiếng Anh chương trình học. 11 tuổi tiểu thí hải, sao có thể bởi vì một câu tiếng Anh liền có chuyện. Hoắc Khiếu nghiêm trang, cẩn thận chút hảo. Lận Đình. Chương 18. Làm địa phương chính phủ dùng để tuyên truyền xã hội chính khí văn hóa phát ra. Hai người chuyển ở thập niên 60 địa vị cùng nghệ thuật trình độ, đều đạt tới đỉnh. Tuy nói biểu diễn chủ đề quay chung quanh giáo dục, ủng hộ chờ chính hướng đề tài, nhưng nội bộ cũng không thiếu khôi hài hài hước. Lận Đình từ trước không như thế nào chú ý quá phương diện này, nhưng cực độ sợ lãnh nàng. Cư nhiên thật ở lộ thiên hoàn cảnh hạ, toàn trường đều căng xuống dưới. Thả kết thúc khi, còn có chút lưu luyến. Hoắc Khiếu làm sinh trưởng ở địa phương người địa phương, đối với hai người chuyển cũng không hiếm lạ, nhưng thấy thê tử ánh mắt tinh lượng, liền hỏi, thích. Đây là cùng Lận Đình đời sau chỉ tự phiến ngữ hiểu biết đến, hoàn toàn không giống nhau hai người chuyển, nàng thành khẩn gật đầu, rất thích. Hoắc Khiếu, bọn họ biểu diễn gánh hát sẽ từng cái thôn luôn đi, ngày mai đến phiên thắng lợi đại đội, muốn đi sao? Lận Đình chần chờ. Là tân chuyện xưa. Hoắc Khiếu lắc đầu, hẳn là cùng hôm nay giống nhau. Lận Đình, kia tính. Nhiều lanh a. Nghe vậy, Hoắc Khiếu liền cũng không nói cái gì nữa, không lưng đem đòn gánh xuyên qua cái sọt thượng dây thừng, khơi mào bọn nhỏ, trầm mặc đi theo thê tử bên người. Thấy thế, bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Hồ Tú Hận không thể đá nhi tử một chân mới hả giận, Đình Đình không đi xem hai người chuyển, liền không thể lánh đi huyện thành mua đồ vật sao. Thật là xuẩn không biên. Cũng may. Hoắc Khiếu cũng không phải thật sự không tính toán. Nay không, về đến nhà, còn không đợi mẫu thân đau hắn, liền đưa ra tiến một chuyến sau núi. Tổng cộng chỉ có thể ở nhà đãi 4-5 ngày, cư nhiên không dính tân hôn thế tử. Hồ Tú tỏ vẻ lúc này nàng, đã không phải kiểu biệt nhi tử từ mẫu, nàng mắt lẽ nhìn người, hiện tại. Hạ Tuyết đâu? Hoắc Khiếu có thể cảm giác mẫu thân có chút không cao hứng, lại chỉ cho rằng đối phương là lo lắng cho mình đông lạnh. Tuyết không lớn, ta cùng đại hải đại trụ bọn họ ước hảo, không phải một người đi. Ngài đừng lo lắng. Hồ Tú. Cái nào lo lắng ngươi, một hai phải hôm nay đi. Hoắc Khiếu nhìn mắt đang ở cấp Long Phượng thai thoát hậu áo đông thế tử, ánh mắt mềm mềm, ân, sơ nhị đến bồi Lận Đình về nhà mẹ đẻ, ta nghĩ vào núi săn điểm đồ vật. Tuy rằng thiên lãnh, nhiều nhất có thể đánh tới con thỏ hoặc là hiệu bào, nhưng hơn nữa chính mình từ dung thành lộng trở về thứ tốt, tuyệt đối tính thân trên mặt. Nghe vậy, Hồ Tú trên mặt lập tức cười nở hoa, là cái này lý, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Ngược lại là vẫn luôn không nói gì Lận Đình nhíu mi, về nhà mẹ để đồ vật mẹ đã chuẩn bị tốt, không cần lại vào núi, nhiều nguy hiểm. Hoắc Khiếu lại có chính mình kiên trì, không có việc gì, chúng ta bình thường huấn luyện giã ngoại cũng độ sâu sơn, hơn nữa đại hải sẽ mang. Thê tử bởi vì chính mình gánh vác không ít tin đồn nhảm nhí, hắn tưởng tận khả năng bồi thường. Hồ Tú cũng tiếp lời, đúng vậy, Khiếu tiểu tử mười mấy tuổi thời điểm liền vào núi đi săn, Đình Đình yên tâm đi. Lời nói đã đến nước này. Lận Đình tự nhiên không hảo lại kiên trì cái gì. Chỉ là tặng người rời đi khi, vẫn là nhịn không được dặn dò câu, an toàn vì thượng, con mồi gì đó không quan trọng, chúng ta chờ ngươi trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Ngoài cửa Hoắc Khiếu cúi đầu nhìn người, ân, 5 điểm phía trước trở về. Lược hạ lời này, lại thật sâu nhìn mắt thế tử, mới xoay người đi nhanh rời đi. Trong lòng tắc có chút nhảy nhót lên. Hắn tưởng, lữ trưởng nói rất đúng, thế tử hẳn là thích hắn. Hắn lần tới có lẽ có thể thử xem kêu nàng Đình Đình. Lận Đình hoàn toàn không biết chính mình vài câu dặn dò, bị tiện nghi trượng phu vô hạn náo bổ. Nàng cài kỹ môn, xoay người nhìn về phía vui vẻ ra mặt bà, khó hiểu hỏi, chuyện gì như vậy cao hứng? Đương nhiên là nhi tử thông suốt lạc. Chính mình sinh chính mình hiểu biết, nếu không phải đối con dâu thượng tâm, tiểu tử thúi căn bản là sẽ không như vậy chủ động. Kỳ thật ở nhi tử trở về phía trước, Hồ Tú không phải không có lo lắng. Rốt cuộc hắn phía trước vẫn luôn không nóng nảy kết hôn. Nếu không phải nàng cấp hạ tối hậu thư, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Nhưng Hồ Tú càng rõ ràng, con dâu là nàng tuyển, cùng nhi tử không có một chút cảm tình. Tuy nói hoàn cảnh chung đều là như vậy, nhưng nàng cùng mất đi trượng phu cảm tình thực hảo, tự nhiên cũng hy vọng bọn nhỏ ân ái. Hiện giờ thấy nhi tử vui mừng con dâu, nàng không cao hứng mới là lạ. Nghĩ đến đây, Hồ Tú lại hưng phấn lên, ngươi bồi quả quả miêu miêu chơi đi, mẹ lại đi nhìn xem cấp thông gia mang lễ vật. Lại chuẩn bị mấy thứ, Mao chân con rể lần đầu tới cửa, không biết bao nhiêu người sẽ đi thông gia trong nhà nhìn náo nhiệt, đến các mặt đều cấp con dâu đem mặt nhi khởi động tới. Lận Đình, đây là muốn quản gia đều dọn đi. Lận Đình lại là cảm động, lại có chút dở khóc dở cười. Bất quá, có thể nhìn ra bà là thật cao hứng, nàng liền cũng không nói gì thêm mất hứng nói, xoay người đi đến bọn nhỏ bên cạnh. 3 tuổi nhiều tiểu hài nhi đúng là tinh lực tràn đầy thời điểm. Nay không, đi ra ngoài điền chơi 2-3 tiếng đồng hồ cũng không thấy mỏi mệt. Mới vừa vào nhà, quả quả liền lại cưới lên tiểu ngựa gỗ giá giá lên, cả người hưng phấn đến không được. Mà miêu miêu tiểu cô nương tương đối văn tĩnh chút, đang đứng ở bên cửa sổ ghế đầu thượng, dùng tay nhỏ moi khắc ở pha lê thượng sương hoa. Lận Đình từ trong túi móc ra khăn, đem tiểu nha đầu thịt hô hô tay nhỏ bắt lấy tới, một bên trà lau vệt nước, một bên rồi nói, không lạnh sao. Như vậy dễ dàng cảm mạo đã có thể muốn uống thuốc dược lạc. Nghĩ đến đau khổ nước thuốc, vốn đang tưởng đổi một bàn tay đi sờ sương hoa miêu miêu tiểu bằng hữu, sợ tới mức lập tức nhăn nheo khuôn mặt nhỏ, không uống thuốc dược. Thấy thế, Lận Đình hoàn toàn không có hù dọa tiểu bằng hữu chịu tội cảm, nghẹn cười đem tiểu ra hỏa tay nhỏ lau khô, mới đưa người từ trên ghế ôm xuống dưới. Đang chuẩn bị bồi hài tử đi vẽ tranh khi, dư quang xuyên thấu qua cửa sổ ngắm đến nơi xa mơ hồ có bóng người. Nàng nhìn chăm chú nhìn, sau đó hướng tới vào tây phòng bà hô thanh, mẹ, nhị thẩm tới. Không phải mới vừa tách ra sao? Hồ Tú biên ứng biên đi ra ngoài. Lận Đình đang ở kéo then cửa, nghe vậy cũng không quay đầu lại, hẳn là có việc gấp, chạy vội tới. Nghe vậy, Hồ Tú sửng sốt, sau đó bước nhanh đi tới cửa. Trần Quế Lan một đường chạy tới, nhìn thấy đại tẩu, trên mặt vẫn luôn treo tươi cười càng hơn, hổn hển mang xuyến vui vẻ nói, đại tẩu. Hô hô. Nhị vượng tức phụ giúp ta ra đại ni tử làm ai? Hô hô. Ta nghĩ làm đại chất nhi đi cấp trưởng trưởng mắt. Hồ Tú có chút hồ đồ, ngươi tiên tiến tới xuyến khẩu khí, nhị vượng tức phụ sao sẽ cho đại ni làm ai? Nhị vượng là trong thôn hài tử, nhưng trong nhà thân thích có phương pháp, sớm đi huyện thành vận chuyển đội làm người điều khiển, là trong thôn trừ bỏ Hoắc Khiếu ngoại nhất phong cảnh người trẻ tuổi. Cũng bởi vì ăn trong thành lương, phía sau dứt khoát cưới cái huyện thành tức phụ, nhà gái vẫn là xưởng dệt nữ công. Hồ Tú trong ấn tượng, kia tiểu tức phụ rất ít hồi thôn, khó được tới một lần, cũng nhiều là dùng lỗ mũi nhìn người. Có thể hảo tâm cấp đại ni làm mai mối. Trần Quế Lan rảo bước tiến lên môn, một bên dùng chút điều dịch trên chân tuyết bùn, một bên vui dạo dựng nói, này có gì? Nhà ta đại ni lớn lên hảo, tính tình cũng ổn trọng, lại đọc sơ trùng, bị huyện thành người nhìn thượng cũng là hẳn là. Lời tuy nói như vậy, nhưng nghĩ đến nhà trai cha vẫn là xưởng dệt phân xưởng chủ nhiệm, Trần Quế Lan liền khống chế không được vui mừng, nếu là được cái trong thành con rể, kia xương cốt đều có thể nhẹ 2 lượng. Đại ni không phải mới 17 tuổi sao? Thương thân có phải hay không quá sớm? Lận Đình gặp qua vài lần đại ni, thực cần mẫn một cái cô nương, tướng mạo tùy nhị thẩm, nhỏ sinh tú khí, chính là tính tình thẹn thùng chút, cùng nàng nói chuyện khi tổng đỏ mặt, còn không lớn dám xem người. Tuy nói thời đại này 17-18 tuổi tương xem kết hôn không ít, nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới phát sinh, Lận Đình vẫn là có chút tiếp thu vô năng. Trần Tú Lan cả người đều đắm chìm sắp tới đem có được trong thành con rể vui sướng chung, nghe vậy không để bụng nói, này có gì? Tương xem lại không phải lập tức liền kết hôn, thế nào cũng muốn mấy tháng sau đi, đến lúc đó đại ni đều 18, sao không thể kết hôn. Nói tới đây, tầm mắt ở tiếp xúc đến chất nhi tức phụ kia trương yêu tinh dường như mặt khi, khỏe miệng nàng tươi cười liền ít đi vài phần, vui đùa nói, quay đầu lại đại ni tương thân thời điểm, ngươi nhưng không cho đi à. Tuy nói nhà mình đại ni lớn lên không kém, nhưng cùng chất nhi tức phụ đứng chung một chỗ, kia thật không thể so sánh. Nghĩ đến đây, Trần Quế Lan lại vội vàng nhìn về phía đại tẩu. Đại chất nhi đâu? Chạy nhanh. Cùng trụ tử bọn họ đến sau núi, ngươi không biết. Hồ Tú cấp chị em dâu hốt nắm đậu phộng, ý bảo nàng vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Quế Lan nào có tâm tình ăn này đó, hướng trong túi một xùy, như cũ vô cùng lo lắng. Hắc, chủ tử cái tiểu tử thúi, này thời điểm mấu chốt. Hồ Tú Chân An, cấp gì? Sao nói phong chính là vũ? Ngươi còn không có cùng ta nói nói nhị vượng tức phụ vì sao cấp đại ni giới thiệu, nhà trai lại là cái tình huống như thế nào đâu? Không phải nàng đang nghi, thật sự là thời buổi này trong thành hộ khẩu tinh quý, kia chính là ăn nhà nước lương huyện thành người, nhà trai nếu không có gì đại khuyết tật, sao khả năng nguyện ý tìm ở nông thôn? Lại nói, nàng đối nhị vượng tức phụ quan cảm thật sự không ra sao. Biết đại tẩu là vì chính mình hảo, Trần Quế Lan liền nhẫn mại tính tình đem bà mối nói điều kiện thuật lại một lần, chưa xong pha khôn khéo nói, ta cũng không nốc, ngày xưa ta cùng nhị vượng tức phụ quan hệ giống nhau, nàng đột nhiên tới như vậy một chuyến đa số là hướng về phía đại chất nhi đi, bên ngoài không đều ở truyền đại chất nhi lại thăng trước sao. Đương nhiên, Trần Quế Lan rất rõ ràng cũng bởi vì đại chất nhi là con một, nếu có thân muội muội, này chuyện tốt nhưng luôn không thượng nhà nàng đại ni nhi. Hồ Tú cùng con dâu liếc nhau, không phải không cho các ngươi đem khiếu tiểu tử thăng trước sự tình truyền ra đi sao. Trần Quế Lan vội vàng xua tay, cũng không phải là chúng ta, mọi người cũng liền như vậy một đoán. Trên đời không có tuyệt đối bí mật, Hoắc Khiếu thăng chức việc này công xã bên kia hẳn là cũng có không ít người biết, truyền ra đi cũng bình thường. Lận Đình đem suy đoán phân tích cấp bà nghe. Đúng đúng đúng. Trần Quế Lan liên tục gật đầu, nàng cả đời này ai cũng không sợ, duy độc sợ đại tẩu, không có biện pháp, chính mình khung xương tử tiểu, mỗi lần sinh sản đều là đại tẩu cứu mệnh. Đặc biệt bà đi sớm, dài quá nàng gần 10 tuổi đại tẩu tính thượng nửa cái bà, sợ nàng cơ hồ thành bản năng. Nghe xong con dâu giải thích, Hồ Tú quả nhiên không lại truy cứu, lại hỏi, gì thời điểm tương xem. Trần Quế Lan lại vui vẻ nói, cụ thể thời gian còn không có ước, nhưng ta cũng không nốc. Cùng nhị vượng tức phụ nói đem thời gian sau này đẩy đẩy, liền nghĩ thỉnh đại chất nhi tìm người cấp hỏi thăm nhà trai tình huống, tổng không thể bà mối nói gì chính là gì đi. Nếu tình huống là thật, liền đem tương xem an bài ở sơ tam như thế nào. Sơ nhị chất nhi tức phụ đến về nhà mẹ đẻ, sơ tứ khiếu tiểu tử lại đến hồi bộ đội. Phần 23. Cuối cùng ngươi không bị hướng hôn đầu, có điểm đương nương hình dáng. Được rồi, quay đầu lại chờ khiếu tiểu tử trở về, ta liền nói với hắn. Nói. Lại tựa nhớ tới cái gì, Hồ Tú điểm chị em dâu một câu, chuyện này cũng đừng ra bên ngoài ồn ào. Vạn nhất không thành đối đại ni kia nha đầu thanh danh không tốt. Nghe vậy, Trần Quế Lan vẻ mặt khôn khéo, tẩu tử cứ yên tâm đi, ta nhưng không nốc, nói ra đi vạn nhất có nhà ai không biết xấu hổ cùng chúng ta đại ni đoạt làm sao. Nàng liền lao tam tức phụ kia khờ hóa cũng chưa nói, Mai Hoa gia cũng có cái 16 tuổi nha đầu liệt. Hồ Tú, nàng là ý tứ này sao? Lận Đình, Hoắc Khiếu nói chuyện giữ lời. Buổi chiều 5 điểm quả nhiên đuổi trở về. Lận Đình nhìn trên mặt đất đã cứng một con hiệu bảo cùng hai con thỏ, cả người đều đã tê dần. Trên núi con mồi tốt như vậy đánh sao? Đem ấm áp thủy đưa cho trượng phu khi, Lận Đình nhịn không được hỏi ra tới. Hoắc Khiếu duỗi tay tiếp nhận trà lu, một ngụm buồn rất sau, đốn giác tâm can tỉ phổi tất cả đều ấm áp lên, không được tốt lắm săn, chủ yếu là mượn đại căn thúc ra chó săn. Đại căn thúc là trong thôn thợ săn. Đương nhiên, hắn không nói chính là, con mồi hắn cầm đầu to. Đại Hải cùng đại trụ một người chỉ phân tới rồi con thỏ. Lận Đình không hiểu này đó, được giải thích, liền không hề hỏi nhiều, chỉ là nhắc tới nước gấm hồ hướng chậu rửa mặt đảo nước gấm, theo sau hồ, lại đây phao phao tay, ta vừa rồi còn tưởng rằng sờ đến khối băng. Nghe vậy, Hoắc Khiếu sửng sốt, đông cứng ngón tay cũng phỏng tựa đột nhiên bỏng cháy lên. Mới vừa rồi, Đình Đình đụng tới hắn tay. Ngẩn ngươi làm gì? Thủy một lát liền lạnh, đúng rồi, đem giày cũng thay đổi, ta cho ngươi lấy phao cước bùn đi. Lận Đình từ phóng giày địa phương cầm xong sạch sẽ mới tinh nam sĩ giày bông ném đến giường đất biên, xoay người phát hiện nam nhân còn thẳng ngơ ngác đứng, dứt khoát tiến lên túm đối phương tay háo hướng chậu rửa mặt chỗ đi đến. Chưa hoàn hồn Hoắc Khiếu bị túm một cái lảo đảo, thẳng tắp đụng phải phía trước thế tử. Không hề phòng bị Lận Đình kinh hô một tiếng, sau đó cả người liền té sấp về phía trước. Cũng may Hoắc Khiếu phản ứng tốc độ mau, cánh tay dài duỗi ra, câu lấy thế tử eo thon, nháy mắt liền đem người cấp kéo lại. Chỉ là hắn tựa hồ xem nhẹ đối phương trọng lượng, chạm vào. Một tiếng trầm vang, liền đem người hợp lại vào trong lòng ngực. Hào mềm. Đình Đình cả người giống như đều là mềm như bông. Tê Lận Đình cảm thấy lỗ thai giống như quát tới rồi trượng phu trước ngực nút thắt, đau nàng hít ngược một hơi khí lạnh, còn có, này nam nhân là ván sắt làm sao. Cả người ngạnh bang bang. Đầu óc có chút loạn Hoắc Khiếu nháy mắt hoàn hồn, không lưng nhìn chằm chằm người, lo lắng hỏi, vặn đến chân. Lận Đình che lại lỗ thai. Đau sinh lý nước mắt đều sung ra, nàng phun tào nói, đụng vào văn sát. Hoắc Khiếu, bên kia, vẫn luôn tránh ở tây phòng, muốn cho nhi tử cùng con dâu hảo hảo bồi dưỡng cảm tình Hồ Tú, ở nghe được con dâu tiếng kinh hô khi, liền vội vàng xuyên giày hạ giường đất. Lại không nghĩ, mới vừa lao ra cửa, liền thấy hai người thân mật ôm nhau. Hồ Tú trong lòng ai ra? Một tiếng, Nhạc quay đầu liền hướng trong phòng hướng. Lại ước chừng là quá phiêu, mãn đầu góc đều là sắp có thân tôn tử Hồ Tú phanh. Một tiếng đụng vào khung cửa thượng. Chương 19. Đêm giao thừa. Lăng liệt gió lạnh cũng ngăn không được náo nhiệt. Nay không, thiên tài mới vừa hắc, ăn bữa cơm đoàn viên tiểu hài nhi nhóm liền chơi nổi lên tiểu tiên nhi, thoán thiên hầu. Bùm bùm thanh âm truyền tiến ấm dung phòng trong khi, Hoắc gia năm tài ăn nói chuẩn bị ăn cơm. Mai rũa bóng loáng bàn bắt tiên thượng bãi đầy các màu hảo đồ ăn. Trong đó, bãi ở lận đình trước mặt, là bà đối nàng bất công, một đại buồn huyết chàng thịt heo hầm dưa chua. Thúc đẩy sau, Hồ Tú đỉnh đỏ bừng chán cùng nhi tử nói lên đại ni nhi tương xem công việc. Nghe xong mẫu thân thuật lại, Hoắc Khiếu cũng thấy không lớn đáng tin cậy. Bất quá, hắn xưa nay nội liễm, cho dù có sở hoài nghi, ở không được đến chứng thực phía trước cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ đáp, ngày mai ta đi tìm người hỏi thăm. Nhi tử làm việc trước nay thỏa đáng, Hồ Tú không còn có không yên tâm. Nàng gõ bị bên ngoài pháo thanh hấp dẫn, mông tựa dài quá nha ngồi không được quả quả một cái đầu băng, lại hứa hẹn cơm nước xong liền dẫn hắn đi ra ngoài chơi, mới quay đầu hỏi nhi tử cùng con dâu mặt sau tính toán. Lận đình đang ở cấp bên cạnh miêu miêu kẹp thịt, nghe vậy không vội vã nói chuyện, mà là nhìn về phía bên tay trái nam nhân. Hoắc Khiếu đích sắc lòng có tính toán, hiện giờ mẫu thân đề cập, liền nhìn về phía thê tử giải thích, vốn dĩ tưởng chờ ngươi hồi xong nhà mẹ đẻ, lại thương lượng tùy quân sự tình. Lận đình gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Bất quá, nói nàng trong lòng không có nghĩ tới việc này cũng không có khả năng, rốt cuộc mặt sau 10 năm bên ngoài nhưng không an toàn. Cho nên, trầm mặc mấy tức sau, nàng hỏi, lần này cùng ngươi cùng đi bộ đội sao? Nghe vậy, vẫn luôn quan sát thê tử Hoắc Khiếu ngực buông lỏng, không cùng nhau, đến chờ ta xin đến nhà ở mới có thể tiếp các ngươi qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, yêu cầu hơn một tháng thời gian. Cái này các ngươi, Lận đình theo bản năng lý giải thành bà cũng đi theo đi. Cho nên, đãi cơm nước xong, Hoắc Khiếu thu thập xong chén đũa, lại lánh Long Phượng Thai ra cửa phong thoán thiên con khỉ khi. Biết được bà không đi, chính thao chân Lận đình cả người đều ngốc, ngài không đi. Vì sao a? Hồ Tú bị con dâu khiếp sợ bộ dáng làm cho tức cười, ngươi đứa nhỏ này, còn có thể vì sao? Ta ở trong thôn ở cả đời, sớm thói quen, lại nói, ta nếu là đi theo đi bộ đội, trong nhà làm sao? Lận đình khó hiểu, cái gì làm sao? Trong nhà có cái gì yêu cầu ngài tự mình thủ? Hồ Tú, này gà vịt, này tân nhà ở, này phòng trước phòng sau đồ ăn, còn có trong thôn đồng ruộng. Nào giống nhau ly đến khai người? Lần này Lận đình không có vội vã phản bác cái gì. Bởi vì từ bà mới vừa rồi nhỏ vụn lời nói chung, nàng đã minh bạch, đối phương tuy có đối xa lạ thế giới sợ hãi, càng nhiều lại là không nghĩ trở thành hài tử liên lụy. Thẳng thắn nói, Lận đình cùng tuyệt đại bộ phận hiện đại nữ tính giống nhau, nếu kết hôn, tự nhiên càng nguyện ý tiểu phu thê đơn độc sinh hoạt. Nhưng nàng cùng Hoắc Khiếu hôn nhân nói là mạnh mẽ khâu cũng không quá, tuy trước mắt nhìn khá tốt, nhưng rốt cuộc không đủ hiểu biết, ai biết sau này như thế nào. Lại một cái, nàng là rất thích tiểu bằng hữu. Lại cũng không nghĩ tới trở thành toàn chức mụ mụ. Ích kỷ chút nói, chỉ có bà đi theo, Lận đình mới có thể có cơ hội công tác. Đương nhiên, người đều là cảm tình động vật. Muốn nói Lận đình hiện tại đối bà khó xá khó phân chỉ do vô nghĩa. Nhưng, liền tính không suy xét bọn nhỏ, độc lưu nàng lão nhân ra một người ở trong thôn, cũng không đành lòng. Bất quá, có chút lời nói, Hoắc Khiếu mở miệng so với chính mình hữu dụng, nàng chỉ cần cho thấy chính mình lập trường. Tư cập này, Lận đình rũ xuống lông mi. Từ thùng gỗ lấy ra phao đỏ bừng chân, lại nhặt một bên sắt chân vải dệt thủ công, biên gần chơi xấu, dù sao ngài không đi, ta liền không đi. Hồ Tú mũi đau xót, giơ tay điểm điểm con dâu, cười tự ái, liền ngươi sẽ vô lại, mẹ tuổi lớn, các ngươi tiểu phu thê lại tân hôn yến nhĩ, ta đi theo đi làm gì. Quả nhiên cảm thấy chính mình là liên lụy sao. Chư tịch buổi tối có gác đêm tập tụ. Nhưng Hồ Tú thân thể còn không có dưỡng hảo, Long Phượng thai lại quá tiểu, liền lánh bọn nhỏ sớm trở về phòng ngủ. Lận đình không hảo một người về phòng ngủ ngon, chủ động bồi Hoắc Khiếu cùng nhau hoa ở ra ngoài. Bất quá, nàng không phải cái sẽ bạc đái chính mình. Sai khiến Hoắc Khiếu đi pha trà sau, lại từ tủ bắt tìm kiếm ra bà chính mình loại hạt hướng dương. Hạt hướng dương vẫn là sinh, tổng cộng cũng không nhiều ít, vẫn luôn bị bà cẩn thận tích góp, liền chờ thêm năm nướng tới ăn. Tuy rằng loại này hạt dưa không có gì thịt, nhưng Lận đình thích liền thân sắc ngay, cảm thấy đặc biệt hương. Chính là nướng lên tốn công. Hiện giờ không có TV. Không có di động, vừa lúc có thể dùng để tống cổ thời gian. Kết quả là, chờ Hoắc Khiếu phao hảo trà đoan lại đây khi, bếp lò đắp lên đã phô một tầng hạt dưa. Lo lắng nàng năng, đem trà đưa qua đi sau, Hoắc Khiếu thuận thế duỗi tay, ta tới lộng, người hướng bên cạnh ngồi ngồi. Lận đình đem phiên mặt chiếc đũa đưa qua, lại xê dịch mông, cho người ta không ra một vị trí, mới nói, cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ngươi nói, ngươi biết mẹ không nghĩ đi bộ đội sao? Hoắc Khiếu thực ngoài ý muốn, mẹ cùng ngươi nói nàng không nghĩ đi. Lận Đình lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu, nàng nói ở trong thôn thói quen, nhưng ta cảm thấy nàng hẳn là sợ liên lụy ngươi nói, nàng liền đem mới vừa cùng bà đối thoại một năm một mười thuật lại cấp nam nhân nghe. Quả nhiên, Hoắc Khiếu trước nhíu mày, thực mau lại lỏng xuống dưới, ngữ khí chân thành nhìn thê tử, cảm ơn, mẹ bên kia ta đi nói. Bị như vậy trịnh trọng nói lời cảm tạ, Lận Đình nhưng thật ra xấu hổ lên, rốt cuộc nàng cũng coi như có tư tâm. Nhưng nên biểu hiện thời điểm, nàng cũng không phải ngốc tử, có cái gì hảo tạ, đó là mẹ người hảo, dù sao ta cùng mẹ nói, nàng không đi, ta cũng không đi. Hoắc Khiếu, tuy rằng cao hứng thê tử cùng mẫu thân quan hệ hòa thuận, nhưng dễ dàng như vậy liền từ bỏ hắn, Hoắc Khiếu tâm tình thực phức tạp. Trước một ngày giấc ngủ không đủ, nói tốt gác đêm Lận Đình hoàn toàn không biết chính mình khi nào ngủ. Càng không rõ ràng lắm nàng là ghé vào tiện nghi trượng phu trên đùi ngủ. Chỉ biết, lại lần nữa tỉnh lại người đã ở đông phòng trên giường đất. Thả trên giường đất chỉ có nàng một người. Vốn dĩ Lận Đình còn có chút ngượng ngùng, tưởng cũng biết là Hoắc Khiếu ôm chính mình trở về. Nhưng, chờ nàng thu thập hảo biệt nữ mở cửa đi ra ngoài khi, lại không nhìn thấy người. Lại vừa hỏi, mới biết hắn sáng sớm liền đi huyện thành tìm võ trang bộ hồ bộ trưởng chúc Tết, thuận tiện hỏi thăm đại ni tương thân đối tượng. Kết quả là, Lận Đình lập tức liền buông xuống kia một chút không được tự nhiên. Vừa ăn cơm sáng, biên cùng bà cùng nhau chiêu đái lại đây chúc Tết bọn tiểu bối. Cùng thời gian, ngày mới lượng liền rời giường Hoắc Khiếu, đã ngồi ở hồ bộ trưởng trong văn phòng. Thời buổi này ăn Tết không có kỳ nghỉ, đại niên mùng một hồ bộ trưởng cũng sớm tới đơn vị. Phần 24. Ngoài ý muốn chờ tới hảo huynh đệ, tự nhiên cao hứng không được. Hai người mấy năm không thấy, có không ít lời muốn nói, từ công tác, đến lúc đó sự, lại đến gia đình. Trực tiếp trò chuyện hơn một giờ, nước trà tục vài ly, Hoắc Khiếu mới nói sáng tỏ ý đồ đến. Hồ bộ trưởng can yên. Liên việc này cũng đáng đến ngươi đại niên mùng một đi một chuyến. Hai anh em ta nào yêu cầu này những hư đầu ba não, tới cái điện thoại không phải được, sao? Không phải là bị tiểu tức phụ đuổi ra tới đi. Nói, biểu tình không lớn đứng đắn trung niên nam nhân còn lộ ra cái đáng kinh cười, hoàn toàn không có người ở bên ngoài trước mặt nghiêm túc. Hoắc Khiếu mặc kệ hắn, bất quá nghĩ đến thê tử ngoan ngoan ghé vào chính mình đầu gối bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được mang theo ý cười, có một số việc nói ngươi cũng không hiểu. Lời này hồ bộ trưởng liền không vui, lão tử sao không hiểu. Lão tử hoa đều ba cái, còn có thể không ngươi cái mới khai huân mao đầu tiểu tử hiểu. Nói tới đây, hắn cũng không rảnh lo nói giỡn, hướng huynh đệ trước mặt thấu, hạ giọng, hài tử chuyện đó. Ngươi nói không. Hồ bộ trưởng từ trước cũng là ngụy lữ trưởng bộ hạ, lại cùng Hoắc Khiếu giao hảo, cho nên, hắn là số ít biết Long Phượng thai lai lịch. Hoắc Khiếu lắc đầu, không phải việc nhỏ, cho nên ta tính toán chờ tức phụ nhi tùy quân sau lại nói cho nàng. Nghe vậy, hồ bộ trưởng lại dựa hồi lưng ghế thượng hút điếu thuốc, tùy ý xương khói ở trên mặt lan tràn mở ra mới nói, ngươi làm đối, cẩn thận chút thỏa đáng, bất quá. Ngươi kia tiểu tức phụ là cái tốt, đến hảo hảo đối nhân ra. Cho nên không phải tới tìm ngươi sao. Hồ bộ trưởng đạn yên động tác một đốn, cười mắng, ta liền nói tiểu tử ngươi không thể vì như vậy điểm việc nhỏ chạy tới tìm ta, nói đi, xem ở ngươi mang kia hai bình rượu thuốc phân thượng. Hoắc Khiếu, giúp ta hướng huyện xưởng ra cụ ấn bài cá nhân. Hắn cùng huyện thành mấy nhà máy lãnh đạo quan hệ đều không tồi, an bài cá nhân không khó, bất quá, tay nghề như thế nào? An bài ai? Tuy nói chiến hữu không phải cái loại này không đáng tin cậy, nhưng hồ bộ trưởng vẫn là cần thiết hỏi rõ ràng. Hoắc Khiếu tự nhiên minh bạch đối phương băn khoăn, ta đại cứu ca, tay nghề không thành vấn đề, người cũng hàm hậu kiên định. Quay đầu lại có thể trước khảo hạch, kỹ thuật quá quan lại thu người cũng không mượn, ngươi cũng nói, ta tức phụ đối ta không thể chê, còn nguyện ý cùng ta cùng đi tùy quân. Sau này không biết khi nào mới có thể về nhà mẹ đẻ, cho nên ta liền nghĩ cho nàng đại ca an bài cái công tác. Bồi thường không phải ngoài miệng nói nói, hoặc là so người khác dày nặng chút hồi môn liền tính. Được giải thích, hồ bộ trưởng tán thành gật đầu, cảm khái nói, đều nói quân nhân không dễ dàng, kỳ thật gia đình quân nhân cũng khó, tiểu tử ngươi có thể có này phân tâm khá tốt. Biết đây là đồng ý, Hoắc Khiếu cười cười, huynh đệ thiếu ngươi một cái nhân tình. Hồ bộ trưởng cao giọng cười to, thiếu, cần thiết thiếu. Người này tình ta nhưng đến hảo hảo nhớ kỹ. Khi nói chuyện, người đã đứng lên, đi. Biết ngươi thời gian khẩn, chúng ta hiện tại liền đi xưởng gia cụ, nếu là thuận lợi, ngày mai liền có thể làm ngươi đại cứu tử lại đây khảo hạch. Nay tự nhiên là lại hảo không có, Hoắc Khiếu cũng chưa nói lời khách sáo, đứng dậy đi theo cùng nhau ra bên ngoài. Xuống lầu khi, hồ bộ trưởng lại nói thầm một câu, tới cũng tới rồi, giữa trưa cùng ca trở về ăn một bữa cơm, ngươi tẩu tử tay nghề là cái này. Nhìn đối phương nết lên ngón tay cái, Hoắc Khiếu chỉ tự hỏi vài giây, liền gật đầu. Đi huyện thành xoay nửa ngày. Chờ Hoắc Khiếu về đến nhà khi, đã gần 4 điểm. Hắn liền quần áo khoác đều không kịp thoát, đã bị đợi nửa ngày nhị thẩm cấp quấn lên. Nghĩ đến hậu thiên chính là ước định tương thân nhật tử, Hoắc Khiếu đảo cũng có thể lý giải. Lại thấy tức phụ nhi chính híp mắt ngồi ở bếp lò bên sưởi ấm, dứt khoát cũng rửa gần người ngồi xuống, biên rôi tay sưởi ấm, biên nói, ta cảm thấy không thích hợp. Khó khăn có thể có cái trong thành con rể, đêm qua hỉ một đêm không sao chợp mắt Trần Quế Lan, nơi nào có thể tiếp thu như vậy cái đáp án, lập tức truy vấn, sao không thích hợp. Làng ốc, vẫn là tàn tật. Lận Đình khỏe miệng vừa kéo, hợp lại chỉ cần không phải này hai dạng, nhị thẩm liền cảm thấy đều được. Hồ Tú không cao hứng quát lên, nói cái gì? Nhân phẩm quan trọng nhất, chờ Khiếu tiểu tử nói xong lại cấp cũng không muộn. Trần Tú Lan ấp úng, ta cũng là hy vọng đại ni tử gả đến trong thành hưởng phúc không phải. Hoắc Khiếu không ủng hộ như mày, trong thành rất nhiều nhân gia quá nhật tử còn không bằng ở nông thôn. Trần Tú Lan đối người thành phố có thiên nhiên kính ý, nghe vậy không cho là đúng nói, kia cũng là người thành phố. Hồ Tú lười đến lại cùng chị em dâu bẻ xả, thẳng hỏi nhi tử, kia tiểu tử nơi nào không thích hợp. Hoắc Khiếu liền đem hỏi thăm tới thuật lại cấp mấy người, năm nay 22 tuổi, sơ trung không thượng xong, không đứng đắn công tác, thích cùng mang hồng tụ trương nơi nơi đánh tạp, đúng rồi thân cao. Cùng nhị thẩm không sai biệt lắm. Liên này, điều kiện còn có thể a. Nhân gia chính là người thành phố. Trần Quế Lan thiệt tình không rõ nơi nào không thích hợp, nam nhân lùn điểm làm sao vậy. Công tác cũng không lo a, nhà trai cha chính là phân xưởng chủ nhiệm. Hồ Tú khó được thật sinh khí, ta xem ngươi là điên rồi đi. Lận Đình ngắm mắt ước chừng chỉ có 1m5 nhiều điểm nhị thẩm, cũng cảm thấy nàng là điên rồi. Không đề cập tới bên lung tung rối loạn điều kiện, chỉ là thân cao ở nàng này liền quá không được quan, nàng người này có điểm ngoại mạo hiệp hội. Nghĩ đến đây, Lận Đình lại nhìn về phía bên cạnh mặt mày thanh tuấn nam nhân, trong lòng càng vừa lòng vài phần. Nhận thấy được thê tử tầm mắt, Hoắc Khiếu nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Lận Đình, ngươi uống rượu? Liền uống lên hai, huân đến ngươi. Lận Đình lại hít cái mũi. Kia đến không có, chỉ có một chút điểm hương vị dính vào trên quần áo. Nói đến quần áo, Hoắc Khiếu theo bản năng sờ soạng áo khoác túi. Chần chờ vài giây sau, vẫn là lặng lẽ từ trong túi móc ra một cái giấy bao, cất vào đối phương trong túi. Lận Đình theo bản năng duỗi tay đi sờ, cái gì? Hoắc Khiếu ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hồi, ăn. Ngày hôm qua hắn liền phát hiện, tiểu tức phụ là cái tham ăn. Cho nên trở về trên đường, hắn riêng đi cung tiêu xã mua vài dạng ăn. Đơn độc đặt ở trong túi chính là bánh hoạch đào bánh, cung tiêu xã chỉ còn lại có 2 khối, liền nghĩ để lại cho thê tử. Nhưng rốt cuộc là ăn mảnh hành vi, đầu một hồi làm loại chuyện này Hoắc Khiếu nhiều ít có chút xấu hổ, hành vi thượng khó tránh khỏi lén lút chút. Lại không nghĩ, vẫn là bị mục tiêu thấp bé quả quả cấp nhìn thấy, tiểu gia hỏa lập tức ồn ào ra tới, ba trộm cấp mụ mụ ăn ngon, ta cũng muốn. Chương 20. Sơ nhị là xuất giá khuê nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử. Hồ Tú cũng là người ta khuê nữ. Tuy rằng cha mẹ đã không còn nữa, nhưng chiếu cố nàng rất nhiều huynh đệ các tỷ muội đều ở. Vì thế ngày này không ngừng Lận Đình yêu cầu về nhà mẹ đẻ, Hồ Tú cũng có hành trình. Chỉ là nàng cùng Lận ra không tiện đường, còn phải mang theo song bào thai, một người khẳng định không được. Cho nên ngày mới tờ mờ sáng, Hoắc Khiếu liền cưới riêng tìm Hồ Bộ trưởng mượn xe đạp, trước tặng mẫu thân cùng song bào thai, thuận tiện cấp cậu mợ nhóm bái cái năm. Cũng may Hồ gia cũng ở phụ cận thôn trấn, qua lại tổng cộng không đến 2 cái giờ. Tiêu Hoắc Khiếu dở khóc dở cười chính là, 7 giờ nhiều về đến nhà thời điểm, thê tử còn đoa ở trên giường đất không rời giường. Nếu bình thường, cũng liền tùy ý nàng ngủ nướng, rốt cuộc thiên lãnh, rời giường cũng không sự. Nhưng hôm nay chính là hắn cái này làm con rể lần đầu tới cửa, như thế nào cũng không hảo quá muộn. Cho nên chỉ có thể nhẫn tâm đem người từ ấm áp trong ổ chăn đào ra tới. Lận ra này đồng lứa tổng cộng 2 cái khuê nữ. Gả đến cách vách trấn đại khuê nữ Lận Tương mấy ngày nay phải sinh hoa. Lận Thắng Lợi cùng Lý Đào Hoa 2 vợ chồng năm trước liền xách đồ vật tự mình đi nhìn quá, cũng dặn dò này sơ nhị không cần buôn ba. Nhị khuê nữ hôn nhân biến đổi bất ngờ, hiện giờ khổ tận cam lai, làm quan quân con rể lại là lần đầu tới cửa, Lận ra sáng sớm liền bận việc mở ra, sắt gà hầm canh, băm cá nấu ăn. Như thế nào còn chưa tới? Này đều mau 9 giờ. Lý Đào Hồng lần thứ 8 thúc giục tiểu nhi tử đi ra ngoài nhìn tình huống không có kết quả sau, lại sai khiến người lại đi nhìn một cái. Lận Hoành cũng không chê phiền, lần lượt ra bên ngoài chạy. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là vì nhị tỷ, hoàn toàn chính là hướng về phía nhị tỷ phu đi. Hướng tới bên ngoài thế giới, hướng tới quân doanh người thiếu niên cảm thấy quân nhân chính là anh hùng. Thấy thế, chính vì khách nhân mài rua ra cụ Lận Thắng Lợi tuy cung cấp, lại vẫn là bất thời giờ trấn an lao thê, ngươi cũng biết còn không đến 9 giờ, Đình Đình kia nha đầu rời giường đều phải 7 giờ nhiều, sẽ không nhanh như vậy. Lý Đào Hồng đương nhiên biết cái này lý, nhưng không chịu nổi trong lòng sốt ruột, vì thế trắng trượng phu liếc mắt một cái, liền ngươi thông minh. Hàng ngày bị dỗi lận thắng lợi không đau không ngứa, chỉ là hàm hậu cười cười, liền lại buồn đầu làm việc. Giúp đỡ phụ thân cùng đại ca trợ thủ Lận Vi thấy thế, nói dân nói, ta đoán hẳn là lễ vật bị quá nhiều, khiêng bất động mới chấm điểm, mẹ ngài an tâm chờ khuê nữ con rể hiếu thuận thì tốt rồi. Quả nhiên, Lý Đào Hồng lập tức bị chọc cười, thiên ngươi sẽ nói, ta nhưng không hiếm lạ cái gì đại lễ, vợ chồng son tốt tốt đẹp đẹp là được. Lời này không giả, làm cha mẹ, luôn có thao không song tâm. Đặc biệt vẫn là chưa thấy qua mặt con rể, cũng không biết hắn đối cô nương như thế nào. Nếu không phải mùng một không được tốt đăng thông ra môn, nàng hôm qua nhi liền chạy tới nhìn một cái. Nghĩ đến đây, Lý Đào Hồng mới vừa hòa hoãn chút tâm tình lại nóng nảy lên. Dứt khoát cũng không đợi lão ngũ trở về, thẳng xả bên hông tập dề, lại sơ soạn thuận thuận tóc, tính toán tự mình đi ra ngoài nhìn một cái. Không nghĩ, nhân tài bước ra ngay cửa, liền thấy lão ngũ chính bay nhanh trở về chạy, biên chạy còn biên gân cổ lên kêu. Nhị tỷ phu tới rồi. Ba mẹ. Nhị tỷ phu đã về rồi. Này một giọng nói, nhưng đến không được. Không chỉ có Lý Đào Hồng cùng phòng trong những người khác toàn nghe được, ngay cả tả hữu hàng xóm cũng đều tò mò chạy ra tới. Có kia ngày thường lắm mồm đang muốn tò mò thượng hai câu, liền thấy Lận ra toàn ra tất cả đều đón đi ra ngoài, năm tuổi tròn tròn đều chạy lon ton. Giống không nhìn thấy nàng người này, tự giác mặt mũi mà không đi, lập tức liền trôi lên, nhìn một cái Lận ra xương cốt nhẹ, một cái tham gia quần ngũ con rể liền nịnh bợ thành như vậy, còn không phải cái nhị hôn. Nghe được lời này, một cái khác cùng Lý Đào Hồng giao hảo cao gầy nữ nhân lập tức cấp dối trở về, thả ngươi nương chó má, nhìn không được người tốt mắt thèm hóa. Tin hay không ta đem lời này nói cho Đào Hồng, ngươi đoán nàng có thể hay không xé nát ngươi miệng. Mang xong, thấy đối phương biểu tình co rúm hạ, mới khinh thường phi. Một tiếng, đại thu hồi tầm mắt, lại hướng lộ bên kia nhìn khi, đã có thể xa xa nhìn thấy Đỉnh Đỉnh cùng nàng con rể, cao gầy nữ nhân trong miệng nói thầm, ngoan ngoãn, Đào Hồng này nhị nữ tế vóc người không nhỏ liệt. Có người ứng hòa, nhưng không sao, ta nhìn so Lận Minh kia tiểu tử còn thoán một chút. Lận ra lão đại Lận Minh lớn lên cao lớn thô kệch, ước chừng 1m85, là điển hình phương Bắc Hán tử. Cao gầy nữ nhân cùng Lý Đào Hồng quan hệ hảo, lão tỷ muội được hảo con rể, trong lòng cũng là vui mừng, ta nhìn cũng thoán một chút. Ai ui, nhìn thấy không, thân con rể lớn lên cũng thật tuấn. Còn có xe đặc liệt, kia quân trang cũng thể diện, thật tinh thần nột, trách không được thật xa liền nhìn thấy Đào Hồng mắng răng hàm cười đâu. Đi đi đi, ta cũng qua đi nhìn một cái, cùng tân con rể trò chuyện. Kết quả là, Lận Đình cùng Hoắc Khiếu hai người thực mau đã bị đám người vây quanh mà đi. Thả vây quanh đám người còn có càng lăn càng lớn xu thế. Phần 25. Nếu ngày thường, bạo tinh tình Lý Đào Hồng đã sớm đuổi đi người. Nhưng Đình Đình việc hôn nhân này gặp không ít nhàn ngôn toái ngữ, hiện giờ con rể như vậy ưu tú nhân tài, nàng tự nhiên phải hảo hảo khoe khoang một hồi. Đương nhiên, đã đem vợ chồng son hiếm lạ vào nhà sau. Nàng khoe ra tâm tư cũng chính thức khô kiệt, quay đầu liền bắt đầu đổi người. Nhưng lúc này, mọi người tầm mắt tất cả đều nhìn chằm chằm tràn đầy đại túi, cái nào chịu đi. Ngay cả ngay từ đầu hỗ trợ nói chuyện cao gầy nữ nhân cũng suy xuống tay, dựa môn treo kẹo nói, ai? Đào Hồng đây là ngươi không đúng rồi. Tân con rể đầu một hồi tới, chỉ định mang theo không ít thứ tốt, cũng cho đại gia hỏa nhi trưởng trưởng mắt không phải. Chính là, đừng nóng vội tăng liệt. Mới vừa rồi nhà ta con rể mang năm lễ nhưng đều thoải mái hảo phóng cho các ngươi nhìn. Cũng không phải là, quay đầu lại chờ ta ra Ni Nhi đã trở lại, cũng kêu các ngươi đều đi nhìn một cái. Nói đến nơi đây, trong lòng biết phần lớn người chính là xem cái việc vui, lại là quê nhà hàng xóm, Lý Đào Hồng liền cũng không hảo lại cự tuyệt, thoải mái hảo phóng giải trong đó một cái túi ý tứ. Đằng trước nữ Nhi đã ở nàng bên thai nói, con rể cùng thông gia chuẩn bị không ít thứ tốt, nàng cũng nhiều ít có chút hư vinh tâm tư. Nhưng thật mở ra trong đó một cái túi, khom lưng lay hai hạ, nhìn rõ ràng bên trong đồ vật sau, lập tức liền lại buộc chặt túi khẩu. Không trách nàng đại kinh tiểu quái, thật sự là bên trong tất cả đều là tinh quý vật. Vài dễ không nói, cư nhiên còn có thuốc lá và rượu, quang này hai dạng cũng đã viễn siêu người bình thường ra kết hôn sở phí. Thời buổi này, khuê nữ về nhà mẹ đẻ, nhiều lắm bao điểm đại táo, mấy khác trứng gà gì, có thể cắt nửa cân thịt đều là ít có chú trọng. Tư cập này, Lý Đào Hồng trong lòng cao hứng rất nhiều lại rắc phòng tay, đồng thời như thế nào cũng không muốn lấy ra tới cùng mọi người nhìn. Chê cười, tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, nhưng tiền tài không ngoài lậu nàng vẫn là hiểu. Đến nỗi hàng xóm không vui. Ai để ý? Nàng lúc này toàn bộ tâm thần đều chuyển tới Hoắc Khiếu trên người, nào có công phu ứng phó người ngoài. nói đến con rể năng lực, coi trọng khuê nữ, làm nương tự nhiên vui mừng. Nhưng con rể quá năng lực, cấp quá nhiều, ngược lại kêu Lý Đào Hồng bất an lên. Cân nhắc quay đầu lại chỉ thu một hai dạng ý tứ, bên toàn cấp bọn nhỏ mang về. Lại không nghĩ, đuổi đi quê nhà, mới vào nhà, còn không kịp mở miệng, liền nghe thấy được kêu nàng càng hãi hùng khiếp vía sự. Gì? Cấp lão đại tìm công tác? Vẫn là huyện thành xưởng gia cụ. Kia nếu là thật có thể thành, chính là ăn nhà nước lương thể diện người, bát sát. Cả đời đều có trông cậy vào. Đâu giống hiện tại, dân chúng đều nghèo, có thể có mấy nhà bỏ được làm đại kiện. Tái hảo tay nghề cũng không chỗ thi triển, căn bản kiếm không được mấy cái tiền. Hoắc Hiếu, còn không có định ra, ta cùng xưởng gia cụ xưởng trưởng ước hảo, buổi chiều bồi đại ca đi một chuyến, thử qua tay nghề không thành vấn đề mới được. Lời này vừa ra, trừ bỏ không hiểu các đại nhân nói cái gì tròn tròn, còn lại lận ra người đều vui mừng mở ra. Chỉ vì Lận Minh từ nhỏ cùng hắn cha Lận Thắng Lợi học tay nghề, kia chính là làng trên xóm dưới nổi danh hảo, này công tác cơ bản chẳng khác nào nắm chắc. Như vậy tưởng tượng, Lận Minh bản nhân càng là kích động sắc mặt đỏ bừng, thẳng xoa bàn tay to. Vốn dĩ hắn còn có chút sợ nhị muội phu, tổng cảm thấy đối phương nhìn lãnh đạm lại khí thế, không được tốt thân cận, lại không nghĩ người trực tiếp cho lớn như vậy cái kinh hỉ. Có nghĩ thầm muốn nói hai câu cảm kích nói, nghề hà ngày thường chính là cái miệng lưỡi vụ về, lúc này càng là một chữ cũng khoan khoái không ra. Còn lại mấy người tình huống so Lận Minh cũng hảo không bao nhiêu, Lận Vĩ nhưng thật ra cái miệng lưỡi sắc bén, lại cũng không vội vã mở miệng, chỉ là mang theo ấm áp tươi cười, đem đánh giá dấu ở đáy mắt. Vì thế, không khí liền chậm rãi hướng xấu hổ phương hướng phát triển lên. Cuối cùng vẫn là ngồi ở nam nhân bên cạnh Lận Đình đánh vỡ trầm mặc, việc này ngày hôm qua như thế nào không nghe ngươi nói. Nói nhiều khó tránh khỏi có tranh công chi ngại, Hoắc Hiếu quán tới làm nhiều, nói thiếu, nghe vậy cũng chỉ là tầm thường nói, tính toán nói, sau lại bị quả quả một nháo liền cấp đã quên. Nghe vậy, nghĩ đến ngày hôm qua sự, Lận Đình trên mặt xấu hổ, không nói lý giận câu, việc này trách ngươi. Hoắc Hiếu hảo tính tình ứng, là ta sai. Thấy thế, Lý Đào Hồng tò mò lên. Lận Đình buồn không tính toán nói, nhưng thấy người nhà bởi vì Hoắc Hiếu để công tác việc này, vui mừng lại vô sai. Liền quyết định nói ra làm mọi người thả lỏng, toàn đương thải y để ngủ thân. Quả nhiên, sau khi nghe xong, mọi người cười vang, Lý Đào Hồng biên cười còn biên hỏi, kia cuối cùng bánh hoạch đào rơi xuống ai trong miệng. Lận Đình cố ý kéo động khí phân, liền thân mật chụp hạ thân bên nam nhân cánh tay, rồi nói, ngươi hỏi hắn. Hoắc Khiếu con môi, đình lấy ra tới phân. Đột nhiên bị kêu đình, Lận Đình trong lòng như là bị miêu chảo tử cào hạ không được tự nhiên, trên mặt lại bất động thanh sắc ghét bỏ nói. Ném như vậy đại cái mặt, phải nửa khối bánh, thật sự không có lời. Lý Đào Hồng cười mắng, thiếu được tiện nghi còn khoe mẹ a. Con rể đó là nghĩ ngươi đâu. Nói, nàng lại nhìn về phía con rể, nhà ta cô nàng này bị ta cùng hắn ba dưỡng tiểu khí, con rể ngươi nhiều đảm đương. Ngụ ý lại không có kêu khuê nữ sửa ý tứ. Hoắc Khiếu tuy đầu một hồi đương người con rể, lại không phải kẻ lỗ mãng, lập tức tỏ thái độ, đình thực hảo, ngược lại là ta thiếu nàng rất nhiều. Lận Đình cũng nói, mẹ. Ngài con rể đừng nhìn lạnh như băng, nội tâm lại thật sự thực, lần này mang lại đây thuốc lá và rượu tất cả đều là ở Dung Thành Thác bọn họ lãnh đạo cấp làm cho, trên thị trường nhưng mua không, còn có kia hiệu bảo cùng con thỏ, cũng là đỉnh tuyết vào núi đánh, sau khi trở về tay chân đông lạnh cùng băng côn dường như, còn có kia vải dệt. Kỳ thật nàng thật không phải loại này phong cách hành sự, càng vô tình khoe khoang cái gì. Chỉ là trượng phu là cái câu miệng hồ lô, sau lưng vất vả cũng không nói, Lận Đình chỉ có thể đại lao. Ít nhất có này đó làm trải chăn, có thể kêu ba mẹ nhìn thấy Hoắc Khiếu đối nàng hảo, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi tới rồi người nhà trên người. Quay đầu lại nhắc lại tùy quân, mọi người cũng có thể giải sầu. Quả nhiên, được Lận Đình một hồi giải thích, đừng nói vốn là đôn hậu hai vị trưởng bối cùng Lận Minh, ngay cả Lận Vi trên mặt cười cũng thật sự vài phần. Không phải hướng về phía những cái đó khó được thứ tốt, mà là Hoắc Khiếu biểu hiện ra, đối Lận Đình coi trọng. Hiểu biết lễ vật sau lương dụng tâm. Lý Đào Hồng liền nghỉ ngơi kêu bọn nhỏ lại mang về tâm tư, nghĩ tìm chút bên đáp lễ, không đủ liền đi lão tỷ muội ra một chút. Tư cập này, nàng liền có chút ngồi không yên, hướng tới đồng dạng hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng con dâu cả Hà Vân vẫy tay, lão đại tức phụ, đi, nấu cơm đi, đến làm lão đại sớm chút đi huyện thành, tổng không thể gọi người ta lãnh đạo chờ. Ai? Hà Vân lanh lẹ ứng thanh, xoay người liền đem trong lòng ngực tròn tròn đưa cho trợ phu. Bán ra ngạch cửa khi... Lý Đào Hồng phát hiện khuê nữ chính hạ giường đất xuyên dày, liền trắng nàng liếc mắt một cái, không cần ngươi, ta cùng ngươi đại tẩu là đủ rồi. Hà Vân cũng cười, đình ngồi đi, khuê nữ về nhà mẹ đẻ chính là kiểu khách, lại nói đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Nghe vậy, nghĩ đến trong lòng cân nhắc không ít thiên sự, Lận Đình liền cũng không miễn cưỡng, lại đem chân bàn thượng giường đất, mới nói, bà làm ta ở trong nhà trụ một đêm, ngày mai buổi sáng ta cấp ba mẹ làm cơm sáng đi. Nha! Hôm nay có thể ở lại trong nhà a? Người sao không nói sớm? Thông gia cũng quá phân rõ phải trái. So đại khuê nữ kêu bà nhưng hảo quá nhiều, đã bước ra môn Lý Đào Hồng lập tức lại xoay trở về, cười đó là thấy nha không thấy mắt, nghĩ lại nói, nếu không đem thông gia cùng bọn nhỏ đều tiếp nhận tới, người một nhà náo nhiệt. Hoắc Khiếu cũng cười, kia đảo không cần, ta mẹ mang theo bọn nhỏ đi cứu ra, buổi tối cũng không quay về. Lý Đào Hồng phân biệt rõ hai hạ miệng, cảm thấy có chút đáng tiếc, lại cũng không nói cái gì nữa, vui dạo dược đi phòng bếp. Mà Lận Đình tắc thuận thế nói lên làm các thôn dân dưỡng con thỏ ý tưởng. Phương Bắc thiên lãnh, nhưng chỉ cần chú ý độ ấm, chăm sóc thích đáng, một ít chịu rét trường mao con thỏ, vẫn là có thể dưỡng, như thế nào bàn bạc đến đơn đặt hàng mới là nan đề. Thả người phụ trách tất nhiên còn phải nhiều lần cùng thượng cấp lãnh đạo hiệp thương xin, kéo tài chính duy trì, không nói được còn phải chạy tới Hoa Thành học tập. Mậu dịch, xuất khẩu, ngoại hối khoán. Đối với tầng dưới chốt dân chúng tới nói, hoàn toàn là nhận chi bên ngoài sự tình. Cho nên, Lận Thắng Lợi cùng Lận Minh chỉ nghe xong cái hiểu cái không. Lận Vĩ cùng Hoắc Khiếu nhưng thật ra một điểm liền thông. Bất quá, hai người đều không có vội vã nói chuyện, mà là nghiêm túc suy xét nổi lên nhưng thao tác tính. Sau một lúc lâu, vẫn là Hoắc Khiếu trước đã mở miệng, buổi chiều ta thuận đường đi một chuyến công xã cùng Vương Thư Ký nhắc lên. Lận Vĩ cũng nói, việc này không dễ dàng, Vương Thư Ký không nhất định nguyện ý mạo hiểm, ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Lận Đình xua tay, ta cũng liền như vậy nhắc tới, Thành nói, chúng ta ít nhất có thể hướng nhà máy an bài vài người, không Thành cũng chính là một câu sự. Kỳ thật nghiêm cần chút, nàng nên làm một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cùng đánh giá báo cáo, như thế bị tiếp thu khả năng tính càng cao. Nhưng nàng lại không phải chính phủ nhân viên công tác, cũng không nghĩ ở cái này mẫn cảm thời kỳ ngoi đầu, càng không gì dạ tâm, cho nên cuối cùng cũng không nhúc nhích bút. Buổi chiều, Hoắc Khiếu cùng Lận Minh cưới xe đạp xuất phát sau. Trước nay có ngủ chưa thói quen Hoắc ra người, tất cả đều hòa ở nhà chính chờ. Đang cùng nhị ca chơi cờ tống cổ thời gian Lận Đình thấy ba mẹ cùng đại tẩu tâm đều phải bay ra đi, liền thuận thế nhắc tới tùy quân sự nghi. A, nay liền muốn tùy quân. Lý Đào Hồng quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Chẳng sợ sớm có suy đoán, trong lòng vẫn là không tha, khi nào đi. Lận Đình, ít nhất còn có một tháng đâu, dù sao cũng phải chờ Hoắc Khiếu ở tân đơn vị quen thuộc xuống dưới. Kỳ thật không đề cập tới bên nhân tố, nàng cũng càng nguyện ý đi tùy quân, lâu ngày ở chung bị nhìn ra gì đó khả năng tính quá cao. Cho tới bây giờ, nhớ tới mới từ xe lửa trên dưới tới khi, bị nhị ca thử cảnh tượng, Lận Đình còn rát sởn tóc gáy. Thấy khuê nữ vô tâm không phổi, Lý Đào Hồng khí chụp nàng một cái, ngươi cái thiếu tâm nhãn nhi. Một tháng nhoáng lên liền đi qua, chờ đi bộ đội, cũng không hiểu được nhiều ít năm mới có thể nhìn thấy một lần. Nói, hốc mắt liền đỏ, không trách nàng kiến thức hạn hẹp, đâu không được nước mắt, thật sự là luyến tiếc. Thấy nàng như vậy, nóng lòng thoát đi Lận Đình mũi cũng lên men lên, rồi lại sợ càng hống đối phương càng rớt nước mắt, dứt khoát ngạnh, cổ treo kẹo nói, ta đây không đi, dù sao Thiên Kinh về đến nhà cũng liền 4 ngày lộ trình, kêu Hoắc Khiếu mỗi năm trở về một chuyến được. Nói càng nói bậy cái gì? Hai vợ chồng sao có thể tách ra? Lão nương còn muốn ôm cháu ngoại đâu? Vì rời đi lão mẫu thân bi thương, liên thủ cũng chưa dắt quá Lận Đình nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ngoại tôn nữ không được sao? Lý Đào Hồng giơ lên tay, nha đầu chết tiệt kia ta xem ngươi chính là thiếu thu thập, lão nương nếu là kia trọng nam khinh nữ, có thể đem ngươi cùng ngươi đại tỷ quán đến không biên. Nói đến đại khuê nữ, Lý Đào Hồng lại nhìn mắt tiểu khuê nữ, do dự trong chốc lát, vẫn là thử nói, quá mấy ngày ngươi đại tỷ liền sinh hoa. Ngươi có thời gian đi nhìn một cái không? Thân tỷ muội nào có cái gì cách đêm thủ? Nghe vậy, Lận Đình sửng sốt, mới từ trong đầu lay ra nguyên thân cùng đại tỷ Lận Tương chi gian mâu thuẫn, nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình thích hợp. Nói đến, nàng cùng Lận Tương đều là bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay thượng sùng đại. Nhưng tỷ Lận Tương thành tích giống nhau, sơ trung không tốt nghiệp liền không niệm. Trong nhà nhưng thật ra khuyên nàng ít nhất lấy cái bằng tốt nghiệp, nhưng người lúc ấy tuy rằng mới 16 tuổi, lại nói đối tượng. Đối tượng chính là hiện tại đại tỷ phu, hai người là sơ trung đồng học. Tuy nói ở đời sau xem ra, thỏa thỏa là yêu sớm, nhưng lúc này thực bình thường. Lận Thắng Lợi cùng Lý Đào Hồng hai vợ chồng thấy khuê nữ khăng khăng một mực, tiểu tử người cũng tinh thần, liền cũng dẫn. Bất quá vẫn là lưu đến 18 tuổi mới cho gả ra ngoài. Nguyên thân so Lận Tương nhỏ 4 tuổi, mới 15 tuổi khi, 19 tuổi đại tỷ liền sinh hoa. Lại thấy đại tỷ phu thi đậu cao trung, còn có lao tới đại học ý tưởng. Lo lắng tỷ phu thi đậu đại học hậu sinh ra vài tâm tư, liền khuyên tỷ cũng tiếp tục nghiệm. Hai tỷ muội đều là trong nhà quán bảo, ngày thường tuy có chút đối chọi gay gắt, nhưng ý xấu thật không có. Cho nên, nguyên thân điểm xuất phát là tốt. Phần 26. Bất đắc dĩ người cái miệng nhỏ lệ, nói ra nói tựa như dao nhỏ. Lại đuổi kịp lận tương mới sinh sản xong, nào nào đều không thoải mái thời điểm, lời hay nghe được lỗ thai cũng thay đổi vị. Tỷ muội hai đại xảo một trận, mặt sau không nói cả đời không qua lại với nhau, quan hệ tóm lại nhàn nhạt. Nguyên thân cảm thấy tỷ tỷ không biết người tốt tâm. Lại thêm chi thi đậu đại học, hàng năm bên ngoài, liền tính lận tương co tâm hòa hoãn, tỷ muội chi gian liên hệ cũng càng ngày càng ít. Tư cập này, lại đối thượng mẫu thân chờ đợi ánh mắt, lận đình vốn định một ngụm ứng hạ, đến bên miệng lại biến thành không mặn không nhạt, rồi nói sau. Không có biện pháp, nhị ca liền ở bên người, hán tinh cùng hồ ly dường như, nàng sợ lòi. Lý Đào Hồng tuy thất vọng, lại cũng không tính ngoài ý muốn, chỉ tức giận mắng, nha đầu chết tiệt kia, thật là thiếu các ngươi. Hoắc Khiếu cùng lận minh về đến nhà sau, trời đã tối rồi. Người một nhà ở nhìn thấy lận minh hỉ khí dương dương biểu tình khi, liền biết sự tình thỏa. Lại vẫn là nhịn không được nhất biến biến truy vấn kết quả. Từ nhà xưởng ra tới sau, khoe miệng ý cười liền không đi xuống quá lận minh cũng nhất biến biến, không chê phiền lụy trả lời, thỏa, hậu thiên chính thức đi làm, ít nhiều muội phu, xưởng trưởng thực ôn hòa. Hoắc Khiếu cũng đúng lúc nói Vương thư ký đối nuôi dưỡng con thỏ, xuất khẩu lông thỏ việc này thực cảm thấy hứng thú, ứng có thành công khả năng tính. Kết quả là, lại một trận vui mừng hưng phấn qua đi, giữa trưa bị đè nặng rượu liền bị bưng lên bàn. Đến chúc mừng. Đến hảo hảo chúc mừng. Rốt cuộc trong nhà từ đây liền có hai cái chính thức công. Đây là muốn hướng chỗ cao đi, hướng thô phát tiết ấu. Không uống rượu ăn thịt heo chúc mừng, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Lận Đình ngồi ở trượng phu bên cạnh, nhìn trước mặt hắn tràn đầy một bát to, chừng nửa cân rượu trắng, da đầu đều có chút tê dại, nhịn không được tới gần người hạ giọng hỏi, ngươi tiểu lượng thế nào? Hoàn toàn không biết thê tử trong lòng nôn nóng, chỉ cho rằng đối phương là lo lắng cho mình, Hoắc Khiếu cũng hảo tâm tình cúi đầu, cùng nàng kề tại cùng nhau, nay chén xuống bụng hơi say. Đã hiểu, Lận Đình vội vàng đối với ba mẹ còn có các ca ca nói, cũng chỉ hứa uống một chén A, Hoắc Khiếu ngày mai còn phải làm xe đâu. Nay một chén mới nửa cân lượng, đều không đủ tắc cái răng. Lại nói, muội phu không phải ngày mai buổi chiều mới xuất phát sao? Lận Vĩ khó được nhìn thấy muội phu, không nắm chặt thời gian đem người chuốc say một hồi, chẳng phải mệt. Nửa cân còn chưa đủ tắc cái răng. Lận Đình lười đến nghe nhị ca khoác lác, toàn bộ buổi tối đều đem trượng phu nhìn chằm chằm gắt gao. Trừ bỏ ngay từ đầu nửa cân rượu, lại không làm Hoắc Khiếu uống nhiều một giọt. Chẳng sợ bị cha mẹ cùng ca tẩu nhóm cười vang, cũng tuyệt không nhả ra. Không có biện pháp, hai người buổi tối đến cùng chung chăn gối, không kiềm chế điểm không được a. Đương nhiên, tuy thành công ngăn chặn Hoắc Khiếu say rượu mượn rượu làm càn khả năng tính. Buổi tối nằm đến trên giường đất khi, Lận Đình vẫn là nỗ lực hướng ven tường dán lại dán. Lận ra người nhiều, Lận Minh kết hôn thời điểm, thật sự tệ không khai, liền lại đóng thêm một gian. Tuy rằng đều là bùn thảo kết cấu, nhưng nóc nhà cái lại là mái ngói, ở toàn bộ đại đội, cũng coi như là xếp hạng đẳng trước hảo điều kiện. Thả ở đại đa số gia đình cùng tệ Nam Bắc giường đất thời điểm, Lận Đình cùng tỷ tỷ lại có thể có một gian đơn độc phòng. Mà Lận Đình hiện tại ngủ này gian, chính là nguyên thân hôn trước phòng ngủ. Phòng không tính đại, nhưng trong nhà có hai vị tay nghề tinh vi thợ mộc, cho nên trong phòng ngủ tất cả gia cụ đầy đủ hết. Nay cũng dẫn tới còn thừa không gian, chỉ đủ bày biện một chương 1m5 tả hữu giường đất. Thôi ngọn nến. Hoắc Khiếu rửa mặt hảo tiến vào, thấy thê tử đã nằm trong ổ chăn, liền ngồi vào mép giường hỏi. Lận Đình chớp chớp mắt, ân, thổi đi. Giọng nói rơi xuống, ánh nến nháy mắt diệt, phòng trong cũng lâm vào trong bóng đêm. Ngay sau đó, Lận Đình trực giác bên cạnh một trọng, thân cao thể tráng nam nhân liền xốc lên chăn, dựa gần chính mình nằm xuống. Đồng thời truyền đến, còn có so ngày hôm qua còn muốn nùng liệt, không tính khó nghe rượu hương. Tuy rằng đã liên tục ngủ hai vãn, nhưng thanh tỉnh trạng thái nằm ở bên nhau, hôm nay vẫn là lần đầu. Thả hai người cánh tay cùng cánh tay cơ hồ ai tới rồi cùng nhau, như vậy ly hô hấp giao truyền lại có thể có bao xa đâu. Như vậy một miên man suy nghĩ. Lận Đình tổng cảm thấy dựa gần Hoắc Khiếu bên kia cánh tay bắt đầu nóng lên, theo bản năng liền tưởng lại hướng trong đầu dịch một dịch. Nhưng lại không muốn làm quá rõ ràng đả thương người tự tôn, liền ở trong lòng cân nhắc vài lần, mới làm bộ tự nhiên phiên cái thân. Không nghĩ nhân tài cút đi, ra đầu liền truyền đến một trận lôi kéo, đau nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Mà bên ngoài, thẳng tóc nằm Hoắc Khiếu cảm giác được bả vai hạ khác thường, cũng lập tức ngồi dậy, lo lắng hỏi, áp đến ngươi tóc. Ân nhưng không phải áp đến đầu tóc, rõ ràng nằm xuống thời điểm. Nàng đem đầu tóc toàn thuần hảo. Rất đau. Hoắc Khiếu rôi tay lại đây, xả đau nào. Lận Đình, đau đầu, bất quá đã không có việc gì, liền đau như vậy một chút. Lời tuy nói như vậy, Hoắc Khiếu vẫn là dùng bàn tay to xoa xoa thê từ đầu. Phòng trong tối lửa tắt đèn, thẳng đến cảm giác được trên đầu mềm nhẹ xoa nắn, Lận Đình mới phản ứng lại đây, đối phương đang làm gì. Nàng có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng nói, đã không đau. Lại không phải tiểu hài tử, áp cái tóc còn muốn an ủi. Hoắc Khiếu không biết có phải hay không nghe ra nàng ý ngoài lời, cười nhẹ thanh, bàn tay to lại thuận thuận thê tử tóc dài, mới lại nằm hồi trong ổ chăn. Chỉ là lúc này đây, hắn không ở duy trì phía trước tư thế ngủ, mà là nghiêng người trong chiều, một tay xuyên qua thê tử cổ phía dưới, một tay đáp ở nàng trên eo, trực tiếp đem người hợp lại ở trong ngực. Không để phòng hắn sẽ như vậy, Lận Đình cả người đều là cứng đờ. Không rõ vì cái gì không chỉ có không có thể ở cách xa chút, ngược lại càng gần. Thả nàng thân cao 165 tả hữu, hai người như vậy ôm, nàng vừa lúc đem mặt chôn ở đối phương vai cổ chỗ. Tư thế xa lạ, lại không khó chịu, cũng ngoài ý muốn không phản cảm. Liên ở Lận Đình mãn đầu góc miên man suy nghĩ thời điểm, liền nghe nam nhân nói, ngủ đi, ngày mai không phải muốn dậy sớm cấp ba mẹ làm cơm sáng. Lận Đình, này muốn như thế nào ngủ? Lận Đình nội tâm gào giống. Như là cảm giác được thê tử không tiếng động hò hét, nam nhân lại giơ tay thuận thuận nàng mượt mà tóc dài, hơi có chút yêu thích không buông tay, đừng lo lắng, không chạm vào ngươi. Vốn dĩ sắp tạc mau Lận Đình nháy mắt lại cứng đờ hạ, bất quá lần này thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Chẳng lẽ này nam nhân thân thể sinh tật xấu? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, vạn nhất ngươi mang thai, không có phương tiện ra xa nhà. Tưởng Mỹ, Lận Đình trên mặt, nhấc chân đá nam nhân một chân. Hoắc Khiếu lại cười, hảo tính tình nhầm đá. Không biết qua bao lâu, hắn lại đem thê tử mềm mại thân thể hướng trong lòng ngực mang theo mang, mới tựa cảm thán, tựa thỏa mãn nỉ non, giường tiểu cũng khá tốt. Mơ màng sắp ngủ Lận Đình phản ứng lại đây có ý tứ gì sau, lại là một chân. Hoắc Khiếu. Hôm sau, đã có đồng hồ sinh học Hoắc Khiếu, ở 5 giờ rưỡi đúng giờ mở bừng mắt. Hắn du mắt, trước nhìn mắt nửa ghé vào trong lòng ngực, đang ngủ say thê tử. Trầm mặc mấy tức sau, mới chậm rãi đem đã ma rớt cánh tay rút ra. Lại xoa bóp vài cái. Hoán trướng ma cảm, mới tay chân nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo. Chờ thu thập chỉnh tề, Hoắc Khiếu lại đi đến mép giường, không ngoài ý muốn thấy được đem mặt vùi vào trong ổ chăn thê tử, buồn cười đem chăn đi xuống lôi kéo. Thằng đến lộ ra miệng mũi, lại túi người chấn an thuận thuận nàng nhẹ nhàng ninh khởi giữa mày, đãi nàng hô hấp thuận lợi, mới xoay người ra cửa. Khởi sớm như vậy làm cái gì? Lại trở về nằm nằm. Đồng dạng thói quen dậy sớm Lý Đào Hồng mới vừa dọn dẹp hảo chính mình, đang chuẩn bị đi phòng bếp. Liền nhìn đến mặc chỉnh tề con rể, lập tức lộ ra một mặt từ ái cười tới. Hoắc Khiếu, ngủ không được, ở bộ đội đều là thời gian này, chờ rửa mặt hảo liền bồi ngài chuẩn bị cơm sáng. Lý Đào Hồng trinh lăng hạ, mới nhớ tới ngày hôm qua khuê nữ nói kia lời nói. Nàng tức khắc dở khóc dở cười, nha đầu thúi quắn sẽ khoe mẽ, người tốt đều kêu hắn làm, ngươi cũng đừng quá quan chứ. Hoắc Khiếu ánh mắt mềm mềm, không quán, là ta không làm nàng lên. Nghe vậy, Lý Đào Hồng cũng không nói cái gì nữa. Trong lòng lại phá lệ cao hứng lão khuê nữ khổ tận cam lai. Con rể tuy nhìn lánh lánh đạm đạm, nội bộ lại là cái lại chi kỷ bất quá. Thật tốt, như vậy nàng cùng lão nhân là có thể yên tâm. Ăn xong cơm sáng, Lận Đình cùng Hoắc Khiếu liền chuẩn bị về nhà. Rốt cuộc còn muốn đi cứu cứu ra tiếp bà cùng Long Phượng Thai, buổi chiều Hoắc Khiếu lại đến xuất phát, thời gian thực sự thật chặt. Lâm rời đi khi, Lý Đào Hồng kéo khuê nữ đi ở mặt sau, không được truyền thụ phu thê ở chung chi đạo. Lại ngôn nói Hồ Tú là ít có hảo bà, đến cẩn thận hiếu thuận. Mẹ không hy vọng ngươi gả chồng sau quá chịu khổ, nhưng nếu kết hôn, cũng không thể thật giống đương cô nương khi như vậy, chuyện gì đều không làm, tổng muốn chia sẻ chút việc nhà. Này nói chính là buổi sáng con rể làm cơm sáng, nàng lại ngủ ngon sự. Lận Đình thật sự là hoan uổng, bởi vì rõ ràng chính mình còn không có bồi dưỡng ra cái gọi là đồng hồ sinh học, dựa vào chính mình rời giường khả năng tính không lớn, cho nên nàng ngày hôm qua riêng cùng Hoắc Khiếu nói. Làm hắn kêu chính mình rời giường. Lại nơi nào nghĩ đến, nhân ra chỉ lo chính mình biểu hiện đi. Tuy rằng, khu khu, tuy rằng nàng còn rất ăn này một bộ. Cho nên, vô luận mẫu thân như thế nào ân cần dạy bảo, Lận Đình đều hảo tính tình bị. Thẳng đến Hoắc Khiếu đem ba mẹ cường ngạnh tắc, tràn đầy hai đại túi đáp lễ trói đến trên ghế sau, hướng tới chính mình xem ra khi, nàng mới tránh được mẫu thân nhắc mãi. Thuần thục ở trói lại hậu bố đại giang thượng sườn ngồi xong, lại hướng về phía phụ thân ca tẩu nhóm cáo biệt. Lận Đình mới nhìn về phía mẫu thân, mẹ, ta phải đi rồi, trở về còn tưởng cấp Hoắc Khiếu chuẩn bị chút trên đường thức ăn, ngài nếu là tưởng ta, liền đi tìm ta, hoặc là ta trở về xem ngài, dù sao cần thực. Hồ Liệt Liệt cái gì? Đều kết hôn, sao có thể mỗi ngày hướng nhà mẹ để chạy? Lý Đào Hồng chụp nữ nhi một cái, lại nghĩ đến lão khuê nữ tháng sau phải đi tùy quân, chuyện lập tức vừa chuyển, quá hai ngày mẹ liền đi xem ngươi. Lận Đình, xe đạp một đường về đến nhà. Hoắc Khiếu chỉ uống lên một chén trà nóng, liền lại vội vội vàng vàng ra cửa. Phần 27. Nay vừa đi, lại về đến nhà, ước chừng chính là 10 điểm. Lận Đình tuy đông lạnh quá sức, lại cũng không dám nghỉ ngơi, lập tức trước thiêu giường đất. Chờ băng động nhà ở dần dần thăng ôn, nàng mới bỏ đi hậu áo đông bắt đầu ủ bột. Tựa như mẫu thân nói như vậy, nếu kết hôn, tạm thời cũng coi như vừa lòng hôn nhân đối tượng, có một số việc vẫn là yêu cầu kinh doanh. Thả, Hoắc Khiếu chủ động vì đại ca tìm công tác việc này, Lận Đình ngoài miệng tuy chưa nói cái gì, trong lòng lại thật thật tại tại nhớ kỹ. Cho nên, ngày hôm qua Lận Đình liền nghĩ kỹ rồi trên đường thức ăn. Thời tiết này nơi nơi rét lạnh, mang cái gì ra cửa đều đến đông lạnh cứng. Trừ bỏ trước hai ngày liền chuẩn bị tốt hạt mè đậu phộng mì xào phấn, có thể dùng nước sôi hướng phao ngoại, lại cấp trưng hai vị hấp một ngụm một cái bánh bao cuộn. Tốn công là tốn công chút, nhưng trên đường hảo đông nóng, dùng nước gấm phao lên cũng so bạch màn thầu có tư vị. Nếu không đủ, lại ở xe lửa thượng mua chút cơm hộp đối phó hai đốn, hẳn là đủ rồi, rốt cuộc xe lửa thượng tổng cộng cũng liền hai ngày nữa. Chỉ là ở múc mặt khi, nghĩ đến nàng cũng rất thích bọc mỡ heo hành thái tiểu hoa quấn, còn có long phượng thai cùng bà bọn họ phân. Lận Đình liền điên điên bột mì túi tử, rồi sau đó lại đem hổ lô gáo vói vào đi múc một đại muỗng. Nô! Mấy hai cũng không thể mệnh chính mình không phải. Xoa mặt, ủ bột, chuẩn bị nhân. Tuy rằng không trưng quá bánh bao cuộn, nhưng Lận Đình đã sẽ trưng màn thầu. Thả từ trước thô sơ giản lược cũng nhìn quá bánh bao cuộn chế tác video. Vì thế dựa theo thất thất bát bát ký ức lăn lộn xuống dưới, đảo cũng ra dáng ra hình. Cuối cùng chờ lần thứ hai lên men thành công sau, liền nhất nhất bảy biện tiến vị hấp. Thượng nồi, nhóm lửa. Đãi nồng đậm mùi hương bay ra khi, Lận Đình nghe được xe đạp lục lạc thanh. Biết là bà bọn họ đã trở lại, liền từ lòng bếp đứng dậy, đi đến phòng bếp cửa. Ngoài phòng, bị bọc thành viên cầu hai cái tiểu gia hỏa thấy nàng, nháy mắt ánh mắt tinh lượng, bước chim cánh cụt bước, gian nan hướng phòng bếp chạy. Không nghĩ tới bọn họ nhìn thấy chính mình sẽ như vậy hưng phấn, Lận Đình đầu tiên là trinh lăng hạ, lại lập tức ngồi xổm xuống dưới, cong lên mắt đào hoa, rộng mở cánh tay tiếp được phát lại đây lòng phượng thai. Vừa muốn hỏi bọn hắn có phải hay không tưởng chính mình, liền nghe quả quả trước mại thanh mại khí hô lên, mụ mụ, ngươi làm cái gì nha? Thơm quá nha. Lận Đình. Hợp lại không phải hướng về phía nàng tới. Đại nhân nhiều ý sâu à, nàng một bên giúp tiểu gia hỏa thoát hậu áo khoác, một bên học hắn ngự khí đậu nói, là bánh bao của nha. Chính là mụ mụ toàn làm cấp 33, không có quả quả làm sao bây giờ nha. Quả quả trợn tròn mắt, hắn nhưng thật ra không vội vã khóc, sau khi lấy lại tinh thần. Có thương, có lượng giơ lên tay nhỏ hỏi, kia. Quả quả liền nếm một cái được chưa nha. Còn quái có lễ phép, cho nên nói nhân loại ấu tể hảo ngoạn thời điểm là thật tốt chơi. Lận Đình nghẹn lại cười, lắc đầu, không được nha. Lại bị cự tuyệt, quả quả thất vọng một cái chớp mắt sau, mắt to cục xoay lên, thực mau hưng phấn nói, tỷ tỷ có, quả quả cùng tỷ tỷ phân ăn. Miêu miêu đã nhìn ra mụ mụ ở đầu đệ đệ, lại không hề răng, dựa vào mụ mụ trong lòng ngực xem đệ đệ có thể có bao nhiêu ngốc. Này xương Lận Đình đem hậu áo đông trước treo ở lưng ghế thượng, lại đi giúp đỡ lấy mũ cùng bao tay, nghe vậy lại nói, cũng không có tỉ tỉ nha. Kia! Thấy tiểu gia hỏa lại vội vàng nhìn về phía nãi nãi, Lận Đình nghẹn cười nghẹn bụng đau, lại vẫn là bóp tắt tiểu bằng hữu chờ đợi, mụ mụ nói nha, chỉ có ba ba, tất cả đều là ba ba, mụ mụ, nãi nãi, quả quả cùng miêu miêu đều không có nha. Lời này thật sự quá tàn khốc, tiểu gia hỏa tỏ vẻ tao không được. Hắn nhìn chằm chằm mạo hơi nước vì hấp. Lại nhìn nhìn cao to ba ba. Tự giác nếu không đến còn đánh không lại, khổ sở nước mắt nháy mắt liền chạy ra khỏi hốc mắt, hoa. Ô ô. Mụ mụ gạt người, hôm trước mới nói yêu nhất quả quả, ô ô. Ngươi rõ ràng yêu nhất ba ba. Hoa. Cái gì kêu dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Đây là. Vốn dĩ ở tiểu gia hỏa mới vừa gào lên thời điểm, Lận Đình liền tính toán hướng hắn, cũng nói cho trên cùng một tầng đều là chúng ta. Không nghĩ bị hắn nói cấp kinh ngạc một cái trước mắt. Sau đó liền đem chính mình giới hạn trong xấu hổ hoàn cảnh. Nàng hoàn toàn không dám nhìn tới bên cạnh cười nhẹ ra tiếng nam nhân, càng ngượng ngùng nhìn cười ha hả bà. Một phen túm lên tiểu gia hỏa liền ôm đến vị hấp phụ cận, che lại hắn miệng giải thích, mụ mụ vừa rồi đậu ngươi chơi đâu, ngươi nhìn, mặt trên này một tầng đều là chúng ta, tùy tiện quả quả ăn. Vừa nghe lời này, tiểu bằng hữu quả nhiên không rảnh lo rớt nước mắt, nhưng cũng chỉ lo dùng trong chốc lát. Đã thức số quả quả nghiêm túc đếm đếm. Tổng cộng 3 tầng. Mụ mụ lại nói chỉ có một tầng là của bọn họ. Cho nên, hoa, ô ô, mụ mụ quả nhiên yêu nhất ba ba. Lận Đình, giải thích không rõ. Chương 21, Hoắc Khiếu 1 giờ chiều xuất phát. Làm bữa tiệc lớn thời gian không đủ, làm văn thắn lại là tới kịp. Vừa lúc người phương Bắc cũng thích ăn sủi cảo, nên đón đưa tiễn đều chú trọng này một ngụm. Cho nên Hoắc Khiếu đi sửa sang lại hành lý khi, Lận Đình liền cùng bà phân công hợp tác. Đến nỗi mới vừa rồi còn nước mắt lưng tròng tiểu gia hỏa, lúc này đã vui sướng cưới ngày gần đây yêu nhất tiểu mã giá giá lên, quả nhiên là vô tâm không phổi. Ngược lại là miêu miêu ổn được, cấp một chương giấy, một khác chi bút, là có thể đổ tranh vẽ họa tốt nhất lâu. Lận Đình liền nghĩ, Thiên Kinh bên kia hẳn là có thể mua được màu sắc rực rỡ bút sáp, nếu tiểu cô nương thích, nhưng thật ra nhưng dĩ vãng phương diện này bồi dưỡng. Thời gian quá thật mau a, này nháy mắt. Lận Đình cảm thấy sủi cảo ra cùng chảy cán bột đều không chịu nàng khống chế, cán ra ra luôn là bảy lăng tám quải, ít có mượt mà, cho nên nàng lựa chọn làm văn thắn. Thình lình nghe bà cảm khái, liền ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, chỉ cho rằng nàng là luyến tiếc Hoắc Khiếu, ngài không phải đồng ý đi tùy quân. Quay đầu lại mỗi ngày ở ngài mí mắt phía dưới chuyển động, không nói được ngài lại cảm thấy phiền. Hồ Tú cười không khép miệng được, vì nhi tử con dâu hiếu thuận, không phải nói cái này, chính là cảm thấy năm tháng không buông tha người, này nhoáng lên mắt, ta kia nhỏ nhất đệ đệ đều thấy tôn tử, còn không biết ta. Khu khu. Sặc. Không có việc gì đi. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng Hồ Tú nghiêng đầu chiều sau ho khan, lại xua tay ý bảo con dâu không cần châm trà, không có việc gì. Khu khu. Chính là tham ăn muốn ăn sủi cảo. Nghe vậy, Lận Đình trêu ghẹo, kia ngài ăn nhiều một chút. Là muốn ăn nhiều chút, bất quá nói lên sủi cảo, vẫn là rau hẹ thịt heo nhất tuyệt diệu. Ta cũng thích, quay đầu lại chờ đi Thiên Kinh, vừa lúc đuổi kịp loại xuân rau hẹ, chúng ta có thể nhiều loại mấy cha. Ta đều sẽ không loại mấy thứ này, may mắn mẹ nguyện ý đi theo đi. Được lời này, cả đời liền huyện thành cũng chưa ra quá, đối với tân hoàn cảnh lại hướng tới lại bàng hoàng Hồ Tú lập tức cười thành một đóa hoa, loại, muốn ăn gì mẹ đều cho ngươi loại. Lận Đình cong cong môi, khó mà làm được. Sao lại không được? Ngài đã là dưới bầu trời này tốt nhất bà, ta không được điệu thấp chút. Đến lúc đó ta cùng ngài cùng nhau bận việc, cũng có thể dính điểm hảo thanh danh không phải. Ha ha! Ngươi này miệng A, liền hống ta đi. Nay cũng không phải là hống, ta mẹ buổi sáng còn nói ngài là trên đời ít có minh lý lẽ, tiêu ta hảo hảo hiếu thuận đâu. Ai ra huy, đến không được. Đông phòng trong, Hoắc Khiếu biên thu thập biên dựng lên lỗ thai nghe mâu thân cùng thê tử nói giỡn. Đáy mắt cũng nhân đối phương trong lời nói nghịch ngợm, dần dần sinh ra ý cười. Chỉ là này mạt ý cười thực mau liền hóa thành hàn băng. Hoắc Khiếu bước đi đến sau cửa sổ, nhanh chóng duỗi tay đem cắm tước thượng trọn, lại đột nhiên đẩy ra cửa sổ, rũ mắt xem kỹ ngồi xổm trên mặt đất xa lạ nữ nhân. Từ lần trước hoa trang sau, Vương Tú Cầm đã bị ba mẹ hung hăng răn dạy một đốn. Sau lại càng là một ngụm nhận định nàng trang điểm, là vì thượng Hà đại đội kế toán ra Trần Anh Tuấn, nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm khẩn. Đời trước Vương Tú Cầm đích sắc muốn chết muốn sống gả cho Trần Anh Tuấn, lại khổ cả đời. Đời này biết rõ là hố lửa, sao có thể lại hướng trong đầu nhảy. Nàng phải gả chính là Hoắc Khiếu, nàng phải làm quan thái thái hưởng phúc. Nhưng lời này vô pháp nói rõ, rốt cuộc Lận Đình kia hư nữ nhân cũng không biết sao hồi sự, nàng đôi mắt đều vọng xuyên, uy hiếp tin cũng tặng, nhân ra chính là không đi. Mấy ngày này, Vương Tú Cầm không phải không có cân nhắc quá bên biện pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào làm, đều rắc có sơ hở, liền nghĩ lại châm trước. Lại không nghĩ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Buổi sáng từ ba mẹ nói chuyện phiếm chung biết được Hoắc Khiếu hôm nay liền phải hồi bộ đội, Vương Tú Cầm liền rốt cuộc ngồi không yên. Cho tiểu đệ nhị mau tiền, làm hắn đem ba mẹ dẫn đi, chính mình tắc nhân cơ hội chạy ra, sau đó thẳng đến Hoắc gia. Tham gia quân ngũ vừa đi chính là đã nhiều năm, ai biết lần sau trở về là ngày tháng năm nào. Nàng đều 20 tuổi, lại không gả chồng liền thành gái lỡ thì, nhưng chờ không nổi. Nhưng, Lận Đình kia hư nữ nhân không muốn đi, chẳng lẽ kêu nàng thượng vội vàng làm giày rách không thành. Nàng không dám. Nhưng, kêu nàng liền như vậy từ bỏ phú quý sinh hoạt, lại như thế nào cũng không cam lòng. Kỳ thật, này phân không cam lòng nàng đã nghẹn hảo chút thời gian. Từ Lận Đình hồi thôn trở nàng phú quý tương lai khi, liền bắt đầu. Cho tới bây giờ, thậm chí dần dần sinh ra oán hận. Oán nàng có thể quang minh chính đại quá thượng hảo nhật tử. Hận nàng vì cái gì không giống đời trước như vậy chạy rất xa. Tới Hoắc gia con đường này thượng, Vương Tú Cầm thậm chí bởi vì này những oán hận dần dần sinh ra ác niệm. Phần 28. Nàng muốn trực tiếp nói cho Hoắc Khiếu, Lận Đình chính là cái hư nữ nhân, kiếp trước nàng chạy sau căn bản là không trở về. Đến nỗi nàng, có được hay không đã không sao cả, chỉ cần Lận Đình cái kia hư nữ nhân không thể quá thượng hảo nhật tử, nàng liền không tính mệnh, nàng liền cảm thấy hả giận. Nhưng, một khang nhiệt huyết thực mau đã bị đến xương rét lạnh cấp tới diệt. Chờ nàng đi vào Hoắc gia phụ cận khi, như thế nào cũng mại không ra đi cuối cùng một bước. Nàng không dám. Nàng sợ chết. Nàng khó khăn sống lâu cả đời, có thể từ đầu lại đến, vạn nhất bị trở thành tinh quái, nhưng làm sao bây giờ? càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ càng chần chờ. Lại như thế nào cũng không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Vì thế khó xử gian, mới vừa ngồi xổm dịch đến lần trước phóng tin sau cửa sổ phía dưới, đã bị bắt được vừa vặn. Kỳ thật, trừ bỏ khi còn nhỏ, Vương Tú Cẩm căn bản là chưa thấy qua Hoắc Hiếu. Chỉ là đời trước, về nhà mẹ đẻ tống tiền thời điểm, nghe nói qua đối phương tiền đồ đương đại quan. Nhưng không ai nói cho nàng, đương đại quan ánh mắt như vậy dọa người a. Như là có thể đem nàng sở hữu tiểu tâm tư cùng bất kham tất cả đều lột sạch. Cả đời cũng chưa ra quá thị trấn Vương Tú Cẩm, gặp qua lớn nhất quan bất quá chính là thôn ủy thư ký, nơi nào tao chủ cái này. Tức khắc lại chột dạ, lại sợ hãi, vừa lăn vừa bò liền phải trốn, hoàn toàn nghĩ không ra ý. Thấy thế, Hoắc Khiếu nơi nào cho phép, trực tiếp phiên cửa sổ đuổi theo. Không vài bước liền đem người ấn ở trên nền tuyết. Vương Tú Cẩm nửa bên mặt má bị gắt gao ấn ở trên mặt tuyết, người còn chưa thế nào hoàn hồn, bản năng kéo ra giọng nói dục kêu to. Câm miệng. Hoắc Khiếu trầm giọng quát lớn. Vương Tú Cẩm theo bản năng ngậm miệng, rồi sau đó mới phản ứng lại đây chính mình tình cảnh, lại bắt đầu dãy rủa, ta không phải người xấu, ngươi buông ta ra, ta là trong thôn Vương Lục Cân gia đại khuê nữ, ngươi không thể bắt ta, sao? Trải qua nhà ngươi đều không được. Hoắc Khiếu lười đến cùng nàng bẻ xả, lại cũng không buông tay, mà là trước đóng cửa sổ, lại đem người xách xa một chút, mới khẳng định nói, lần trước lá thư kia là ngươi phóng, bị vứt trên mặt đất. Ngoài miệng còn ở hư trương thanh thế uy hiếp Vương Tú Cẩm nháy mắt giống như bị bóp lấy cổ, đầy mặt hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Lận Đỉnh có lá gan đem thư tín việc này nói cho Hoắc Hiếu. Không thừa nhận vô dụng, xem bút tích là có thể xác định, ngươi nếu là không nói, ta liền bắt ngươi đi lao động cải tạo. Vương Tú Cẩm sợ lợi hại, ngày thường cùng người cãi nhau chửi đồng bản lĩnh lúc này hoàn toàn phát huy không ra, càng không hiểu quân nhân không có trực tiếp bắt người quyền lợi, Hoắc Hiếu chỉ là ở chán nàng, ấp a ấp đúng nửa ngày. Mới hàm hồ nói ra chính mình tưởng đuổi đi Lận Đỉnh, đương Hoắc Khiếu tức phụ tâm tư. Đương nhiên, nàng hiện tại hối ruột đều thanh. Sớm biết rằng Hoắc Khiếu sinh như vậy hung, cùng cái sát thần dường như, nàng nào dám sinh ra tâm tư. Hoắc Khiếu nhìn nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, giống như bà điên Vương Tú Cẩm, chịu chịu khoe miệng, lại hỏi, tin thượng nói ngươi biết Đỉnh Đỉnh không phải đi bộ đội. Khẳng định không thể thừa nhận chính mình việc nặng một đời, Vương Tú Cẩm ở trong lòng nói cho chính mình, chính là hù dọa nàng. Nàng tưởng thức hảo, lại nào biết đâu rằng, Hoắc Khiếu liếc mắt một cái liền nhìn ra không đúng. Quả nhiên, trải qua mấy phen uy hiếp thêm đe dọa, thực mau liền đem không có gì kiến thức Vương Tú Cẩm dọa sủi lơ trên mặt đất, bắt đầu triệt để. Chưa xong, lại bụng mặt ô ô khóc chính mình mệnh khổ, không có hại nhân tâm tư vân vân, lại ngôn nói còn không bằng không cần trọng tới. Mà Hoắc Khiếu, lại là kinh phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Thật sự là Vương Tú Cẩm trong miệng để lộ ra tới nói quá mức không thể tưởng tượng. Trên đời này. Cư nhiên có người có thể sống lại một đời. Ngay từ đầu, hắn khẳng định là không tin. Nhưng theo Vương Tú Cẩm nói ra đại lãnh đạo qua đời thời gian, Long Phượng Thai không phải hắn thân sinh, tương lai gần 10 năm gió lốc. Từng cọc, từng cái xuống dưới, không chấp nhận được hắn không tin. Sau một lúc lâu, khó khăn áp xuống đáy lòng sóng to gió lớn, Hoắc Khiếu khàn khàn tiếng nói hỏi, ngươi nói, ấn ngươi đời trước ký ức, Đình Đình lần trước rời đi sau, liền không có thể trở về. Vương Tú Cẩm cả người giống như bị rút cạn. Rất có loại bất chấp tất cả hữu rũ. Đối. Được đến khẳng định hồi đáp, Hoắc Khiếu rũ tại bên người tay lại lần nữa buộc chặt, khóe miệng cũng càng nhấp càng thẳng. Nếu chưa thấy được Đình Đình bản nhân, không có cùng nàng gần gũi ở chung, Hoắc Khiếu cũng có khả năng đem người hướng chỗ hỏng tưởng. Nhưng, hiện giờ hắn có thể khẳng định, Đình Đình không phải loại người như vậy. Nàng đối mẫu thân tôn trọng, đối Long Phượng Thai yêu thích làm không được giả, Hoắc Khiếu tự nhận điểm này phân biệt năng lực vẫn phải có. Cho nên, đời trước là đã xảy ra chuyện sao? Tư cập này, Hoắc Khiếu ngược lại là một trận dầu dĩ khó chịu. Rồi sau đó lại thực may mắn, ít nhất Đình Đình hiện tại hảo hảo. Đến nỗi Vương Tú Cẩm, khẳng định không thể thống khoái thả lại đi, rốt cuộc nàng biết đến sự kiện quá trọng yếu. Nhìn lại là cái tàng không được bí mật, nếu bị người nhìn ra kỳ quặc, lại hơi chút dùng điểm lời nói thuật, là có thể bộ không còn một mảnh. Rời đi trước, hắn đến đem người giao cho láo hồ trong tay. Tổ chức thượng sẽ không thương tổn nàng. Nhưng ít nhất tương lai 10 năm, nàng cần thiết sống ở giám thị chung. Thả nàng để lộ ra tới, có chút đồ vật nếu là thao tác thích đáng. Đúng rồi. Đem người giao ra đi hỏi thẩm phía trước, đến đem Đình Đình vu danh tẩy đi. Tư cập này, Hoắc Khiếu lại rũ xuống mắt, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi nói đời trước là thật sự, như vậy Đình Đình có khả năng là gặp được bất chắc, cho nên không về được. Chưa bao giờ như vậy nghĩ tới, vẫn luôn là tin vỉa hè Vương Tú Cẩm đột nhiên ngừng khóc thút thít. Ngửa đầu trinh lăng nhìn chằm chằm người nhìn. Một hồi lâu, như là hiểu được Hoắc Khiếu trong lời nói ý tứ, tự nhận là rơi xuống như vậy đồng ruộng, toàn quái lận đỉnh Vương Tú cầm lại sung sướng bật cười, trong miệng càng là lẩm bẩm không ngừng, kia cũng khá tốt. Thật tốt quá, nàng chết so với ta sớm. Chết so với ta đã sớm hảo. Hoắc Khiếu nháy mắt nhăn chặt mày, không lưng đem người lại lần nữa xách lên, trước đưa đi đại đội bộ, kêu lão thư ký trước nhìn chằm chằm. Trong thôn thiếu một người, tổng phải cho cái công đạo. Cho nên việc này, dẫu không được lao thư ký, còn cần hắn ra mặt trấn an người nhà. Mà hắn, đến lại đi một chuyến công xã, mượn điện thoại thông chi lão hồ tới đón người. Chờ Hoắc Khiếu từ trấn trên trở về. Thời gian đã là 12 giờ rưỡi. Nói cách khác, hắn chỉ còn lại có nửa giờ. Lận Đình cùng Hồ Tú đều cho rằng hắn là đi xử lý công tác thượng sự tình, ai cũng không hỏi nhiều, chỉ nắm chặt ăn cơm. Sủi cảo là cải trắng nhân thịt heo, trên bàn còn có hai chén món ăn mặn, tất cả đều là Tam Thẩm Trương Mai Hoa đưa lại đây. Hoắc Khiếu ăn thực mau, chỉ là thường thường liền phải xem một cái bên người thê tử. Vài lần xuống dưới, Hồ Tú đều suy xét muốn hay không bưng chén trốn đến phòng bếp đi ăn. Lận Đình cũng có chút ăn không tiêu, Hồng bên thai cầm lấy chiếc đũa bay nhanh cho người ta gấp mấy khối thịt. Không thể nhịn được nữa rồi nói, ăn nhiều một chút. Thấy thê tử bực, Hoắc Khiếu liền cũng thu liễm vài phần. Chỉ là thức mau, lại tựa nhớ tới cái gì, nhìn người hỏi, ngươi nghĩ tới thượng công nông binh đại học sao? A, Lận Đình bị trượng phu thình lình vấn đề cấp hỏi ngốc, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì dựa theo thê tử từ trước ở học tập thượng đua kính, hẳn là thật đáng tiếc không có thể bắt được tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận. Nói đến, năm kia đại học nghỉ học khi, không ít chính trị mẫn cả người đều rõ ràng này chỉ là tạm thời, rốt cuộc quốc gia phát triển không rời đi nhân tài. Nhưng Hoắc Khiếu mới vừa rồi từ Vương Tú cầm trong miệng biết được, mãi cho đến 9 năm sau, 77 năm thượng nửa năm khi, đại học cũng không có khôi phục. Cho nên hắn liền nghĩ, có lẽ có thể giúp Đình Đình tranh thủ một chút đại học công nông binh danh ngạch. Lận Đình, không nghĩ đi. Ngoài dự đoán, Hoắc Khiếu không nghĩ tới thê tử thái độ như vậy quả quyết, không có tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận không tiếc nuối. Lận Đình nói thực văn nghệ, tiếc nuối, bất quá sinh hoạt vốn dĩ chính là khúc chiết không ngừng, lại nói ta càng muốn làm lão sư, hiện tại bằng cấp cũng đủ rồi đi. Kỳ thật nàng là cảm thấy tương lai gần 10 năm, không có gì địa phương so bộ đội càng an toàn, thả nhiều ít cảm thấy đại học công nông binh bằng tốt nghiệp hơi nước quá cao. Hoắc Khiếu không biết thê tử trong lòng băn khoăn cùng ghét bỏ, xác định nàng thật không nghĩ đi đại học công nông binh sau, kỳ thật cũng vui mừng. Tuy rằng mới vừa rồi nói vô tư, nhưng trong lòng như thế nào không nghĩ lao bà hải tử dương ấm. Cho nên hắn trên mặt liền mang theo cười, ngươi bằng cấp làm cao trung lão sư đều có thể. Lận Đình kinh ngạc, bộ đội còn có cao trung. Hoắc Khiếu, thân đơn vị chỉ có sơ trung. Lần đó đầu ta đi tranh thủ sơ trung lão sư đi. Khá tốt. Tổng so đi thành phố đương cao trung lão sư, một tuần chỉ có thể thấy một mặt cường. Ngồi ở đối diện Hồ Tú nghe được mặt sau bắt đầu ghét bỏ mặt. Nàng còn tưởng rằng nhi tử nhìn chằm chằm con dâu là luyến tiếp. Hợp lại liền này. Hướng Dương đại đội cửa thôn. Hồ Bộ trưởng không có mang bất luận kẻ nào, một mình lái xe lại đây tiếp Vương Tú Cẩm. Nhận được người sau, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền ở cửa thôn đại lộ bên đợi trong chốc lát. Quả nhiên, đầy trời tuyết trắng trung, thực mau liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Hắn lạnh lùng quét mắt bị trói tay chân, phong miệng, ủ rũ cụp đuôi ngồi ở ghế sau Vương Tú Cẩm, xác định nàng sẽ không nháo chuyện xấu, mới xuống xe giúp Hoắc Khiếu đem xe đạp trói đến xe đỉnh. Hai người ai cũng chưa vội vã mở miệng. Chờ cố định hảo tự xe cẩu, Hồ Bộ trưởng mới hút khẩu ngậm ở trong miệng yên, lại phun ra một chuỗi nồng đậm vòng khói, mới hàm hồ hỏi, tới một cây sao. Hoắc Khiếu rất ít hút thuốc, cũng không có cái gọi là nghiện thuốc lá, nhưng nghĩ đến Vương Tú cầm trên người một loạt phiền toái kế tiếp, cùng mới vừa rồi mẫu thân cùng thê tử giao đưa chính mình hình ảnh, cuối cùng là nói, tới một cây. Hồ Bộ trưởng từ trong túi móc ra hộp thuốc ném qua đi. Hoắc Khiếu từ bên trong rút ra một cây, lại nghiêng đầu tránh đi phòng. Nửa hợp lại cháy xài bậc lửa thuốc lá, thật sâu hút một ngụm, mới rác đẻ ở trong lòng phức tạp cảm xúc hào chút. Thấy thế, Hồ Bộ trưởng cười hỏi, ta xem ngươi tình huống này là luyến tiếp tức phụ nhi đi. Hoắc Khiếu dựa ở trên xe, híp mắt nhìn chằm chằm ra phương hướng, cũng không phủ nhận, luyến tiếp. Phần 29. Hồ Bộ trưởng sửng sốt, rồi sau đó lại cười ha ha, hắc. Lúc này mới mấy ngày. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Anh hùng khí đoàn đi. Từ trước cũng không biết là ai. Cái nào cho ngươi giới thiệu đối tượng đều hờ hững. Hoắc Khiếu mặc hắn rêu cợt, lại rất xa nhìn mắt trong thôn, liền xoay người thượng ghế phụ, đi thôi. Nhiều nhất một tháng hắn liền tiếp các nàng đi thiên kinh đoàn viên. Hồ Bộ trưởng, hành, quay đầu lại ta đưa ngươi đi nhà ga, tiết kiệm được tới thời gian cùng lão ca lại hảo hảo thương lượng, việc này muốn như thế nào lộng đi. Ai, ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Thành. Mỗi lần Hoắc Khiếu rời đi, Hố Tú đều phải khó chịu vài thiên. Lúc này đây bởi vì biết gần tháng là có thể đoàn tụ, cảm xúc muốn ổn định rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể nói, không có gì thời gian thương tâm. Chỉ vì Hoắc Khiếu mới xuất phát 20 phút tả hưu, Trần Quế Lan liền lôi kéo Đại Ni Nhi tức muốn hộc máu chạy tới. Cũng ở thời điểm này, Lận Đình mới biết được, cái kia tương thân đối tượng, Trần Quế Lan rốt cuộc luyến tiếp, buổi sáng trộm đạo lãnh khuê nữ đi tương nhìn. Đến nỗi hiện tại như vậy tức muốn hộc máu, thậm chí hùng hùng hổ hổ, chỉ vì tương thân không ngừng không thành công, trên người suy 5 đồng tiền cũng bị tương thân đối tượng trộm. Bởi vì quá kỳ ba, cho nên khiếp sợ qua đi Lận Đình nhịn không được hỏi câu, nhị thẩm như thế nào biết là tương thân đối tượng trộm tiền. Vạn nhất là rất đâu. Hồ Tú tắc ôm đã đỏ mắt Đại Ni Nhi hống, lại hướng về phía chị em dâu cả giận, ngày đó Khiếu tiểu tử không phải nói không thích hợp sao. Người sao còn đi a? Nhìn cấp hải tử bị khuất. Khẳng định là hắn, lúc ấy chúng ta liền ở trấn trên kia viên đại cây hoại hạ thấy mặt, không có người khác, Đại Ni Nhi nói không muốn cùng nàng xử đối tượng, hắn liền đụng phải ta một chút, phía sau tiền liền không có. Trần Quế Lan tạm thời không rảnh lo bên, tâm tâm niệm niệm đều là kia 5 đồng tiền, trước mắt chỉ nghĩ tìm chất nhi cấp làm chủ. Ở nàng xem ra, đại chất nhi nhìn uy vũ có bản lĩnh, vẫn là cái quan quân, liền tính là kia gì phân xưởng chủ nhiệm nhi tử cũng không dám như thế nào, nhất định phải đem tiền nổ ra mới thành. Tưởng nàng Trần Quế Lan đời này liền không ăn qua lớn như vậy mệt. Kia chính là 5 đồng tiền. Không đúng, còn muốn mặt khác cấp bồi thường mới được. Ít nhất đến 2 cái quả quýt đồ hộp. Hoàng Đào cũng đúng. Nghe xong nàng yêu cầu, Hồ Tú quả thực muốn đánh người, tức giận nói, Khiếu tiểu tử đã hồi bộ đội. Gì? Sao nhanh như vậy? Trần Quế Lan chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, cả người đều không tốt. Hồ Tú khó được sinh khí, chụp hạ cái bàn, gì sao? Ta còn có thể lừa người không thành. Thấy đại tẩu phát hỏa, Trần Quế Lan rụt rụt cổ, hậu chi hậu giác có chút sợ lên, lại vẫn là nhịn không được giải thích câu, ta lại không phải kia bán khuê nữ, tất cả đều là vì Đại Ni Nhi hảo, nếu có thể gả đến trong thành không xuống đất, không phải hưởng phúc cả đời. Nam nhân lùn điểm không tính gì, tắt đèn không đều giống nhau. Hôn nói gì? Đại Ni Nhi vẫn là cái cô nương đâu. Hồ Tú thật muốn động thủ. Lận Đình trên đùi ngồi miêu miêu, theo bản năng bưng kín tiểu gia hỏa lỗ thai. Tâm nói nàng cùng miêu miêu cũng là cô nương tới. Đại chất nhi trở về bộ đội, chính mình lại không dám đi tìm người thành phố lý luận, tự giác tìm không trở về 5 đồng tiền Trần Quế Lan nào nào lại đau lòng, chống đầu không ngừng lại nhải, khẳng định là kia tiểu bí đao trộm, ta vài phút liền sờ một chút túi, gặp qua hắn liền không có, còn có thể có ai. Kia chính là 5 đồng tiền A, có thể lấy lòng mấy cân thịt heo liệt. Thấy nàng như vậy, Hồ Tú vừa tức giận, lại đau lòng, vừa định nói kia 5 đồng tiền nàng tới chợ cấp khi. Liền thấy con dâu chiều nàng lắc lắc đầu. Thấy thế, Hồ Tú tuy không rõ nguyên do, lại vẫn là chiếu đối phương ý tứ áp xuống đến miệng nói, ngược lại hỏi Đại Ni Nhi rốt cuộc sao hồi sự. Nghe vậy, Đại Ni Nhi hốc mắt lại đỏ, hôm nay là thật thật tại tại bị nàng mẹ cấp thương tới rồi. Từ trước cùng người ta nói lời nói đều mặt đỏ cô nương, lúc này mồm mép đều nhân phẫn nộ trở nên nhanh nhẹn lên, ta mẹ không cùng ta nói rõ ràng người nọ cụ thể tình huống, chỉ nói là người thành phố, ăn nhà nước cơm, lại là học sinh trung học. Chính là chờ gặp mặt sau, người nọ. Người nọ nhìn ít nhất so với ta lùn nửa cái đầu, lòng ta không vui, ta mẹ liền khuyên ta nói người hảo là được, một hai phải ta cùng người đơn độc tâm sự, chính là không đợi nói hai câu lời nói, hắn liền hỏi ta trước kia chỗ không chỗ quá đối tượng, cùng không cùng. Cùng không cùng nam nhân chui qua rừng cây nhỏ, nói làm nhà bọn họ tức phụ không chỉ có muốn cần kiệm quảng ra, còn phải sạch sẽ, còn chê ta quá gầy quá lùn thí. Mông tiểu, sợ người lạ không ra nhi tử. Nhiều nhất cấp 8 đồng tiền lễ hỏi. Con tưởng sờ nàng tay tới, bị nàng tránh thoát đi, nhưng lời này nàng cũng thật sự nói không nên lời, sợ truyền ra đi sau, người khác hiểu lầm nàng là cái phong lưu. Chỉ là lúc này nhớ tới, tiểu cô nương vẫn là khí cả người phát run. Di ngoạn ý nhi. Cái nào nói ngươi nhỏ gầy sinh không ra nhi tử. Lão nương so ngươi còn lùn 5-6 cái cm, không làm theo sinh 3 đứa con trai. Còn tất cả đều là cao vóc. Mới vừa rồi còn nghĩ cùng đại tẩu trang trang đáng thương. Không nói được đại tẩu có thể trợ cấp điểm thứ tốt, Trần Quế Lan nháy mắt lại nhảy dựng lên, chống nạnh nổi giận mắng. Lận Đình vô ngữ, hợp lại nhị thẩm tổng cộng liền bắt lấy như vậy một cái trọng điểm. Đại Ni Nhi cũng là xui xẻo tột cùng. Đứa mẹ nó không đáng tin cậy, đáng tin cậy bà cũng bị nhị thẩm khí nói không ra lời. Lận Đình chỉ có thể ra mặt trấn an nói, Đại Ni Nhi đừng nóng giận, ta coi như dâm đến cất chó, quay đầu lại đường tẩu tìm người đi tấu hắn một đốn được không? Nghe vậy, nghĩ đến trước 2 ngày nhi tử tấu trấn công xã, cái kia tưởng sờ con dâu phái phản động, Hồ Tú trong lòng cũng vui sướng vài phần. Đúng vậy, ngươi đại đường tẩu nói rất đúng, vì người như vậy không đáng giá sinh khí, quay đầu lại ta tìm người tấu hắn một đốn. Trần Quế Lan thấu đi lên, kia tiền. Hồ Tú đã phản ứng lại đây con dâu vì cái gì không cho nàng trợ cấp, liền sụ mặt quát lớn, không có tiền. Kia 5 đồng tiền chính là cái giáo hấn. Trần Quế Lan nơi nào chịu, vội vàng nói, ta đã chịu giáo hấn, đại tẩu ngươi xem, như vậy một lát công phu, ta ngoài miệng đều liệu ra phao. Hồ Tú là hảo tính tình, cũng nguyện ý thích hợp trợ cấp hai cái chú em ra, rốt cuộc nàng ở góa dưỡng hải tử mấy năm nay, thật là bị hai nhà không ít chiếu cố, lại không đại biểu nàng không có điểm mấu chốt. Đặc biệt đang nghe đại ni nhi khóc lóc kể lể sau, cho nên nàng khó được ngạnh khởi tâm địa hỏi, vậy ngươi hiện tại rõ ràng người tốt người xấu, không nên ấn người thành phố cùng người nhà quê tới phân chia sao? Trần Quế Lan đương nhiên biết, nhưng có chút ăn sâu bén rễ đồ vật, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, cho nên chẳng sợ lần này không có tranh luận, trên mặt cũng nhiều ít mang ra chút không cho là đúng. Hiển nhiên, trải qua lần này giáo huấn, nàng như cũ cảm thấy trong thành nào nào đều hảo. Thấy thế, Hồ Tú nháy mắt không có kiên nhẫn, chỉ vào ngoài cửa, lăn lăn lăn, thấy ngươi liền tới khí, chạy nhanh trở về. Lận Đình bỏ thêm câu, đại ni nhi ở trong nhà ở vài ngày đi, vừa lúc giáo giáo tẩu tử như thế nào hồ đế dạy. Đại ni nhi chỉ là vây ở trong thôn, chưa hiểu việc đời, đơn thuần chút, lại không phải ngốc, tự nhiên minh bạch đại đường tẩu là sợ chính mình trở về bị mẫu thân thu thập. Cho nên, tuy rằng xấu hổ, lại vẫn là thẹn thùng ứng hạ. Buổi tối, Hồ Tú thói quen tính mang theo song bào thai ngủ. Cho nên đại ni nhi là đi theo Lận Đình ngủ. Tiểu cô nương nằm trong ổ chăn, nhìn ngồi ở trang điểm trước bàn xử lý cập eo tóc dài đại đường tẩu, tâm nói tẩu tử thật là đẹp mắt, còn ôn nhu. Nếu là nàng trưởng thành cũng có thể trở nên tốt như vậy thì tốt rồi. Lận Đình tự nhiên có thể cảm nhận được tiểu cô nương trắng ra tầm mắt, nàng buông lược, đem tóc dài toàn bộ hợp lại đến phía sau mới trên người giường đất. Chờ ở bên ngoài nằm xuống sau, mới hỏi, vẫn luôn kêu ngươi đại ni nhi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Đại danh liền kêu Hoắc Ni Ni. Đại ni nhi mặt có chút hồng, vai sát vai nằm nàng mới phát hiện đại đường tẩu cả người đều là hương, hình như là kem bảo vệ da hương vị, lại giống như không phải. Tuy rằng nàng cũng ái sạch sẽ, trên người trên đầu đều không có con giận, lại trước nay vô dụng quá kem bảo vệ da, liền có chút ngượng ngùng hướng giường lại xê dịch. Lận Đình thiệt tình khích lệ, tên này dễ nghe. Đại ni nhi mở mịt, ni dễ nghe sao? Hơn nữa họ nghe tới như là cùng bùn, lại nói, nhà ai nha đầu đều kêu ni đi, như vậy tưởng, nàng cũng hỏi như vậy, chưa xong còn hâm mộ nói, tam thúc gia phủ dung mới dễ nghe đâu, là đại bá mâu lấy. Ni ni cũng hảo a, đáng yêu lanh lợi ý tứ. Phù dung không phải không dễ nghe, chỉ là ở cái này niên đại Hoắc Ni Ni tương đối đặc biệt thôi. Nghĩ đến đây, Lận Đình nhịn không được lại may mắn khởi nguyên thân cùng nàng đại tỷ Lận tương tên, là thỉnh trong thôn thầy lang lấy thảo dược vì danh. So với Lận Minh, Lận Vĩ cùng Lận Hoành tam huynh đệ chú trọng nhiều. Chưa bao giờ biết tên của mình cư nhiên đại biểu đáng yêu cùng lanh lợi, đại Ni Nhi trong lòng mềm mụt, cảm thấy đại đường tẩu tuy lớn lên Mỹ, có học vấn, người lại rất hảo thân cận. Vì thế nhịn không được muốn hỏi một ít nữ nhi ra tâm tư, đại đường tẩu, ngươi cảm thấy kết hôn hảo sao? Lận Đình hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương, là bị hôm nay cái kia tương thân đối tượng dọa tới rồi. Đại ni nhi rũ xuống mi mắt, không được tự nhiên nỉ non, có một chút nhi. Nhìn dáng vẻ cùng chính mình giống nhau, kiếp trước Lận Đình mới vừa vào đại học lúc ấy, nếm thử chỗ cái đối tượng, vẫn là cái giáo thảo tới. Nhìn nhân mô cẩu dạng, lần đầu tiên hẹn hò là giữa trưa, ước nàng đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn xong nói thuận tiện về nhà lấy đồ vật. Lúc ấy nàng cũng mới 19 tuổi, lại bị cha mẹ ca ca bảo hộ gì cũng không hiểu, hoàn toàn không nghe ra ý ngoài lời, thật khờ hồ hồ đi. Không nghĩ tới rồi mục đích địa người liền bắt đầu động tay động chân, sợ tới mức Lận Đình một bên rơi nước mắt như mưa một bên cho đối phương một cái miệng rộng tử, sau đó tông cửa xông ra. Bởi vì dọa quá độc ác, thế cho nên đại học 4 năm, vô luận cái nào nam đồng học theo đuổi, nàng đều cảm thấy nhân ra là cái rắc rưởi. Tuổi đại chút sau lại vội vàng thi lên thạc sĩ, chờ khó khăn làm lão sư, cho rằng giải phóng. Lại không nghĩ tân nhân đánh giám quá nhiều, chẳng sợ nàng tâm thái thành thục, rõ ràng nam nhân cũng phân tốt xấu, cũng không có thời gian tìm đối tượng. Đương nhiên, chủ yếu đời sau bao dung tính so hiện tại mạnh hơn nhiều, kết không kết hôn, Lận Đình tất cả đều là tùy duyên. Hơn nữa đại 5 tuổi ca ca cũng chưa kết hôn, cha mẹ hỏa lực phần lớn tập trung đến đối phương trên người. Nhưng, kia cũng là đời sau. Hiện nay xã hội nữ hải không kết hôn, nước miếng đều có thể chết đối người. Lận Đình tự nhận tâm tính so đại ni nhi cường, cũng không dám dễ dàng nếm thử, huống chi là như vậy mềm tính tình tiểu cô nương. Khuyên người không hôn gì đó, vẫn là tính. Tư cập này, đồng dạng không có gì cảm tình kinh nghiệm Lận Đình thành thật nói, ta cũng không biết kết hôn được không, rốt cuộc cùng ngươi đường ca gặp mặt cũng liền mấy ngày, bất quá trước mắt ở chung còn khá tốt, ngươi đường ca có đảm đương, có trách nhiệm tâm, tính tình hảo, Cố gia có cố định thu nhập, bà cũng là cái hảo bà, điểm này rất quan trọng, còn có ngươi Đường ca lớn lên cũng đẹp. Gì? Càng nói, Lận Đình càng cảm thấy chính mình giống như tham thượng đại tiện nghi là sao hồi sự. Rốt cuộc Hoắc Khiếu như vậy, đặt ở đời sau, cũng là thỏa thỏa nam thần cấp bậc đi. Rõ ràng đại đường tẩu chưa nói cái gì gọi người thẹn thùng nói, nhưng mới 17 tuổi tiểu cô nương mạc danh liền mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới môi hừ hừ nói. Đại đường tẩu khẳng định thực thích đại đường ca. Lận Đình, các ngươi họ Hoắc từ nhỏ đến đại đều là sao hồi sự. Chương 22. Ngày hôm sau sáng sớm, Tam Thẩm gia Phủ Dung cũng chạy tới. Tiểu cô nương so đại ni nhi tiểu một tuổi, quá xong năm mới vừa 17, nhưng vóc dáng lại rất cao gầy, so 165 Lận Đình còn muốn cao nửa cái đầu. Nhìn nàng cặp kia hậu quần bông cũng che không được chân dài, Lận Đình thật thật tại tại hâm mộ một hồi. Trương Mai Hoa là cái thành thật đôn hậu đến chất phát tính tình, sinh khuê nữ Hoắc Phủ Dung lại vừa lúc tương phản, còn tuổi nhỏ liền rất có chủ ý. Buổi sáng nhị bá mẫu tới trong nhà cùng mẫu thân oán giận đại đường tỷ không biết từ mẫu tâm khi, nàng liền giác ra không thích hợp. Phải biết rằng đại đường tỷ từ nhỏ đến lớn chính là cái thành thật mềm mại, như vậy hảo tính tình người, cư nhiên bị nhị bá mâu khí không muốn về nhà, tất nhiên không phải việc nhỏ, cho nên ăn xong cơm sáng liền vội vàng tìm tới. Kỳ thật Hoắc Phủ Dung cùng đại đường tẩu Lận Đình cũng không thân, từ trước lời nói cũng chưa nói như thế nào quá, tổng cảm thấy nàng không lớn như là người nhà quê, thanh cao lại không hảo thân cận. Nhưng, lúc này thấy nàng lại cấp lấy ăn, lại cấp đạo uống, còn săn sóc đem phòng nhường cho các nàng nói chuyện riêng tư, Hoắc Phủ Dung nhịn không được liền cùng đường tỷ nói thầm nói, đại đường tẩu giống như còn khá tốt. Đại ni nhi thẹn thùng nói, là khá tốt. Nói, còn đem tối hôm qua đại đường tẩu chủ động lưu nàng, buổi tối lại cẩn thận an ủi chuyện của nàng thuật lại cấp muội muội nghe. Hoắc Phủ Dung chính ôm trà lưu híp mắt uống sữa mạch nha, trong nhà nhưng không có này tình quý đồ vật, nghe vậy ông cụ non càng khái, chả trách cách ngôn nói xem người không thể quang xem mặt ngoài liệt. Không đúng. Tỷ ngươi còn không có cùng ta nói nói ngày hôm qua kia tương thân rốt cuộc là sao hồi sự liệt. Nghe vậy, đại ni nhi tú lệ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra chán ghét chi sắc. Nàng buồn không nghĩ nói, rốt cuộc thật sự phản cảm, nhưng lại nghĩ Phủ Dung cũng mau tương nhìn, đến có cái cảnh giác tâm mới hảo, liền vẫn là tinh tế nói một lần. Nghe được cuối cùng, Hoắc Phủ Dung minh diễm khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là lửa giận, nàng một phách cái bản cả giận nói, ngươi lúc ấy như thế nào không cho kia lùn bí đao một cái miệng rộng tử. Phần 30. Đại ni nhi, nàng nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng nàng không dám. Thấy thế, Hoắc Phủ Dung hận sắc không thành thép, trái lại rất có tỉ tỉ phạm nhi nói, lần tới lại nhìn thấy người, nhất định phải chịu hắn. Đại ni nhi, nàng là đến có bao nhiêu xui xẻo, còn có thể tái kiến như vậy ngoạn ý nhi. Nay liền bắt đầu thu thập. Phòng ngủ nhường cho tiểu tỉ muội hai, Lận Đình liền đi tây phòng, mới phát hiện bà đang ở thu thập quần áo. Dù sao cũng là nhàn rỗi, ta liền nghĩ trước sửa sang lại. Hồ Tú còn có chút xấu hổ, mấy ngày hôm trước mới nói không đi tùy quân, lúc này liền bắt đầu ba thu thập lên. Lận Đình không nghĩ nhiều, nhìn trên giường đất quần áo kiến nghị, đồ vật quá nhiều nói, liền trước gửi qua bưu điện một bộ phận đi. Hồ Tú có chút không bỏ được, bưu đồ vật cần phải không ít tiền, ta trước sửa sang lại, thật sự không được lại nói. Kỳ thật quần áo không nhiều ít, chính là cái này cái chai, cái kia bình, tất cả đều là từng năm tích cóp xuống dưới, cái nào đều không bỏ được ném. Nghe vậy, Lận Đình liền cũng không lại khuyên, đang muốn ngồi xuống giúp đỡ cùng nhau thu thập, trên đùi liền treo lên tới một cái vật nhỏ. Nàng túi đầu, cùng ngửa đầu lộ ra một ngụm gạo kê nha quả quả đối thượng tầm mắt, buồn cười nhéo nhéo hắn thịt đô đô gương mặt, cười như vậy lấy lòng, ngươi muốn làm sao nha? Quả quả ánh mắt sáng lên, mụ mụ, đi ra ngoài chơi đi, ta tưởng trượt tuyết. Hắn trong miệng trượt tuyết chính là ngồi ở buồn gỗ chung, buồn đằng trước khấu thượng dây thừng, đại nhân ở phía trước lôi kéo chạy. Đầu hài từ sao? Lận Đình nhưng thật ra không ngại đảm đương một hồi trượt tuyết khuyển, nhưng là nàng này thể lực phỏng chừng chạy không được vài bước. Hồ Tú cười vì con dâu giải vây, mụ mụ nào có sức lực kéo ngươi. Quay đầu lại mãi làm ngươi đường ca nhóm mang ngươi chơi được không? Quả quả cũng không chọn người, sốt ruột sửa đi tún mãi mãi, kia. Hiện tại liền đi nha. Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, mỗi ngày nhốt ở trong nhà đích xác khó xử chút, Hồ Tú liền hảo tính tình buông trên tay việc, hành, mãi hiện tại liền lãnh ngươi đi. Thấy thế, Lận Đình nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy giường đất đuôi hậu áo khoác cấp vật nhỏ trồng lên. Lại ngồi xổm xuống hỗ trợ sửa sang lại ống quần, lúc này mới phát hiện quần có một chút đoạn. Đứng còn có thể xem, ngồi xuống phòng trừng bao không được cổ chân, mẹ, quả quả này quần đoạn chút. Hồ Tú kinh ngạc thăm dò, lại đoạn sao? Quay đầu lại tìm kéo chọn đầu sợi, lại buông xuống một tiết. Thời buổi này tế vải bông tinh quý, tiểu hài tử lại lớn lên mau, cho nên phần lớn nhân gia cấp hài tử làm quần áo khi đều sẽ hướng lớn làm, ống quần cổ tay áo này đó địa phương còn sẽ cuốn phong lên, đoạn liền phóng một tiết. Quả quả cũng tiểu kiều chân nhỏ, muốn nhìn một cái, bất đắc dĩ xuyên quá nhiều, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ phải thở dài nói, quả quả 4 tuổi lạc, quần mới 3 tuổi, khẳng định nhỏ nha. Lận Đình bị đậu cười, nhéo nhéo vật nhỏ cái mũi rồi nói, ngươi còn rất có lo gì. Chờ, mụ mụ đem ống quần hủy đi hảo liền mang ngươi đi ra ngoài. Tâm đều bay ra đi tiểu gia hỏa có chút cấp, muốn hủy đi bao lâu nha. Lận Đình, 2 phút liền hảo. 2 phút là bao lâu? Thực mau. Thực mau là nhiều mau nha. Lận Đình. Rốt cuộc, Lận Đình cũng không có thể tự mình mang hải tử đi ra ngoài. Bởi vì công xã Vương Thư Ký tìm lại đây. Lận Đình tiếp đón người vào nhà sau, cũng không vội vã mở miệng, trước tiễn đi bà cùng bọn nhỏ, mới cho người phao nước trà, ngài là vì nuôi dưỡng con thỏ chuyện đó tới đi. Vương Xuân Linh vốn đang thói quen tính khách khí vài câu, thấy đối phương trực tiếp sảng khoái, liền cũng không hề hư cùng, là như vậy chuyện này, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở cân nhắc nhưng thao tác tính, lại nhờ người liên hệ tới rồi Hoa Thành bên kia xuất khẩu công ty, chứng thực xác có việc này. Thời buổi này tin tức bế tắc, cũng là liên hệ sau, Vương Xuân Linh mới biết được, Hoa Thành bên kia xuất khẩu lông thỏ đã có 3-4 năm đầu. Phát triển cho tới bây giờ, toàn bộ huyện đã có một nửa nông hộ tham dự tiến trong đó, thả còn có tiếp tục khuyết trương ý tứ. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu thị trường còn có rất lớn chỗ hổng, đại biểu cho bọn họ không lo nguồn tiêu thụ, đại biểu cho có thể vì quốc gia sáng tạo càng nhiều ngoại hối khoán, cũng đại biểu cho có thể gia tăng dân chúng thu vào. Lại nghĩ đến chỉ cần đem sự tình làm xinh đẹp, chính mình tất nhiên có thể lại hướng lên trên mặt thăng một thăng. Có nhiều như vậy chỗ tốt trồng lên xuống dưới, Vương Xuân Linh nơi nào còn ngồi trụ. Nàng đã quyết định mang lên mấy cái tâm phúc, tự mình đi Hoa Thành khảo sát thị trường. Nhưng ở đi phía trước nàng còn tưởng lại cùng Lận Đình chạm vào cái đầu, dò hỏi đối phương còn có cái gì kiến nghị. Vương Xuân Linh xem như đã nhìn ra, sinh viên rốt cuộc là không giống nhau, tầm mắt so nàng thuộc hạ kia mấy cái cao trung sinh không biết cao nhiều ít. Nhìn một cái nhân ra tùy tiện một cái chủ ý, không nói được là có thể kéo toàn bộ huyện thành kinh tế, người như vậy thật sự là đáng giá giao hảo. Đương nhiên, Vương Xuân Linh lần này lại đây còn có một tầng dụng ý, chính là hy vọng đối phương không cần nghỉ ngơi thực việc này tiết lộ cho người khác. Nàng tuyệt không nguyện sắp tới tay chiến tích bị người khác đoạt đi. Lận Đình tự nhiên một ngụm đồng ý, nhưng điều kiện là quay đầu lại khai nhà máy khi, đến an bài Hoắc gia cùng Lận gia người đi vào. Cái này không thành vấn đề. Đối phương dứt khoát, Vương Xuân Linh đáp ứng chỉ biết càng dứt khoát, rốt cuộc việc này với nàng thật không tính cái gì. Bất quá, nếu xác định bắt đầu nuôi dưỡng, cũng không phải 1-2 ngày là có thể thúc đẩy, nhanh nhất sợ cũng muốn nửa năm sau. Nay cũng ở Lận Đình dự tính trong vòng. Vì thế thực sảng khoái đem biết chi tiết tinh tế nói cùng đối phương. Thời gian nhoáng lên lại là một tuần. Trong lúc, trừ bỏ đã đến tân đơn vị Hoắc Khiếu tới điện thoại báo bình an ngoại, mẹ chồng nàng dâu 4 người sinh hoạt cơ hồ không có gì gợn sóng. Chỉ là hôm nay có điều bất đồng, Lận Đình lênh càng thêm đại không được, cả ngày ra bên ngoài chạy quả quả từ bên ngoài khi trở về, đem vô tình nghe được nói cùng bà nghe. Đang ngồi ở dệt vải cơ trước Hồ Tú nghe xong sau, ngừng tay thượng động tác, đánh giá khởi tỉ mỉ thu thập quá nhà ở. Lận Đình biết nàng luyến tiếp, này nếu là nàng nhà ở, nàng cũng không tha, liền nói, quay đầu lại đem chìa khóa cấp tam thẩm, thỉnh nàng thường thường lại đây thông thông gió đi. Hồ Tú cười lắc đầu, nay phòng ở A, đến có người trụ, bằng không liền tính là nhà ngói, không chí 2-3 năm cũng sẽ rách nát. Kỳ thật lúc ấy không muốn đi theo tùy quần, cũng có một bộ phận nguyên nhân là luyến tiếp trong nhà phòng ở. Rốt cuộc kiến tạo khi, là trở thành hôn phòng kiến, không ngừng bỏ được dùng liêu, còn nơi trốn chú trọng. Ngay cả mãn nhà ở gia cụ cũng tất cả đều là hảo vật liệu gỗ. Thả, rốt cuộc là sinh sống cả đời địa phương. Nơi này là căn. Lận Đình cũng biết bà nói có lý, cấp thời hầu áo đông tiểu gia hỏa uy nửa chén nước ấm, mới hỏi, nhị thẩm vì việc này tìm người không? Từ một nhà 4 người toàn bộ đi tùy quân tin tức truyền ra đi sau, trong thôn rất nhiều người đều ở thảo luận trong nhà phòng ở nơi đi. Ngay cả nàng đi ra ngoài như vậy một lát công phu, liền nghe được mấy cái phiên bản. Đến nỗi không hỏi tam thẩm, là giác không cần phải. Trương Mai Hoa người này tình nguyện chính mình có hại, cũng không chiếm người tiện nghi. Ngoài dự đoán, Hồ Tú lắc đầu, Quế Lan tuy rằng ái ham món lợi nhỏ, phòng ở chuyện lớn như vậy, nàng sẽ không mở miệng. Nhưng trong lòng khẳng định không thiếu cân nhắc, bất quá lời này Lận Đình chưa nói xuất khẩu, chỉ là kiến nghị, nếu không ngài cấp Hoắc Khiếu đi cái điện thoại hỏi một chút. Hồ Tú, không cần, kia tiểu tử nói tùy ta cùng người quyết định. Lận Đình lúc này đã làm được bà bên người, nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi ta. Ngươi cũng là người trong nhà, như vậy kinh ngạc làm cái gì? Đúng rồi, chuyện này ngươi sao xem? Lận Đình là chân ý ngoại, rồi lại có chút cao hứng, suy nghĩ vài giây sau, vẫn là lắc đầu, ngài quyết định đi, ấn ngài trong lòng ý tưởng đi làm. Hồ Tú thở dài, cũng không biết làm sao mới hỏi ngươi. Thấy nàng thật sự khó xử, Lận Đình liền đổi cái góc độ hỏi, kia ngài nói, ngài khó xử điểm ở đâu? Hồ Tú, ta là cảm thấy, bán quái đáng tiếc, tưởng trở về nhìn một cái thời điểm, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Nhưng không bán đi, cũng không thể không, nhưng là cấp lão nhị hoặc là lão tam gia ở tạm, này tiền là thu vẫn là không thu. Thu nói, nhiều ít thích hợp. Kỳ thật Hồ Tú không lớn muốn nhận, nhưng nàng sống cả đời, rõ ràng nhân tâm chịu không nổi khảo nghiệm, lon gạo ân, gánh gạo thù, năm rộng tháng dài, cuối cùng thật sợ nói không rõ này nhà ở rốt cuộc là của ai. Lại một cái, mấy nhà mấy năm nay ít có mâu thuẫn, vẫn luôn chỗ thực hảo, nàng là thật sự không nghĩ bởi vì một gian nhà ở nháo trở mặt. Kỳ thật ấn Lận Đình ý tứ, trực tiếp bán đi, so thị trường thiếu bán mấy chục đồng tiền, mặc kệ ai mua đi đều cao hứng. Rốt cuộc Hoắc Khiếu quá xong năm tuổi mụ mới 29, cũng đã là chính đoàn, năng lực cùng tiền đồ mắt thường có thể thấy được. Cho nên bị chuyển nghề khả năng tính không lớn, tương lai chính là ngao tư lịch, cũng có thể ngao đến lữ cấp. Nếu may mắn, sư cấp cũng không phải không có khả năng. Cho nên lại hồi thôn khả năng tính là thật không lớn. Liền tính thăm người thân, cũng ước chừng mấy năm mới có một hồi, phòng ở thật không cần phải lưu trữ. Còn không bằng cầm bán phòng tiền, thêm nữa chút, ở Thiên Kinh bên kia mua một bộ, kia có thể so trong thôn phòng ở đáng giá nhiều. Lui một vạn bước nói, liền tính Hoắc Khiếu chuyển nghề khởi ngỗng đàn yêu ngũ nhi 27 năm 281 hoan nên gia nhập xuất ngũ, lấy hắn hiện tại cấp bậc, đa số sẽ ở huyện thành đặt chân. Tư cập này, Lận Đình liền đem chính mình phân tích nhất nói cho bà nghe, sau đó ở đối phương trầm tư khi, lại bỏ thêm câu, thật sự không được, ngài liền trước thuê 1-2 năm, chờ ở Thiên Kinh đứng vững chân, lại bán phòng ở cũng giống nhau. Nghĩ đến ở bên ngoài lâu rồi, thói quen, cũng liền sẽ không luyến tiếp bán. Con dâu cái này kiến nghị Hồ Tú đã có chút ý động, lại cũng không vội vã làm quyết định, chỉ nói, kêu ta lại suy xét mấy ngày. Đây là đại sự, Lận Đình tỏ vẻ lý giải, cái này không đổi, dù sao còn có không ít thời gian đâu. Lại qua đi mấy ngày. Ở bà thế khó xử bán hay không phòng thời điểm, Lận Đình cũng không nhàn rỗi. Nàng thích dệt vải. Bởi vì thời buổi này bố phiếu khan hiếm, người một nhà tích cóp mấy năm mới đủ làm một bộ quần áo, cho nên trong thôn đại đa số nhân gia đều sẽ dệt vải dệt thủ công. Chính là cái loại này. Khoan phúc không lớn, hoa văn không nhiều lắm, phần lớn là ô vuông hoặc là in hoa màu làm vải dệt thủ công. Nguyên thân kết hôn thời điểm, trong nhà còn cấp của hồi môn suốt một dương. Lận ra đau khuê nữ, mỗi cuốn bố bên trong còn bọc tiền. Mệnh giá không lớn, tất cả đều là 5 mao, một khối, thêm lên cũng liền 20 khối tả hữu, tính làm áp đáy hòm, dễ dàng sẽ không động. Làm sinh trưởng ở địa phương cô nương, nguyên thân từ nhỏ cũng học dệt vải tay nghề, nhưng nàng rất ít lộng này đó. Lận Đình tắc hoàn toàn không hiểu, mấy ngày này tả hữu không có việc gì, liền căn cứ ký ức nếm thử dệt một hồi, không nghĩ còn quái có ý tứ. Chính phía trên thời điểm, nhị ca Lận Vĩ cơi xe đạp, đỉnh phong tuyết đưa tới 6 cái trứng gà đỏ. Chờ nhị ca quý trọng đem xe đạp đẩy mạnh trong phòng giá hảo, Lận Đình mới một bên dùng tạp dề băng nhân phủi tuyết, một bên hỏi, đại tỷ sinh, nam hải nữ hải. Ngoài miệng tuy hỏi như vậy, nhưng đại khái suất là nam hải, 6 cái trứng gà không phải số lượng nhỏ. Thả trong trí nhớ, sinh phía trên 2 cái khuê nữ thời điểm nhưng không đưa qua trứng gà. Phần 31. Quả nhiên, Lận Vĩ trà sát đông lạnh ma tay, lại ngồi vào bếp lò tử bên cạnh nướng nổi lửa tới, mới hồi, nam hải. Mẹ làm ta hỏi ngươi muốn hay không đi xem đại tỷ. Lận Đình đau lòng nhị ca đỉnh phong tuyết buôn ba, xoay người trước cho hắn vọt ly sữa mạch nha đoan lại đây, không lớn muốn đi, quay đầu lại giúp ta mang cái tiền biếu đi. Nhìn trà lu sữa mạch nha, Lận Vĩ tâm nói không bạch đau nha đầu chết tiệt kia, bất quá lại nghe nàng một ngụm cự tuyệt, vẫn là bị nghẹn một chút, vì thế hắn tính toán đường con cứu quốc, ngươi bà cùng tiểu cháu ngoại nhóm đâu. Lận Đình nơi nào nhìn không ra nhị ca cái gì tâm tư, hướng về phía người mắt trợn trắng, đừng nghĩ, đều đi tam thúc ra. Nghe vậy, Lận Vĩ cũng không xấu hổ, lại nói lên đại ca đi làm sao tình huống, sau một lúc lâu mới lại khuyên câu, ca hôm nay có rảnh, bồi ngươi đi đại tỷ ra đi một chuyến như thế nào. Từ trước không phải không khuyên ta sao. Lận Vĩ điểm hạ muội giữa mày, mắt đào hoa cong cong, ta nhưng thật ra không nghĩ nhiều chuyện đâu, nhưng ngươi này không phải muốn đi tùy quân sao, này vừa đi còn không hiểu được đến nhiều ít năm, mẹ trong lòng có thể được ý các ngươi vẫn luôn như vậy. Đã hiểu. Ngươi hôm nay không phải tới đưa trứng gà đỏ, là đảm đương thuyết khách đi. Lận Vĩ cũng không phủ nhận, vậy ngươi đi sao? Lận Đình, đi bái, lại không thâm cừu đại hận. Vốn dĩ nàng cự tuyệt, đều chỉ là vì phù hợp nguyên thân tính cách thôi. Lận Tương gả ở trấn trên. Tuy so không được huyện thành, nhưng ở trong thôn người xem ra, cũng coi như là người trong sạch.